Hứa Vĩ Ninh nhẹ cắn chặt hàm răng, phát ra từng tiếng uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, thân thể của nàng mềm mềm, không có bất kỳ cái gì một điểm phòng kháng, tùy ý Ngưu Dịch Thần tại trên người của nàng làm bất cứ chuyện gì. Phòng tắm vị trí cùng gian phòng đại môn cách xa nhau vô cùng gần, tại Ngưu Dịch Thần ôm lấy Hứa Vĩ Ninh tiến đến phòng tắm, mở ra vòi hoa sen một chớp mắt, Tiểu Nhâm cũng đem cửa phòng mở ra một đầu khe hở, hướng nhìn ra ngoài, là ai à? Tiểu Nhâm, là ta. Ngoài cửa truyền đến Nguyễn Kinh Thiên âm thanh. Chính bởi vì phòng tắm cùng cửa chính cách xa nhau gần, tại bên trong Hứa Vĩ Ninh chớp mắt liền nghe được bên ngoài là ai, nguyên bản mềm nhũn thân thể chớp mắt lại khẩn trương, bản thân liền chặt chẽ âm đạo chặt hơn một chút, tràn đầy co giãn tường thịt gắt gao bọc lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, kẹp chặt hắn thật không thoải mái. Tiểu Nhâm thông qua khe cửa liếc mắt nhìn Nguyễn Kinh Thiên, lại hướng trong phòng tắm khẩn trương nhìn chính mình Hứa Vĩ Ninh liếc mắt nhìn, khóe miệng không khỏi lộ ra một chút kỳ quái nụ cười, nói ngươi lúc này tới tìm ta làm cái gì? Nguyễn Kinh Thiên nói ta vừa rồi đi Vĩ Ninh gian phòng nhìn một chút, nàng không tại đó bên trong, ta lại nghĩ đến đêm qua nàng với ngươi là cùng một chỗ, cho nên liền đến hỏi một chút tình huống của nàng. Trong phòng tắm vòi hoa sen tại hoa lạp lạp hướng ra phía ngoài phun thủy, bởi vì Tiểu Nhâm vừa mới dùng qua, cho nên nước ấm vừa đúng ôn hòa, nhưng là Hứa Vĩ Ninh lại không có một chút hưởng thụ cảm giác, mà là thông qua trong suốt thủy tinh ngăn cách, khẩn trương nhìn về phía Tiểu Nhâm. Đối với cùng Ngưu Dịch Thần trên giường chuyện này, Hứa Vĩ Ninh đã nhận mệnh tiếp nhận rồi. Nhưng là cho dù là đã cùng Ngưu Dịch Thần ngủ quá, nàng thân là Nguyễn Kinh Thiên bạn gái như cũ còn ôm có một chút không bị phát hiện, về sau cùng Nguyễn Kinh Thiên tiếp tục thật tốt quá đi xuống may mắn. A ân, liền tạp Hứa Vĩ Ninh khẩn trương thời điểm một cỗ mãnh liệt khoái cảm theo âm đạo bên trong truyền ra, không để cho nàng tùy vào phát ra một tiếng rên gì. Là Ngưu Dịch Thần, hắn muốn có được càng nhiều sung sướng, trực tiếp bắt đầu ở Hứa Vĩ Ninh bên trong thân thể rút ra đút vào lên. Không muốn, ngừng. Ngừng trong chốc lát, lấy lại tinh thần Hứa Vĩ Ninh tội nghiệp đẩy Ngưu Dịch Thần bả vai, mang theo một tia khóc nức nở nhẹ giọng cầu xin. Nhưng là tình cảnh này, Ngưu Dịch Thần làm sao có khả năng dừng lại, lúc này liền đem cửa phòng tắm một cửa, đem Hứa Vĩ Ninh ép tại bức tường phía trên, đại khai đại hợp rút ra đút vào lên. A, a, a. So với vừa rồi còn phải mạnh mẽ rút ra đút vào, làm Hứa Vĩ Ninh gắt gao che lấy miệng của mình, đem hết toàn lực nhẫn nại càng trở lên mãnh liệt khoái cảm. Chỉ chốc lát sau thời gian, kia mê người hoa đào trong mắt mặt liền chứa đầy nước mắt, hình như tùy thời đều khả năng khóc ra, nhưng là trên mặt cái loại này mất hồn điều cảm, lại làm cho người căn bản không phân rõ, nàng đến tột cùng là bởi vì thống khổ mà khóc, vẫn là bởi vì sung sướng mà khóc. Mà Ngưu Dịch Thần một bên rút ra đút vào, một bên tiến lên trước đi, tại nàng thon dài cổ cùng tinh xảo xương quai xanh phía trên để lại một đám rõ ràng vết hôn. Hai người kịch liệt hoan ái, làm Tiểu Nhâm trong lòng càng nhiều hơn một chút khoái ý, mỉm cười đối với Nguyễn Kinh Thiên nói mặc kệ cái gì nguyên nhân. Người đến bạn gái trước gian phòng hỏi hiện bạn gái hướng đi, có phải hay không không tốt lắm. Nguyễn Kinh Thiên liền vội vàng nói ta chính là muốn biết một chút Vĩ Ninh vị trí mà thôi, không có ý tứ gì khác, nếu như tìm không thấy lời nói, chỉ sợ phải báo cho cảnh sát. Hừ, Tiểu Nhâm hừ lạnh một tiếng, nói không cần lo lắng, nàng là tại ta nơi này không giả, bất quá đêm qua uống rượu nhiều lắm, hiện tại còn đang ngủ đâu. Thuận tiện để ta đi vào đem nàng đưa trở về phòng sao. Dù sao nàng tại ngươi bên trong gian phòng lời nói, vẫn là cảm giác có chút không tốt. Không tiện, Tiểu Nhâm quyết đoán cự tuyệt, nói ngươi không thấy được ta xuyên cái gì quần áo sao. Ngươi tốt ý tiến đến. Nguyễn Kinh Thiên sớm liền phát hiện, Tiểu Nhâm hẳn là vừa tắm qua bộ dạng, mái tóc đều còn ướt sũng, trên người chỉ mặc một bộ áo choàng tắm, tuy rằng xuyên qua khe cửa chỉ có thể nhìn thấy một chút trên vai làn da, nhưng là kia lưu loát mà tao nhã đường nét, vẫn để cho hắn cảm thấy có chút kích thích. Tâm động phía dưới, Nguyễn Kinh Thiên bỗng nhiên nói chúng ta chia tay sau đó, ngươi thay đổi thật nhiều. Như là đã chia tay, đi qua sự tình liền không muốn nói ra. Tiểu Nhâm nhưng không có cùng hắn ôn chuyện ý tứ, không khách khi nói không có việc gì nói ngươi thì đi đi, bạn gái ngươi ta thật tốt chiếu cố, dù sao ta này ân oán cá nhân rõ ràng, chúng ta ở giữa sự tình, không có khả năng liên lụy được đến người khác. Trợn tròn mắt nói mò, giống như là nhân loại trời sinh kỹ năng, không phân biệt nam nữ lão ấu, chỉ phân cao thấp cao thấp. Tiểu Nhâm cũng biết, Ngưu Dịch Thần hiện tại khẳng định cảm thấy đặc biệt kích thích, đặc biệt thích. Nhưng là nàng cũng không cho rằng Hứa Vĩ Ninh có thể chịu bao lâu không gọi, nếu như Hứa Vĩ Ninh xuất quỹ sự tình bị phát hiện lời nói, trong này Lạc Thú Tổng cảm giác thiếu rất nhiều. Chương 611. Ân, Nguyễn Kinh Thiên đáp một tiếng, lại còn muốn tiếp tục cố gắng một chút, còn nói đêm qua nàng uống lên rất nhiều rượu, hẳn là cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái ha. Cũng không có, Tiểu Nhâm nói hoàn toàn tương phản, Vĩ Ninh rượu phẩm tốt lắm, tướng ngủ cũng tốt lắm, căn bản cũng không cần như thế nào chiếu cố, ngược lại ta. Đêm qua ôm lấy nàng ngủ một đêm, đều xem nàng như thành cái ấm giường đại hoa hoa. Thật sao, Nguyễn Kinh Thiên cười nói nhìn đến tại chia tay một năm này, cuộc sống của ngươi chẳng phải là đặc biệt quá, bây giờ lại liền nữ nhân đều không buông tha. Giới giải trí bên trong người, nam nữ ăn thông cũng không phải là ngạc nhiên sự tình a. Tiểu Nhâm ngoạn nhi vị nói ta ngủ bạn gái ngươi, ngươi sẽ rất để ý sao? Ách, Nguyễn Kinh Thiên trần chờ một phen, lắc lắc đầu nói kỳ thật nàng không phải là bạn gái của ta. Tiểu Nhâm trong lòng kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Nguyễn Kinh Thiên trịnh trọng nói Hứa Vĩ Ninh thật không phải là bạn gái của ta. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng ba người đều ngừng một chút. Vẫn là Tiểu Nhâm trước phản ứng, nói ta vừa rồi còn nghĩ nói ngươi ánh mắt không sai, bởi vì Hứa Vĩ Ninh thật rất bổng, vóc người đẹp, nhân cũng ngoan, là một làm bạn gái lựa chọn tốt. Nhưng là nàng quả thật không phải là bạn gái của ta. Nguyễn Kinh Thiên lại cường điệu một bên, nói nàng là ta cố ý mang tới giúp ngươi. Giúp ta, Tiểu Nhâm buồn cười nói giúp ta cái gì à? Giúp ngươi thu phục dịch thần a. Nguyễn Kinh Thiên nói chỉ cần là nam nhân, khẳng định đều là háo sắc, Hứa Vĩ Ninh xinh đẹp như vậy, nếu như ngươi thật sự không giải quyết được dịch thần lời nói, có thể cho nàng thích hợp làm một chút hy sinh. Tề Tiểu Nhâm hít sâu một hơi, tuy rằng cái mục tiêu kia chẳng phải là chính mình, nhưng là nghe được Nguyễn Kinh Thiên những lời này, thân là bạn gái trước nàng vẫn là cảm thấy không rét mà run, ngừng rất lâu mới nói khó trách ngươi không mang theo ngươi cái kia phú nhị đại bạn gái tới đây chứ. Nguyên lai là làm quyết định này a, dù sao Hứa Vĩ Ninh ngươi chính là ngoạn nhi mà thôi, như thế nào không đau lòng, đúng không? Đương nhiên không phải, Nguyễn Kinh Thiên nói ta từ trước đến nay cũng không biết chơi làm bất luận kẻ nào cảm tình, ta cùng Hứa Vĩ Ninh cũng chỉ là theo như nhu cầu thôi, nếu như nàng yêu thích dịch thần lời nói, có lẽ còn cảm tạ ta cũng nói không chừng đây chứ. Đúng, đúng, nói không sai, Tiểu Nhâm cũng không biết nên như thế nào đánh giá hắn những lời này, chính là ngữ khi quay dị nói không chỉ là nàng. Ngay cả ta cũng muốn cảm tạ ngươi, ta thật sự là rất cảm tạ ngươi, sớm như vậy hãy cùng ta chia tay, còn không có đem ta trở thành cái gì công cụ. Không đúng, khả năng ngươi từ đầu đến cuối cũng là đem ta trở thành công cụ. Tiểu Nhâm biểu cảm, chớp mắt làm Nguyễn Kinh Trời biết tự mình nói sai rồi, lập tức liền tắt ôn chuyện cũ tâm tư, căn bản cũng không dám lại tiếp tục cái đề tài này, lập tức còn nói đến dịch thần, đêm qua uống nhiều rượu như vậy sau đó, hắn hẳn là liền sẽ không tiếp tục nhằm vào ta. Trước đây thay đổi rất nhanh trải qua. Làm lúc này Nguyễn Kinh Thiên biến thành một cái công lợi tâm rất mạnh người, hơn nữa không tốt quả ân, cảm thấy ngươi giúp hắn, đối tốt với hắn là hẳn là, không quen nhìn hắn sở tác sở vi chính là tại nhầm vào hắn. Lúc này Nguyễn Kinh Thiên, tại tính cách phía trên duy nhất ưu thế, là hắn tại vẫn là phú nhị đại thời điểm dưỡng thành hào sảng tính cách, chỉ cần ngươi theo ta ngoạn nhi mở, ta liền có khả năng đối với ngươi rất rộng rãi, xài tiền như nước, hơn nữa còn không phải là cái loại này thuần túy coi tiền như rác. Dù sao phú quý đồ vật hắn đều biết, ít nhất cũng có thể cấp nhân một loại qua thời quý tộc cảm giác. Cũng chính là loại khí chất này, lại tăng thêm bản thân tướng mạo, mới để cho Nguyễn Kinh Thiên tại tình trường phía trên mọi việc đều thuận lợi, sau đó lại tiến thêm một bước tăng cường tính cách của hắn, hơn nữa một phát không thể vãn hồi lên. Như vậy tình cảnh, nếu như tương lai không có một đoạn thời gian lắng đọng lại lời nói, căn vốn không có khả năng có thay đổi. Đương nhiên bất hội, đêm qua hắn đã nói qua, xóa bỏ. Tiểu Nhâm nói lấy ta đối với hắn giải, nói ra liền khẳng định bất hội đổi ý. Thật sao, Nguyễn Kinh Thiên nghĩ tới điều gì, ngữ khi phức tạp nói người đối với hắn còn rất hiểu rõ nha. Nghe được Tiểu Nhâm lời nói, Nguyễn Kinh Thiên trong lòng đã có suy đoán, Tiểu Nhâm cùng Ngưu Dịch Thần quan hệ khẳng định không bình thường. Cho dù là bạn gái trước, khi biết được nàng lại tìm một cái nam nhân thời điểm trong lòng cũng khẳng định phức tạp, đây là thuộc về giống được muốn chiếm làm của riêng. Mà ở phòng tắm bên trong, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa động tác. Thô to mà cứng rắn côn thịt, thong thả lại kiên quyết không ngừng đẩy ra Hứa Vĩ Ninh chặt chẽ khe thịt, riêng tình cảnh phía dưới, song phương sở cảm nhận được sung sướng đều so nguyên bản mạnh hơn vài lần. Hứa Vĩ Ninh ôm lấy thân thể hắn, đem chính mình khuôn mặt tiến đến tắm vòi sen phía dưới, làm thủy tướng chính mình kia khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn ướt nhẹp. Kia vẩy ra mà này bọt biển, làm người ta thấy không rõ nàng lúc này biểu cảm. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lại theo Hứa Vĩ Ninh thân thể phía trên nhận thấy nàng khát vọng. Từng cổ ấm áp dâm thủy theo nàng âm đạo chỗ sâu phun trào đi ra, liên tục không ngừng tưới vào đầu chim của hắn bên trên, liền dưới tình huống như vậy, Hứa Vĩ Ninh thế nhưng cao trào, hơn nữa cao trào so mấy lần trước đều lợi hại hơn. Tiểu Nhâm cười lạnh nói vậy ngươi cảm thấy là cái gì để ta đối với hắn như vậy dài. Nguyễn Kinh Thiên trầm mặc một hồi, lấy ra một cái loại nhỏ máy chụp ảnh đưa vào, nói cái này cho ngươi. Tiểu Nhâm nhận lấy đến bên trong tay, hỏi đây là vật gì? Là ảnh chụp, hình của ngươi. Nguyễn Kinh Thiên nói ngươi cũng quá không cẩn thận, đêm qua mặc lấy áo choàng tắm liền đi ra ngoài, còn đi sao người khác môn, may mắn hắn không có mở cửa, nếu không lời nói, các ngươi chuyện xấu khẳng định khắp nơi. Tiểu Nhâm mở ra máy chụp ảnh nhìn một chút, bên trong quả nhiên là nàng đêm qua mặc lấy áo choàng tắm tại hành lang bên trong bộ dạng, liền hỏi nói là ngươi làm người ta chụp ảnh chụp. Làm sao có khả năng, Nguyễn Kinh Thiên nói ta chỉ là vừa mới gặp được mà thôi, mua về đến còn để ta tốn một khoản tiền đâu. Hừ, Tiểu Nhâm hừ lạnh một tiếng, nói tốn bao nhiêu tiền, ngươi cho ta nói sổ, ta gấp đôi trả lại cho ngươi. Không cần, chúng ta ở giữa quan hệ, dùng tiền để cân nhắc liền quá tục. Nguyễn Kinh Thiên hít sâu một hơi, tự tin nói những thứ này đều là việc nhỏ, này nhất nan trôi qua là tốt rồi, ta tin tưởng về sau của ta phát triển nhất định càng ngày càng tốt. Ân, Tiểu Nhâm nói vậy cứ như thế, chúc ngươi ngoạn nhi hài lòng. Nói xong, liền loảng xoảng một tiếng, trực tiếp đem môn một lần nữa quan. Tại môn quan phía trên một chớp mắt, Nguyễn Kinh Thiên dường như nghe đến một tiếng nữ nhân rên rỉ, nhưng là này âm thanh chợt lóe rồi biến mất, cùng đóng cửa âm thanh hướng hợp tại cùng một chỗ, không phải là thực rõ ràng, cho nên hắn liền không có để ý, xoay người rời đi này bên trong. Phòng tắm bên trong, Hứa Vĩ Ninh dùng sức cắn Ngưu Dịch Thần bả vai, cả người run rẩy gắt gao ôm hắn, cả người tại loại này dục tiên dục tử khoái cảm bên trong rong chơi thêm vài phút đồng hồ lâu. Cái loại này lại nhanh lại trượt, còn thường thường thu co rúm người lại cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần hết sức sảng khoái, thân thể khoái cảm cuối cùng tích lũy tới trình độ nhất định, tại Hứa Vĩ Ninh bên trong thân thể ra sức rút ra đút vào vài cái sau đó, tận tình phun bắn vào âm đạo của nàng chỗ sâu. Tiểu Nhâm đứng ở cửa phòng tắm, cách thủy tinh nhìn các nàng, thật lâu không nói gì. Cứ như vậy ôm lấy Hứa Vĩ Ninh ngừng đã lâu, thẳng đến côn thịt thượng khoái cảm tiêu lui xuống đi rất nhiều, Ngưu Dịch Thần mới lưu luyến đem nàng thả ra, nói cái kia Nguyễn Kinh Thiên đến còn thật là đúng lúc, hắn vừa nói, ngươi lập tức so với trước chặt thật nhiều, nếu như không là mới vừa mới cao trào một lần, chỉ sợ ta đều phải bị kẹp chặt không thể động đậy. Hứa Vĩ Ninh cũng theo cao trào bên trong lấy lại tinh thần, há hốc mồm từng ngụm thở hổn hển, lại thật lâu không nói gì, Tiểu Nhâm đi đến trong phòng tắm mặt, đem vòi nước tắt đi, nhẹ nhàng đẩy ra rồi Hứa Vĩ Ninh trước mặt vài tóc dài, Ngưu Dịch Thần lúc này mới phát hiện, nàng thế nhưng đã lệ rơi đầy mặt. Như thế nào còn khóc nữa nha? Ngưu Dịch Thần hỏi là cảm thấy không thoải mái sao? Thoải mái, rất thư thái. Hứa Vĩ Ninh khóc thút thít nói ta đều tại nghĩ vì tại sao không sớm điểm gặp được ngươi, nếu như sớm một chút gặp được ngươi lời nói, chỉ cần ngươi bất hội ghét bỏ ta, ta khẳng định cả đời đều ngoan ngoãn theo lấy ngươi. Hiện tại cũng không chậm a. Ngưu Dịch Thần còn chưa lên tiếng, Tiểu Nhâm liền mở miệng nói ngươi bây giờ có thể theo ta giống nhau, về sau đều theo lấy Dịch Thần a. Nói xong, Tiểu Nhâm còn hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, nói ngươi xinh đẹp như vậy người, đứa ngốc mới ghét bỏ đâu. Ngưu Dịch Thần đem Hứa Vĩ Ninh buông xuống một chút, đồng dạng duỗi tay ôm Tiểu Nhâm, đúng, ta không phải là đứa ngốc, cho nên ta tuyệt không ghét bỏ. Hứa Vĩ Ninh tựa vào Ngưu Dịch Thần trước ngực, rất lâu đều không nói gì. Tiểu Nhâm nhẹ nhàng vuốt ve Hứa Vĩ Ninh sau lưng, an ủi nói ngoan, về sau chúng ta chính là hảo tỉ muội rồi, hồi Đài Loan sau ta bảo kê ngươi, ai cũng ức hiếp không được ngươi. Tại Tiểu Nhâm an ủi phía dưới, Hứa Vĩ Ninh trở nên càng ngày càng bình tĩnh, cả người trạng thái tinh thần đều đã có rõ ràng chuyển biến tốt. Hứa Vĩ Ninh tính cách là có rõ ràng chỗ thiếu hụt, nàng là một cái xinh đẹp con lai đúng vậy, nhưng là nàng ngoại quốc phụ thân hãy cùng đại đa số ngoại quốc nam nhân giống nhau, tại Đài Loan phong lưu một hồi trồng mầm mống sau đó, còn không nàng sinh ra, cũng đã xách thùng trốn chạy, sau lại cũng chưa từng thấy qua mặt, mà Hứa Vĩ Ninh mẹ như vậy nữ nhân, muốn tìm được thích hợp nhận mâm hiệp đều thực khó khăn. Cho nên chút nào không ngoài suy đoán, Hứa Vĩ Ninh là tại trong gia đình độc thân lớn lên, như vậy gia đình đứa nhỏ, ít nhiều đều sẽ có một chút tính cách chỗ thiếu hụt. Hứa Vĩ Ninh cũng là như thế này, nàng trong lòng tùy chung phi thường không có cảm giác an toàn, phát triển đến cuối cùng, thậm chí có một chút mong chờ có một cái vô cùng cường thế nam nhân có thể cắm vào chân nàng nhân sinh, có thể chinh phục nàng, làm nàng từ đó về sau không còn có nỗi lo về sau, có thể ngoan ngoãn nghe lời, làm một cái trốn ở nam nhân sau lưng tiểu nữ nhân. Như vậy tính cách, quả thực trời sinh chính là cấp nam nhân đương tình nhân. Nói lên cũng kỳ lạ, rõ ràng có tương đối tương tự thơ ấu trải qua. Lưu Diệp Phi bên kia lại phát triển trở thành hoàn toàn tương phản tính cách, quả thực ai nói đều nghe không vào, dắt không đi, đánh còn rút lui. Tốt lắm, sự tình như là đã phát sinh, ngươi liền không muốn khó qua, ngươi bây giờ không phải là còn có Dịch Thần đâu nha. Gặp Hứa Vĩ Ninh cảm xúc chuyển biến tốt, Tiểu Nhâm cũng đem trên thân thể của mình áo choàng tắm cởi một cái, thân thể trần truồng từ phía sau ôm lấy Ngưu Dịch Thần, nói ngươi còn cảm thấy mị lực của mình không đủ à, không thấy được từ ngươi sau khi đến, Dịch Thần cũng không muốn chạm vào ta nha. Nơi đó có, ngươi cũng là bảo bối của ta đâu. Ngưu Dịch Thần trở tay lại đem Tiểu Nhâm ôm tại trong lòng, nói hai người các ngươi, ta ai cũng bất hội vắng vẻ. Miễn đi, Tiểu Nhâm buồn cười tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đập một cái, nói thời gian đều không còn sớm, ngươi đừng quên chính mình chính sự. Của ta chính sự chính là cùng các ngươi. Ngưu Dịch Thần ôm lên Tiểu Nhâm, đem nàng hướng đến bồn rửa tay thượng vừa để xuống, tách ra hai chân của nàng, đứng ở thân thể của nàng ở giữa. A, Tiểu Nhâm bắt lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay, phát ra một tiếng vui sướng dâm đãng kêu la. Ngưu Dịch Thần mượn Hứa Vĩ Ninh bên trong thân thể Dâm Dịch, dễ dàng liền chợt vào nàng bên trong thân thể. Rút ra đút vào hai cái sau đó, Ngưu Dịch Thần trêu đùa nói Hảo Hoa, ngươi còn nói để ta làm chính sự, nhìn một cái ngươi bây giờ nhiều ẩm ướt, ta thật đi ngươi bỏ được sao? Ấn, ta biết ngay, ngươi không bỏ được đi, a, à, ngươi thật đúng là đắn đo ở ta. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đem Hứa Vĩ Ninh ôm tại trong ngực, hôn lên nàng môi hồng. Đối với cái này vừa mới còn thương tâm nữ nhân, đương nhiên không thể lãnh lạc. Này tính dục cùng một chỗ, Ngưu Dịch Thần tại hai nàng trên người lại chiến đấu hăng hái hơn 2 giờ, thời kỳ Hứa Vĩ Ninh giống như là phát tiết tựa như, chủ động cùng Ngưu Dịch Thần thử các loại tư thế, thẳng đến trong âm đạo lại lần nữa sưng đỏ, mới không tình nguyện ngừng phía dưới. Tận tình hoan ái sau đó, ba người làm cái sữa bò dục, cùng một chỗ nằm ở ấm áp bồn tắm lớn bên trong, hưởng thụ bên trong sữa bò đối với thân thể dễ chịu. Cứ như vậy một mực ngừng thật lâu, Tiểu Nhâm vẫn là không nhịn được nói thực ra, đối với Nguyễn Kinh Thiên cái kia, ta chính xác là tính sai, ta còn cho rằng Vĩ Ninh theo Dịch Thần sau đó, sẽ làm hắn ăn im thiệt thòi, khó chịu vài ngày, không nghĩ tới. Không nghĩ tới ta vốn thân là hắn khí tử, đúng không? Hứa Vĩ Ninh bán dựa ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, tao nhã cổ phía trên còn có mấy cái rõ ràng vết hôn, khó trách hắn lần này không mang theo chính mình chính quy bạn gái tới đây chứ, nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Tuy rằng thực tàn khốc, nhưng là từ Hứa Vĩ Ninh giọng điệu bên trong đại khái đó có thể thấy được đến, nàng đối với chuyện này đã buông xuống rất nhiều, ít nhất sẽ không nói sẽ khóc. Bất qua kỳ thật cũng không tất, Ngưu Dịch Thần vừa mới cảm thấy Hứa Vĩ Ninh buông xuống, một giây kế tiếp nàng liền lại tìm cho mình cái cớ, nói Nguyễn Kinh Thiên kỳ thật lại giỏi thay đổi lại hỗn đản, vừa rồi cái loại này tình cảnh nói như vậy, có lẽ chỉ là đang dối gạt ngươi, kỳ thật tâm lý vẫn là thực để ý ta cũng nói không chừng đấy chứ. Đến tột cùng là tình huống gì, ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ. Tiểu Nhâm trợn mắt nhìn Hứa Vĩ Ninh liếc nhìn một cái, căn bản không nhận lấy lời này cha, tại Ngưu Dịch Thần ngực tìm hai cái vòng tròn, lại thở dài ta là thực sự muốn trả thù Nguyễn Kinh Thiên, nhưng là lại thật không biết theo chỗ nào phía dưới tay tốt, loại này cực đoan lợi kỳ, cố tình lại cùng ta là cùng trận doanh đối thủ, thật sự là quá làm người ta khó chịu. Theo Nguyễn Kinh Thiên đem Hứa Vĩ Ninh đưa ra ngoài điểm này nhìn, hắn là căn bản cũng không để ý nữ nhân, chẳng sợ lần này đi theo hắn chính là cái kia phú nhị đại bạn gái, thật bị Ngưu Dịch Thần ngủ. Nguyễn Kinh Thiên phòng trừng cũng chỉ lo lắng đối phương còn sẽ không tiếp tục cấp chính mình tiêu tiền, thậm chí lợi dụng nàng đối với chính mình áy náy, làm nàng hoa nhiều tiền hơn. Kỳ thật muốn báo thù rất đơn giản a. Ngưu Dịch Thần cười nói ta cảm thấy ngươi có thể lấy hắn vì nguyên hình, đầu tư quay chụp một bộ phim cấp 3, liền tên ta đều nghĩ xong, liền kêu Vịt Vương. Nhân vật chính tên có thể tên là Nguyễn Động Địa, tình tiết chính là nhân vật chính gia đạo sa sút, thân lương ngoại nợ, bất hạnh lưu lạc phong trần, nhưng là tính là như thế, hắn như trước không có bỏ đi chính mình. Mỗi ngày khắc khổ học tập thuật phòng the, cuối cùng biến thành một thế hệ Vịt Vương, sau đó cái này Vịt Vương lại gặp được một mỹ nữ sản xuất người. Đủ a, người gia hỏa kia, ha ha. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Tiểu Nhâm cùng Hứa Vĩ Ninh đều cười đến cành hoa loạn chiến, cuối cùng vẫn là Tiểu Nhâm tại trước ngực của hắn đấm hai phía dưới, nói làm như vậy Thái Minh Hiền á, đứa ngốc đều biết là đang giễu cợt Nguyễn Kinh Thiên. Vậy đổi nữa một chút tên, kêu Doanh Động Địa như thế nào đây? Chương 612. Vậy không liền rõ ràng hơn, không tốt. Trào phúng sự tình, không sợ rõ ràng, chỉ sợ đối phương không phát hiện được. Ngưu Dịch Thần nói nếu như thật có thể quay chụp lời nói, người đại khái lấy chụp càng rõ ràng một điểm, không cần lo lắng vấn đề tiền, người cần bao nhiêu liền nói cho ta, chỉ cần là hợp lý phạm vi bên trong, ta tuyệt đối hữu cầu tất ứng. Hào phóng như vậy sao? Tiểu Nhâm còn chưa lên tiếng, Hứa Vĩ Ninh đã nói nếu như ta muốn mấy triệu, 100 vạn, chẳng lẽ ngươi cũng cho ta? Kia được nhìn ngươi muốn làm gì sự tình. Ngưu Dịch Thần nói rất nhiều phú hảo yêu thích nuôi chim hoàng yến, làm chính mình nữ nhân mua một chút xa xỉ phẩm, trang điểm thật xinh đẹp, ngoan ngoãn tại biệt thự bên trong chờ đợi sủng ái là tốt rồi, nhưng là ta lại không giống với, ta yêu thích để ta nữ nhân có sự nghiệp của mình, mở công ty, làm đạo diễn vân vân đều có thể, chỉ cần không là hoàn toàn không quy hoạch, ta đều rất vui lòng làm cho các nàng thử một chút. À, ngươi làm như vậy còn không bằng người ta nuôi chim hoàng yến đâu. Tiểu Nhâm bất mãn tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt đâm một chút, nói nhân gia nuôi chim hoàng yến phải không cầu hồi báo, người này cũng là giống đầu tư, nói không chừng còn cuối cùng theo chúng ta nơi này lấy tiền đâu. Nói bừa, ta còn có thể để ý các ngươi về điểm này. Ngưu Dịch Thần nói ta chỉ là nghĩ đem các ngươi dưỡng thành đáng yêu con mèo nhỏ, tại bên cạnh ta thời điểm không cần lo lắng như thế nào cuộc sống, cho dù là không nghĩ qua là chạy ra cửa rồi, cũng có thể tự lực cánh sinh, không đến mức đói. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật, Ngưu Dịch Thần nói hai người các ngươi hiện tại liền có thể thật tốt nghĩ một chút, kế tiếp muốn làm chuyện gì tình, nếu như ta nhìn kế hoạch sau đó, lúc nào cũng là tìm các loại lý do kéo lấy không cho các ngươi tiền, đó mới là đang dối gạt các ngươi thì sao? Nha, Hứa Vĩ Ninh đáp một tiếng sau đó, liền không thèm nhắc lại, đầu óc bên trong nhất đoàn tương hồ. Nàng căn bản là không có nghĩ tới, chính mình trừ bỏ làm người mẫu, diễn viên ở ngoài, còn phải làm gì việc, còn có thể làm chuyện gì. Không muốn cấp bách, ngươi có thời gian nghĩ. Gặp Hứa Vĩ Ninh khó xử bộ dạng, Như Dịch Thần vỗ vỗ nàng mông, nói đợi khi nào thì nghĩ xong, liền nói cho ta một tiếng, điều kiện của ta thủy chung không thay đổi. Ân, Hứa Vĩ Ninh cao hứng một lần nữa nằm ở hắn trong ngực. Ngươi thì sao? Như Dịch Thần vừa nhìn về phía chính đang suy tư Tiểu Nhâm, cười hỏi nói nếu có tâm lời nói, ta thật có thể đầu tư, cho ngươi đem mới vừa nói cái kia vịt vương cấp đánh ra đến nha. Coi như hết, ít nhất tạm thời ta không có ý nghĩ này. Tiểu Nhâm cũng nghĩ xong, nói cho dù là trong tay thật có tiền, ta cũng không bản sự thật kéo lên một cái kịch tổ đến, hơn nữa cái này điện ảnh biểu hiện quá hết sức, một cái không tốt, còn dễ dàng làm người ta cho rằng ta là khuê phòng oán phụ, ngược lại không tốt, vẫn là chờ ta nghĩ nghĩ những biện pháp khác a. Hành, Như Dịch Thần tại trán của nàng hôn một chút, nói nếu có cái gì muốn cho ta giúp đỡ, tùy thời có thể nói. Tốt, ta có thể nhớ rõ ngươi những lời này đâu. Tiểu Nhâm cũng cười, nhìn nhìn bên ngoài thời gian, hỏi hôm nay đều đã trễ như vậy, ngươi còn không đi kịch tổ nhìn một chút sao? Không cần, hôm nay chính là thật tốt cùng các ngươi. Trên thực tế, Như Dịch Thần phần diễn đã sắp đã xong, hơn nữa tiến độ so tưởng tượng chung mau hơn, cho nên cũng nhiều thực nghỉ ngơi nhiều thời gian. Buổi sáng tại Tiểu Nhâm cùng Hứa Vĩ Ninh không lúc tỉnh, hắn liền đã qua cấp Trương Thiên Ái chào hỏi qua, làm nàng cùng kịch tổ câu thông qua. Mấy ngày kế tiếp, Như Dịch Thần xác thực qua vài ngày nữa hạnh phúc thời gian, vài cái nữ nhân đem hắn thời gian sắp xếp tràn đầy. Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh cũng không cần nói, thông thường thao tác. Lưu Phẩm nói đường xa mà đến, vẫn là cùng tốt khuê mật từng chi kiều cùng một chỗ, đương nhiên muốn mỗi trời tối đều bồi tiếp. Hứa Vĩ Ninh đương trời tối liền cùng với Nguyễn Kinh Thiên ngả bài. Nói hắn ở ngoài cửa cùng Tiểu Nhâm nói cái kia một chút, nàng toàn bộ cũng nghe được rồi, sau đó căn bản không nghe Nguyễn Kinh Thiên giải thích, trực tiếp cùng Tiểu Nhâm ở tại cùng một chỗ, mỗi trời tối đồng dạng chờ Như Dịch Thần đến. Ngược lại Tần Lam, mỗi ngày ban ngày đều đối với hắn phát tao, buổi tối cùng Hoàng Hiểu Minh ân ái thời điểm cũng cấp Hoàng Hiểu Minh nói lên ban ngày phát sinh sự tình, nhưng là chính là không chịu cùng Như Dịch Thần trực tiếp ân ái, kia kiên quyết bộ dáng, còn thật để cho nhân rất ngoài ý muốn. Còn có chính là Trương Gia Nghê, rõ ràng đã phát hiện Lưu Uy Uy cuộc sống chung sơ hở, nhưng thủy chung đều không có hạ quyết định thức tỉnh cho nàng kê đơn, vì thế đều mấy ngày không có được Như Dịch Thần sủng ái. Chỉ có thể nói, xanh biếc bình cùng Từ Lăng này hai tỷ muội còn thật thật có ý tứ. Nho nhỏ này tí vết nào cũng không ảnh hưởng Như Dịch Thần phong lưu khoái hoạt. Tóm lại, Như Dịch Thần mỗi ngày đều có thể từ khác biệt ổ chăn bên trong bò ra ngoài đến, trừ bỏ Trương Gia Nghê ở ngoài, cái khác nữ nhân đều là mưa móc đều dính, khoái hoạt thần tiên đến đây cũng không đổi. Tại công tác phía trên, Như Dịch Thần tuy rằng sống về đêm thực phong phú, nhưng là lại cũng từ trước đến nay đều chưa từng ảnh hưởng ban ngày quay chụp. Thậm chí buổi tối đầy đủ phát tiết, ngược lại làm hắn lúc ban ngày ý nghĩ hết sức bình tĩnh, quay chụp hiệu suất so với trước kia còn rất có gia tăng. Cứ như vậy, tùy theo thời gian trôi qua, Như Dịch Thần tại trong kịch phần diễn dĩ nhiên cũng làm mau phải hoàn thành. Này nhất tình huống, làm tương quan người tất cả đều cảm giác được gấp gáp, mỗi ngày đều tăng giờ làm việc bận rộn. Nhìn một chút đến tuột cùng có hay không những địa phương kia quên, bởi vì lúc này đây người thả đi, còn muốn tưởng làm Như Dịch Thần, có thể liền không dễ dàng. Cố gắng cũng không chỉ là kịch tổ phương diện người. Này trời tối, coi như Như Dịch Thần tại từng chi kiều trên người đổ mồ hôi như mưa thời điểm các nàng cửa phòng linh bỗng nhiên bị liên tục ấn vang. Một thân là mồ hôi Lưu Phẩm nói không kiên nhẫn theo bên cạnh bò lên, là ai a, trễ như vậy. Là Tiểu Nhâm, Như Dịch Thần đỉnh từng chi kiều một chút, theo nàng trên người thẳng lên đến. Nói ngươi đi mở cửa, nhìn nàng có chuyện gì. Được rồi, Lưu Phẩm nói bất đắc dĩ tại trên người bộ áo phục, hướng cửa đi tới. Đoạn thời gian này đến, Như Dịch Thần cũng không là mỗi thứ đều có công phu giúp các nàng lưu thông máu hoa ứ, cho nên rất lâu tránh không được trên đường đổi mới chiến trường, vài cái con gái ở giữa, ít nhất là biết lẫn nhau tồn tại, chỉ là không có lớn hơn nữa bị cùng giường qua thôi. Ngươi, trước tránh ra á, tại Lưu Phẩm nói đi mở môn sau đó, có điểm cơ hội thở dốc từng chi kiều liền vội vàng đem hai chân trụm lại. Chống tại mình và Như Dịch Thần ở giữa, một bên mồm to thở hổn hển, vừa nói bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ. Không quan hệ, sớm muộn gì muốn nhìn thấy. Như Dịch Thần mãn không quan tâm nói xong, tách ra chân của nàng hướng ở giữa lại là đâm một cái, chớp mắt khiến cho từng chi kiều vốn cũng không nhiều khí lực toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Cao ngất, là ta, Lưu Phẩm nói vừa mở ra môn, Tiểu Nhâm liền từ bên ngoài chen lấn tiến đến, một đường chạy chậm đi đến Như Dịch Thần bên người. Hưng phấn kéo lấy cánh tay của hắn nói Dịch Thần, ta có chuyện này muốn ngươi giúp đỡ ai? Cho dù là giúp đỡ, cũng không cấp bách tại nhất thời a. Như dịch thần bất đắc dĩ nói không thấy được ta đang tại bận bịu sao? Không có việc gì á, về sau ta báo đáp. Tiểu Nhâm hướng đến Từng Chi Kiều phương hướng nhìn sang. Từng Chi Kiều vẫn là thẹn thùng, tại Tiểu Nhâm tiến đến khoảnh khắc liền cầm lấy bên cạnh gối đầu, chắn mặt của mình trước. Chắn cái gì a? Tiểu Nhâm buồn cười nói Kiều Kiều, người bất hội cho rằng chính mình che giấu rất tốt, ta nhưng là đã sớm biết. Từng Chi Kiều lắc lắc đầu, không nói câu nào, ngược lại bên trong âm đạo trở nên càng thêm chặt chẽ, một chút kẹp lấy Ngưu Dịch Thần, thích không được. Nga Ngưu Dịch Thần hưởng thụ rên gì một tiếng, tại Tiểu Nhâm kiện mỹ mông phía trên đánh một cái tát, không nên đánh thú nàng, có chuyện gì thì nói mau a. Vẫn là Nguyễn Kinh Thiên chuyện kia, Tiểu Nhâm cười tủm tỉm tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, nói ngay vừa rồi, ta nhận được một chiếc điện thoại, sau đó bỗng nhiên chỉ biết trả thù Nguyễn Kinh Thiên phương pháp tốt nhất là cái gì. Là cái gì, cho dù là hiện dưới tình huống như vậy, Ngưu Dịch Thần cũng có chút tò mò. Rất đơn giản, Tiểu Nhâm bán híp mắt, một bộ nguy hiểm bộ dạng, nó chính là làm hắn cả đời tầm thường vô vì, vẫn luôn không có gì thành tựu, chỉ có thể dựa vào bản đứng chính mình nam sắc cuộc sống. Nghe được câu này, Ngưu Dịch Thần hơi dừng lại một chút, nói ngươi nói không sai, cuộc sống như thế đối với một cái tràn đầy dã tâm người tới nói, thậm chí so với chết còn muốn khó chịu. Cho nên, ta liền nghĩ như vậy đối phó hắn. Tiểu Nhâm mong chờ nhìn Ngưu Dịch Thần, nói Dịch Thần, ngươi sẽ giúp của ta đúng không? Ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, bất quá bây giờ, ngươi có phải hay không nên trước tránh một chút đâu này. Ngưu Dịch Thần chỉ Từng Chi Kiều, nói nhìn một cái đem nhân ra tiểu cô nương sợ tới mức, kẹp chặt ta đều không thể động đậy. Có chặt như vậy sao? Tiểu Nhâm buồn cười đem Từng Chi Kiều gối đầu hướng bên cạnh bát một chút, nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt nói Kiều Kiều, không cần khẩn trương như vậy nha, về sau chúng ta còn có bó lớn thời gian muốn tại cùng một chỗ đâu. Nha, Ngưu Dịch Thần lại nhịn không được kêu một tiếng, kẹp càng chặt hơn. Không có việc gì, ta lập tức liền để an ủi nàng. Tiểu Nhâm nói xong, liền hạ thấp thân đi, nhẹ nhàng hôn vào Từng Chi Kiều môi phía trên. À ân tránh ra á, Từng Chi Kiều hướng bên cạnh né tránh, xấu hổ giận dữ nói cao ngất, ngươi tới giúp ta à. À, Từng Chi Kiều căn bản là không có nghĩ tới làm Ngưu Dịch Thần giúp đỡ, bởi vì nàng biết nam nhân khẳng định đặc biệt nguyện ý nhìn đến cái này, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, tại nàng uốn éo mặt công phu, thế nhưng lại bị Lưu Phẩm nói hôn. Ân, Từng Chi Kiều bất đắc dĩ hừ ninh một tiếng, thân thể chậm rãi mềm xuống. Đã sớm nên nghĩ đến, Lưu Phẩm nói ngoan như vậy một cái nữ nhi làm sao có khả năng cứu nàng đâu này. Đúng không, cao ngất liền muốn ngoan khá hơn rồi nha. Tiểu Nhâm thấy thế, cười ánh mắt đều mắt híp, một bên cởi xuống chính mình quần áo, một bên tiến đến Từng Chi Kiều bên tai, tại nàng mẫn cảm vành tai phía trên khẽ liếm nói không muốn thẹn thùng, đến, làm tỷ tỷ biết một chút về nhiệt tình của ngươi, ta biết ngươi khẳng định tại kiềm chế chính mình. Từng Chi Kiều khẩn trương chống cự Tiểu Nhâm, nhưng khi chính mình mẫn cảm hòn le bị thuần thục xe khởi thời điểm, thân thể cuối cùng vẫn là mềm nhũn đi xuống, tùy ý ba người tại chính mình thân thể phía trên tivi. A a a, đường yên tâm hưởng thụ khoảnh khắc kia, Từng Chi Kiều mới nhận thấy mình lúc này đến tột cùng có bao nhiêu thích, âm đạo bên trong bị quen thuộc côn thịt đầy lên tràn đầy, tùy theo tình lang lại lần nữa quất chuyển động, một đợt sóng so với trước mãnh liệt hơn khoái cảm xông lên não bộ, làm nàng cả người đều trở nên nóng bỏng, mà ở phía sau, Lưu Phẩm giảng hòa Tiểu Nhâm không hẹn mà cùng đều tại thân thể của nàng phía trên hôn môi, từ lỗ tai đến cằm, rồi đến cổ, đến xương quai xanh, đến vú. Hai người nước miếng, tại nàng nóng bỏng da rẻ phía trên để lại hai đầu rõ ràng dấu vết, thanh thanh lương lương, như là đồ dầu cù là giống nhau, loại cảm giác này cùng hạ thân côn thịt lửa nóng hoàn toàn tương phản, mâu thuẫn làm nàng muốn nổi điên, là thích nghĩ nổi điên. A a, không, không muốn, a. Từng Chi Kiều một bên kêu, một bên nắm Lưu Phẩm giảng hòa Tiểu Nhâm mái tóc, thân thể kìm lòng không được hướng phía trên đẩy lên, giống như là đang tránh né, lại tựa hồ là tại phối hợp. Tiểu lẳng lơ, phía trước còn không muốn chứ. Ngưu Dịch Thần ba va chạm Từng Chi Kiều, cứng rắn quy đầu không một chút đều rắn rắn chắc chắc chạm vào tại nàng nhụy hoa phía trên, nhìn hiện tại, thủy đều nhanh đem ta chìm. Tại Ngưu Dịch Thần va chạm phía dưới, từng cổ dâm thủy theo lỗ thịt bốn phương tám hướng trào ra đến, đem hắn côn thịt nhiễm được lóng lánh. A, đừng bảo là, mắc cỡ chết người, a. Từng Chi Kiều ngâm nga một tiếng, hai chân gắt gao kẹp chặt Ngưu Dịch Thần vùng eo, run rẩy đạt tới cao trào. Tại Từng Chi Kiều cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần không chút nào ý bỏ qua cho nàng, vẫn ở chỗ cũ không được khởi xướng xung phong, đem nàng không ngừng đưa phía trên rất cao, vị trí cao hơn. Cứu mạng, cao ngất cứu ta, a. Ta không được, muốn không được. Lưu Phẩm nói lập tức theo Từng Chi Kiều trên người bò lên, đến phía trước ôm lấy Ngưu Dịch Thần, dùng chính mình đầy đặn cặp vú tại trước ngực của hắn không ngừng cọ sát. Ngươi cũng trải qua, Ngưu Dịch Thần đem Tiểu Nhâm cũng kéo lên, một tay dùng sức xoa lấy Lưu Phẩm nói mông mập, một tay nắm ở Tiểu Nhâm bả vai, nhiệt tình hôn lên môi của nàng phía trên. Tại ai cũng không có vắng vẻ dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần làm ra cuối cùng xông pha, thẳng đến từng chi kiều đánh mất một khi cuối cùng khí lực, mới đưa đậm đặc tinh dịch tận tình phun tại nàng bên trong thân thể. Tại thời điểm cao trào, từng chi kiều cảm giác thân thể của chính mình đều bị móc rỗng, thẳng đến Ngưu Dịch Thần tinh dịch rót vào đến chính mình bên trong thân thể, mới lại lần nữa sống, chính là thân thể bên trong từ trong ra ngoài, đã đầy đủ đều là đối phương được rồi. Một hồi hoan ái sau đó, Ngưu Dịch Thần buông xuống từng chi kiều, đem Lưu Phẩm nói ôm tại trong ngực, một bên tại nàng nóng bỏng thân thể phía trên cao thấp tới lui tuần tra, một bên đối với Tiểu Nhâm nói tốt lắm, ngươi bây giờ có thể nói, muốn cho ta giúp ngươi thế nào đối phó Nguyễn Kinh Thiên, một lần nữa khởi động đối với hắn phong sát làm sao. Giờ này khắc này, cái gì thay đổi xoành xoạch thật không tốt linh tinh vấn đề, tất cả đều bị này ba cái xinh đẹp mềm mại nữ thể cấp mài không có. Không cần phiền phức như vậy, Tiểu Nhâm ngồi ở Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, hai tay cùng một chỗ bắt hắn lại vừa mới mềm xuống côn thịt tuốt hai phía dưới, nói vừa rồi có người liên lạc với ta, nói có một bộ rất tuyệt tác phẩm, nghĩ muốn cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, nam chính nhất định là muốn Nguyễn Kinh Thiên. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi nói như vậy lời nói, nhất định là có ngoài ý muốn, đúng không? Đúng vậy, ai bảo nàng cố tình tìm đến ta đâu này? Tiểu Nhâm cười đắc ý một chút, nói Dịch Thần, ta hy vọng ngươi có thể đi qua cạnh tranh nhân vật này, đem Nguyễn Kinh Thiên cấp chen rơi. Ta chen rơi Nguyễn Kinh Thiên nhân vật. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói ngươi sợ không phải là quá để mắt ta à, hay là nói kỳ thật kia bộ tác phẩm đạo diễn cũng không coi trọng, cho nên muốn theo ta nơi này cầm lấy một chút tài chính. Đài Loan giới giải trí, Thiên Lại chính là một cái báo đoàn sưởi ấm đoàn thể, lúc này đang lúc hồng thần tượng kịch, luôn luôn đều là bọn hắn đất phần trăm, là dù như thế nào cũng không cho hắn vòng tròn người làm giá y, cho dù là về sau thần tượng kịch xuống dốc rồi, kia một chút rất đỏ ngoại nhân đến diễn, cũng chỉ có thể diễn phối hợp diễn. Ví dụ như Hoàng Hiểu Minh, tại Đài Loan thần tượng kịch bên trong, cũng chỉ có thể cấp Đá Yên Lặng nào Nhuận Đông làm xứng. Chương 613. Cái gì nha, nếu như không phải là tốt hạng mục lời nói, ta làm sao có khả năng giới thiệu cho ngươi đâu. Tiểu Nhâm nói vô luận là theo diễn viên hay là từ chế tác phương diện tới nói, cái này kịch nhưng là đều có đại hỏa tiềm chất đâu. Phải không, Ngưu Dịch Thần hỏi bộ này kịch tên gọi là gì vậy? Bộ này kịch tên là... Tiểu Nhâm cong khom lưng, dùng ngập nước mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, mệnh trung chú định ta yêu ngươi. Mệnh trung chú định ta yêu ngươi, chấm than, Ngưu Dịch Thần cười, tại Tiểu Nhâm cầm phía trên một điều, hỏi thật đúng là một bộ không sai thần tượng kịch a. Tiểu Nhâm ngoài ý muốn hỏi ngươi nghe qua tên này. Ngưu Dịch Thần nói quả thật nghe qua, liền nội dung bên trong đều biết đại khái. Lừa người, Tiểu Nhâm lườm hắn liếc nhìn một cái, nói hạng mục này đều là mới đã được duyệt, hạng mục người phụ trách đều chỉ có một cái tên, người dĩ nhiên cũng làm liền nội dung đều biết rồi hả? Này có cái gì kỳ quái? Ngưu Dịch Thần nói chính là ngươi chính mình cảm thấy là mới đã được duyệt, trên thực tế khả năng cũng sớm đã lập tốt lắm, chính là người khác không biết mà thôi. Tiểu Nhâm hỏi người khác không biết, ngươi là làm sao mà biết? Ngưu Dịch Thần cười nói muốn biết cái này, là không phải nên là biểu thị một chút đâu này. Một hồi này công phu, Ngưu Dịch Thần côn thịt cũng đã tại tay nàng tâm cứng lên, chính kêu gào ra trận tái chiến. Hừ, tiểu sắc quỷ, Tiểu Nhâm tách ra hai chân của mình, đỡ lấy côn thịt, chậm rãi đem nó nuốt hết đến thân thể của chính mình bên trong. A, à, tại đưa đặt chỗ sâu nhất về sau, quen thuộc khoái cảm làm Tiểu Nhâm rên rỉ một tiếng, tiếp lấy mới nói thật sự là rất thư thái. Bị ngươi như vậy nhất làm, ta cũng không muốn nói chuyện với ngươi. Không muốn nói chuyện lời nói, chúng ta trước tiên có thể đã làm một vòng a. Ngưu Dịch Thần đồng dạng thoải mái hừ một tiếng, duỗi tay nhẹ nhàng nén Tiểu Nhâm cơ bụng rõ ràng bụng, làm âm đạo của nàng đem chính mình côn thịt kẹp càng chặt hơn. Không, ta vẫn là muốn biết. Tiểu Nhâm thân thể về phía trước nghiêng lệch, rất nhỏ vặn vẹo phần eo của mình, nói ngươi nói đi, ta sẽ cố gắng toàn bộ nghe rõ. Tại Tiểu Nhâm hỏi ra những lời này về sau, liền Ngưu Dịch Thần trong ngực Lưu Phẩm nói cũng tò mò hướng hắn nhìn lại. Ha ha, cái này thật nói lên, không có một chút ngoài người ta dự liệu. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn Lưu Phẩm nói liếc nhìn một cái, tại nàng nộn trượt vú thịt phía trên nhẹ nhàng sờ, nói thương chiến nha, thu thập tình báo là quan trọng nhất một vòng, chúng ta tra chính là phương diện buôn bán cao tinh tiêm khinh bạc, những cái này giải trí phía trên sự tình, ta đều cảm thấy là đại tài tiểu dụng rồi, làm sao có khả năng không rõ ràng lắm đâu này. Tiểu Nhâm không tin hỏi chỉ đơn giản như vậy. Chính là đơn giản như vậy, Ngưu Dịch Thần miệng đầy chạy xe lừa, nói nếu như ngươi không tin lời nói, ta có thể đem hạng mục này cụ thể tình tiết nói với ngươi một chút. Tiểu Nhâm dừng lại, tốt, ngươi nói một chút nhìn. Tiếp tục động, Ngưu Dịch Thần tại Tiểu Nhâm phong đỉnh vú phía trên rút một cái tát, một bên nhìn nàng lay động, vừa nói bộ này diễn đạo diễn sẽ chọn Trần Minh Trương, đây cũng là ta nói nó có đỏ thấm tiềm chất căn bản nguyên nhân. Trần Minh Trương đạo diễn MVP tình nhân, Vương Tử Thay Đổi X đều là phi thường ưu tú tác phẩm, thành tích các ngươi cũng là biết. Ân, Tiểu Nhâm theo bên trong ít hầu phát ra kêu đau một tiếng, tiếp tục hỏi sau đó thì sao, diễn viên nói như thế nào? Diễn viên phương diện, nữ chủ nhất định là Trần Kiều Ân, bọn hắn có hợp tác kinh nghiệm, hơn nữa Trần Kiều Ân hành động quả thật không tệ, về phần nam chính, ngươi vừa rồi đã nói, tìm được Nguyễn Kinh Thiên. Không nên a, tại Ngưu Dịch Thần trong lòng Lưu Phẩm nói ngắt lời hỏi nếu như đạo diễn là Trần Minh Trương lời nói, nam diễn viên hẳn là chọn Minh Đạo mới đúng a, bọn hắn cũng hợp tác quá mấy lần, hơn nữa có thành công kinh nghiệm. Ngưu Dịch Thần giải thích hiện tại Minh Đạo chính hùng, không hẳn nguyện ý ra lại diễn thần tượng kịch, hơn nữa theo sản xuất góc độ tôi nói, thần tượng kịch người xem nguyện ý nhìn Trần Kiều Ân tiếp tục biểu diễn cô bé lọ lem, lại không hẳn nguyện ý lại nhìn Minh Đạo xuất hiện lần nữa tại thần tượng kịch bên trong, vai diễn vẫn là các nàng thích nhất bá đạo tổng giám đốc. Vì sao? Bởi vì nhân khẩu vị lúc nào cũng là tại liên tục không ngừng biến hóa đó a. Nhân thẩm mỹ đều là biến hóa, mà thần tượng kịch chính yếu thụ chúng quần thể, những cô gái này biến hóa càng nhanh hơn. Hiện tại yêu thích bá đạo tổng giám đốc, quá một đoạn thời gian yêu thích chân dài oppa, lại qua một đoạn thời gian vừa vui vui mừng thành thục đại thúc, lại quá một đoạn thời gian vừa vui vui mừng tiểu chó săn, tiểu nãi cầu, tiểu thịt tươi. Thần tượng kịch nữ chủ, khán giả dẫn vào chính là chính mình, nam chính lại dẫn vào chính là ngưỡng mộ trong lòng một nửa kia, lòng này nghi một nửa kia, làm sao có khả năng vẫn là cùng một người chứ? Không muốn cho rằng nữ nhân không nghĩ mở hậu cung Nga, nữ tôn văn cũng là bó lớn nhiều. Loại tình huống này tới nói, Trần Minh Trương tại mệnh trung chú định ta yêu ngươi bên trong, tìm một cái cùng Minh Đạo trưởng tướng cực kỳ tương tự Nguyễn Kinh Thiên đến diễn, vừa mới chính là cái gậy trung tuyển chọn, ký mới mẻ, lại có tình cảm, có thể nói là đem sở hữu người xem khẩu vị đều chiếu cố đến. Theo phương diện này đến nghĩ lời nói, Ngưu Dịch Thần muốn theo Nguyễn Kinh Thiên tay trung đoạt lấy nhân vật này, còn thật rất có độ khó. Ngươi nha, hì hì, đợi Ngưu Dịch Thần sau khi nói xong, Tiểu Nhâm che miệng cười trộm một chút, nói nếu như ngươi nói đạo diễn là người khác lời nói, ta còn thật tin, nhưng là ngươi như thế nào hết lần này tới lần khác nói đạo diễn là Trần Minh Trương, cái này căn bản là không có khả năng nha. Ngưu Dịch Thần hỏi vì sao không có khả năng. Tiểu Nhâm nói bởi vì Trần Minh Trương đạo diễn hiện tại chuẩn bị chính là một khác bộ kịch, mặc dù là thần tượng kịch đúng vậy, nhưng là tên cũng không kêu mệnh trung chú định ta yêu ngươi. Phải không? Ngưu Dịch Thần một cái giật mình, bỗng nhiên thả ra Lưu Phẩm nói, đem Tiểu Nhâm cấp đặt ở chính mình thân thể phía dưới, nói hắn bây giờ chuẩn bị chính là thế nào một bộ kịch. A, Tiểu Nhâm bị Ngưu Dịch Thần này đỉnh đầu cấp biến thành cả người quả quyết, thấy hắn kiêng nghiêm túc bộ dạng, cũng không dám thừa nước đục thả câu, nói là chăn dây ánh sao sáng, cũng là đại chế tác, đều mời Lâm Chí Dĩnh đến diễn nam chính đâu. Nguyên lai là này một bộ, Ngưu Dịch Thần rõ ràng, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, còn nói ngươi lại hồi đi hỏi một chút nói cho ngươi tin tức cái kia người, mệnh trung chú định ta yêu ngươi cái này kịch, đến tột cùng chuẩn bị tới trình độ nào. Này, Tiểu Nhâm mờ mịt hỏi chuyện này để làm gì? Ngưu Dịch Thần hai mắt tỏa ánh sáng nói nếu như bọn hắn thật giống như ngươi nói vậy, mới chỉ là miệng đã nói một chút, căn bản không có bất kỳ hành động gì lời nói, chúng ta có thể trực tiếp bắt nó cắt râu, chính mình đầu tư quay chụp. Nếu như bọn hắn không đồng ý lời nói, chúng ta thậm chí có thể đổi lại tên, trực tiếp chụp, dù sao bọn hắn liền kịch bản đều không có khả năng tìm chúng ta phiền toái. Tiểu Nhâm khó xử nói cái này. Ta không biết a, ta căn bản không biết các nàng chuẩn bị đến loại nào trình độ. Cái này muốn nhìn bản lãnh của ngươi, Ngưu Dịch Thần nói ta có tiền, thậm chí liền kịch bản, phân kính đều có, vừa vặn Trần Kiều Ân hiện tại cũng nhàn rỗi, vừa vặn có thể đánh thời gian kém, khi đó đem nhân vật nhất thường, ta biểu diễn không ra diễn cũng không sao cả. Ngươi, này, Tiểu Nhâm nghe được câu này, liền ân ái đều đã quên, hoàn toàn không hiểu nổi Ngưu Dịch Thần là như thế nào nghĩ. Ngưu Dịch Thần nhìn thấy Tiểu Nhâm bộ dạng, cũng cười, không nghĩ ra. Ân, Tiểu Nhâm gật gật đầu. Người nói như thế nào vừa ra là vừa ra, cho dù là không đoán đối với cũng không sao cả, ta vốn thân chính là tâm huyết dâng trào. Cái này cũng không phải là nói vừa ra là vừa ra, ta là thực sự muốn phong phú một chút công ty chúng ta tác phẩm loại hình. Ngưu Dịch Thần nói thậm chí ta liền đạo diễn đều nghĩ xong, khiến cho từng Lệ Chân đạo diễn đến, đoạn thời gian này tiếp xúc, ta đối với nàng cảm quan rất tốt. Người xác định, Tiểu Nhâm trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, nàng và từng Tử Chân ở giữa quan hệ nhưng là rất tốt. Nếu như nàng có thể cấp từng Lệ Chân kéo tới đây sao một cái hạng mục lời nói, lẫn nhau quan hệ tuyệt đối càng lên trên một cái bậc thang. Đương nhiên xác định, Ngưu Dịch Thần nói nếu như chúng ta công ty không tốt chụp hạng mục này lời nói, ta thậm chí cho phép ngươi chính mình lại tổ một cái công ty, cùng công ty chúng ta cộng đồng hợp tác quay chụp. Tiểu Nhâm hô hấp lại lần nữa ồ ồ, tuy rằng trong đó nguyên nhân nàng vẫn là Vân Vũ, nhưng là kết quả sau cùng đối với nàng đã có rất lớn lực hấp dẫn, mở một nhà công ty của mình, kia là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ mục tiêu. Ngươi là nói thật vậy chăng? Kích động phía dưới, Tiểu Nhâm cũng không biết chỗ nào đến khí lực, thế nhưng đem Mưu Dịch Thần theo phía trên thân thể của mình lộn xuống, trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói mở công ty rất đơn giản, nhưng là nếu như mở công ty sau lập tức liền chụp TV, nhưng chỉ có không đơn giản sự tình. Đương nhiên là thật, Mưu Dịch Thần nói ngươi đã quên mấy ngày hôm trước ta nói với ngươi nói sao. Ta thực nguyện ý làm chính mình nữ nhân ở bên ngoài xông ra một phen sự nghiệp, chính là có điều kiện, ngươi phải có kế hoạch của chính mình mới được. Có kế hoạch, đương nhiên là có kế hoạch, ta nằm mơ đều nghĩ mở công ty. Tiểu Nhâm nói ta buổi tối hôm nay liền đem sở hữu kế hoạch tất cả đều sắp xếp đi ra, ngày mai sẽ làm ngươi thấy, tuyệt đối cho ngươi vừa lòng. Mưu Dịch Thần cười nói vậy chỉnh ra đến nói sao lâu. Trước lúc này, ngươi trước yêu ta, mau yêu ta. A, Tiểu Nhâm lấy trước nay chưa từng có nhiệt tình, dùng sức hôn lên Mưu Dịch Thần, nhưng là coi như Mưu Dịch Thần nghĩ muốn tiếp tục thời điểm nàng thế nhưng lấy rất lớn nghị lực theo Mưu Dịch Thần trên người bứt ra mà lui. Không được, không được, Dịch Thần. Tiểu Nhâm thở dốc phì phò nói ta phải đi ra ngoài trước, đi trước gặp một chút Từng Lệ Chân tỷ tỷ, ta trước cùng nàng thương nghị một chút, sau đó lại tiếp tục đến bồi ngươi được không? Đương nhiên là có thể, Mưu Dịch Thần vẫn chưa trả lời, Lưu Phẩm nói liền thay thế hắn nói bản thân ngươi chính là khách không mời mà đến nha, nên đi cũng nhanh chút đi. Tiểu Nhâm cảm kích nhìn Lưu Phẩm nói giống nhau, lại đem ánh mắt nhìn về phía Mưu Dịch Thần. Ân, cao ngất nói ngươi là khách không mời mà đến, điểm ấy ta không ủng hộ. Bất quá nếu như ngươi thật đặc biệt cấp bách lời nói, trước tiên có thể đi tìm nhân thương lượng một chút. Ân, ta lập tức đi tới, Dịch Thần ngượng ngùng, ta đi trước một bước. Tiểu Nhâm nói, cũng không quản mình lúc này cả người mồ hôi trạng thái, trực tiếp liền đem quần áo đeo vào trên người, mở cửa phòng rất nhanh liền xông ra ngoài. Tại Tiểu Nhâm sau khi rời khỏi, Như Dịch Thần liền đưa mắt đặt ở Lưu Phẩm nói trên người. Lưu Phẩm nói vừa rồi nói tiếp thời điểm thực dũng cảm, nhưng là hiện tại ánh mắt đã có chút bao nhiêu. Có chút khiếp nhược nói phụ thân. Ngươi sẽ không cần mắng ta à? Mưu Dịch Thần nói hiện tại sợ ta mắng ngươi, vừa rồi nói tiếp như thế nào như vậy dũng đâu này. Bởi vì ta sợ Tiểu Nhâm tỷ tỷ thất vọng nha. Lưu Phẩm nói ngươi nhìn nàng vừa rồi cái kia cao hứng bộ dạng, vạn nhất ngươi lừa lời nói của nàng hẳn là khó chịu à? Ngươi thế nhưng cảm thấy ta lừa nàng. Mưu Dịch Thần một cái tát đánh vào nàng mông phía trên, để lại một cái rõ ràng dấu bàn tay, nói thật sự là đối với ta quá không tin rằng, phải trừng phạt. Ai u, Lưu Phẩm nói che lấy chính mình mông, đau đều nhanh khóc lên, trên miệng lại vẫn là nói phụ thân, vậy ngươi đến tột cùng lừa không lừa Tiểu Nhâm tỷ nha. Ngươi còn lo lắng cho ngươi Tiểu Nhâm tỷ, hay là trước quan tâm ngươi chính mình a? Mưu Dịch Thần đem Lưu Phẩm nói đặt ở thân thể dưới, tách ra nàng đẫy đà hai chân, liền hướng về kia xương đỏ âm hộ đâm tới, ngươi đã làm Tiểu Nhâm đi, nàng vừa rồi chưa xong sự tình, khiến cho ngươi tới thay thế a. Ân không muốn a, phụ thân. A, tha cho ta đi. Cứu mạng a. A, Lưu Phẩm nói trên miệng cầu xin, tuổi trẻ lại đẩy đà mông lại hướng lên nâng lên, yên lặng phối hợp lên. Mưu Dịch Thần vào lúc này cùng nàng ân ái là chuyện tốt, ít nhất nói rõ hắn cũng không có vì vậy chán ghét nàng. Chính là dù sao tại nhất lúc mới đầu đã từng đến một vòng rồi, mới bất quá mấy chục lần rút ra đút vào, Lưu Phẩm nói liền cảm giác giữa hai chân có một loại nóng bỏng cảm giác, lại lần nữa hướng Từng Chi Kiều thỉnh cầu hỗ trợ. Từng Chi Kiều đối với Lưu Phẩm nói lắc lắc đầu. Biểu thị yêu đừng có thể trợ giúp, nàng cũng là mới tới qua một vòng siêu cấp kịch liệt, hiện tại cũng còn không có khôi phục lại đâu. Nhưng vào lúc này, các nàng cửa phòng linh lại lần nữa vang lên. Lưu Phẩm nói như được đại xá, liền vội vàng nói phụ thân, ngươi trước dừng một cái, có lẽ là Tiểu Nhâm tỷ tỷ trở về, chúng ta trước mở cửa được không? Ngươi cái gì cấp bách a, Kiều Kiều đi mở môn. Được rồi, Từng Chi Kiều theo phía trên giường đứng lên, bất đắc dĩ nói hai chúng ta thật thành ngươi tiểu nha hoàn rồi. Loại chuyện lặt vặt này kế ai cũng tránh không được. Mở cửa sau đó, Từng Chi Kiều nhìn đến người tới, lập tức là song nhiên nói nguyên lai là ngươi a. Hứa Vĩ Ninh mặc trên người một thân trắng nhạt sắc giản lược váy dài, chính tiếu xinh xinh đứng ở đó. Ân, nghe được bên trong mơ hồ truyền ra dâm đãng kêu la, Hứa Vĩ Ninh khuôn mặt lập tức xuất hiện một chút ửng hồng, lại vẫn là chịu đựng không có chạy trốn, đối với Từng Chi Kiều nói là Tiểu Nhâm tỷ tỷ để ta, nàng sợ các ngươi chống đỡ không được. Ngươi thật đến đúng rồi. Chúng ta còn thật chống đỡ không được. Từng Chi Kiều đem Hứa Vĩ Ninh bỏ vào đến, yên lặng quan phía trên cửa phòng. Còn không mau, tại Hứa Vĩ Ninh đến gần sau đó, Mưu Dịch Thần đối với nàng mở ra ôm ấp, không thấy được của ta nữ nhi ngoan đã không nhanh được sao. thật sự là biến thái à? Hứa Vĩ Ninh hướng Lưu Phẩm nói phương hướng liếc liếc nhìn một cái, vừa nhanh tốc đưa mắt nhìn sang Ngưu Dịch Thần, vừa đi gần, vừa nói như thế nào còn ngoạn nhi loại trò chơi này. Ta cũng thích nghe ngươi tên là, Ngưu Dịch Thần đem nàng ôm tại trong ngực, nhấc lên nàng váy làm càn xoa lấy mông của nàng cánh hoa. Đến, ngươi cũng gọi là ta một tiếng ba ba. Đừng á, tránh ra. Ân. Tại Hứa Vĩ Ninh ớ mở âm thanh bên trong, Ngưu Dịch Thần bắt đầu hôm nay phía dưới nửa sân hoan ái hành động. Chương 614. Tại ngày hôm sau quay chụp khoảng cách, Từng Lệ Chân mới vừa buông xuống camera, liền tìm đến đang trốn tại một bên nhàn hạ Ngưu Dịch Thần. Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu sau đó, Từng Lệ Chân mới thăm dò hỏi Dịch Thần, ta nghe Tiểu Nhâm nói, người nghĩ ra tiền cho nàng mở một công ty thật sao? Là có chuyện này, Ngưu Dịch Thần cười nói ta còn nói với nàng quá, công ty bộ không một tác phẩm muốn cho ngươi để làm đạo diễn, nàng không nói cho ngươi sao? Nói ngược lại nói, Từng Lệ Chân nhận được tin tức, đồng dạng cười, lập tức lại thu liễm lại đi, hơi lộ ra nghiêm túc nói chỉ là của ta sợ Tiểu Nhâm tuổi còn rất trẻ, không phân rõ lời ngon tiếng ngọt cùng hiện thực khác biệt, đem hết thảy đều nghĩ qua tốt. Đây là đến xác nhận tin tức, lấy một cái tạm thời xem như người hợp tác thân phận. Ta không phải là tình thánh, nói không ra cái gì lời ngon tiếng ngọt. Ngưu Dịch Thần cũng nghiêm túc, nói ta nói cho nàng phải giúp nàng mở công ty, liền nhất định là sẽ giúp nàng mở, hơn nữa còn cố hết khả năng giúp nàng đem bộ không một tác phẩm thu phục. Đương nhiên, cũng giới hạn ở bước đầu tiên, về phần chụp hoàn kia một bộ sau sẽ như thế nào, liền nhìn nàng thực lực của mình. Vạn sự khởi đầu nan, nếu như bước đầu tiên đi tốt lắm, kế tiếp rất nhiều đều trở nên đơn giản. Từng Lệ Chân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy trong lòng suy nghĩ lại càng thêm hỗn loạn rồi, trầm mặc một hồi lâu sau đó, mới hỏi nói nhưng là ngươi như thế nào xác định bước đầu tiên có thể đi tốt đâu này? Ta có thể không xác định bước đầu tiên nhất định có thể đi tốt, bởi vì đến tột cùng đi như thế nào vẫn là muốn gặp các ngươi. Ngưu Dịch Thần nói ta có thể cho ngươi nhóm cung cấp một cái phi thường thành thục kịch bản, cho các ngươi có một cái cố gắng phương hướng, về phần mặt sau. Ngưu Dịch Thần thật sâu nhìn Từng Lệ Chân, nói Tiểu Nhâm là cái rất ưu tú người đại diện, ngươi cũng là thực ưu tú đạo diễn, theo phương diện này tới nói, diễn viên cùng kịch tổ liền toàn bộ làm xong, một cái công ty giải trí, khó nhất không phải là cái này sao. Lại tăng thêm ta cung cấp kịch bản cùng tài chính, ta không thể tưởng được bộ không một tác phẩm có cái gì khó. Ta cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy ưu tú. Từng Lệ Chân nói Tiểu Nhâm cũng quá trẻ tuổi, căn bản không có một điểm chế tác kinh nghiệm, người đầu tư những tiền kia, sợ không phải là muốn nước dội lá môn. Đối với chính mình như vậy không tin rằng sao? Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói này không nên a, chúng ta bây giờ đều còn tại hợp tác, tại trong mắt ta ngươi đã là một cái nhất lưu đạo diễn. Nhất lưu đạo diễn, Từng Lệ Chân buồn cười nói ngươi mới bao lớn a, gặp qua bao nhiêu đạo diễn? Ân, ta nhập hành cũng có 10 năm rồi, gặp qua đạo diễn còn thật không ít, Lý Quốc Lập, Hồ Minh Khải, Dư Minh Sinh, Trần Vĩnh Các, Trương Nghệ Mưu. Được rồi, không cần nói, biết ngươi lợi hại. Từng Lệ Chân bất đắc dĩ thở dài, nói những ta không biết là chính mình có bọn hắn lợi hại như vậy, hơn nữa ta vẫn là cái nữ nhân. Nữ nhân thì sao, nữ nhân cũng có thể gánh nửa bầu trời. Ngưu Dịch Thần khích lệ nói về phần đạo diễn trình độ, ta và các ngươi đều hợp tác quá, có quyền lên tiếng nhất rồi, các ngươi nhiều nhất chỉ có thể nói là am hiểu phương hướng khác biệt, quay chụp kỹ xảo không kém nhiều. Từng Lệ Chân cười nói ngươi liền có khả năng cho ta mang mũ cao. Hai người chính tán gẫu, có điểm nhàn rỗi Tiểu Nhâm liền đi đến, tán gẫu cái gì, vui vẻ như vậy. Tán gẫu khởi ngươi, Từng Lệ Chân nói ta không quá tin tưởng Dịch Thần bỏ tiền cho ngươi mở công ty sự tình, vừa rồi xác định một chút. Tiểu Nhâm đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, như thế nào, có phải hay không thật đó a? Là thật, Từng Lệ Chân hâm mộ nói ta thật sự là hâm mộ ngươi, còn trẻ như vậy có thể gặp được tốt như vậy cơ hội, có thể thực hiện chính mình mộng tưởng. Ha ha, đây đều là bởi vì Dịch Thần. Tiểu Nhâm cười khoác ở Ngưu Dịch Thần cánh tay, đem thân thể hướng phương hướng của hắn nhích lại gần, nói đúng rồi Dịch Thần, mệnh trung chú định ta yêu ngươi hạng mục này, đầu óc ngươi bên trong kịch bản là dạng gì đó a? Ta nhưng là lập tức muốn đi cùng Tam Lập Đài truyền hình người khiếu nại, nếu như không thể nói ra một hai lời nói, nhưng là sẽ bị cười nhạo. Kỳ thật chính là một cái tiện lợi dán con gái chuyện xưa. Ngưu Dịch Thần sớm đã đem phim truyền hình tại đầu óc bên trong qua một lần, nghe được Tiểu Nhâm câu hỏi. Lúc này đã đem nội dung đơn giản cho nàng nói một lần. Những cái này đủ ngươi thông báo sao? Đương nhiên đủ, Tiểu Nhâm cho hắn so một cái ngón tay cái, sau đó cười hì hì nói kỳ thật ta đã hỏi bên kia người phụ trách rồi, bọn hắn bên kia chính là có một cái tên mà thôi, liền chuyện xưa cơ cấu đều còn không có xác nhận, người cái này biết nhưng có điểm sớm nha. Ngưu Dịch Thần vụng trộm tại nàng mông rút một cái tát, hảo hoa, ngươi đùa bỡn ta đâu đúng không? Ai nha, không có rồi, Tiểu Nhâm nắm Ngưu Dịch Thần cánh tay quơ quơ. Nó chính là cảm thấy ngươi rất có tài hoa, chúng ta hạng mục này nhất định sẽ thành công. Có thành công hay không muốn gặp các ngươi chính mình. Ngưu Dịch Thần nói vừa rồi ta cùng từng đạo diễn cũng đã nói, tiền kỳ chuẩn bị cùng hậu kỳ phát hành đều phải các ngươi để làm, ta liền phụ trách đầu tư cùng kịch bản, hạng mục này trễ nhất sang năm hôm nay chính thức chụp ảnh, không có vấn đề à? Không thành vấn đề, một năm thời gian như thế nào cũng đủ ta chuẩn bị. Tiểu Nhâm nói xong, lại có chút lo lắng nói bất quá một năm này thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng thật không ngắn, ngươi bất hội đến lúc đó hối hận à? Ngưu Dịch Thần nói sợ ta hối hận lời nói, ngươi trước hết đem tiền kỳ công tác làm tốt, để ta đem tiền trước cấp đúng chỗ à? Tiểu Nhâm hỏi ngươi sẽ không sợ ta cầm lấy tiền chạy. Không sợ, tiền là cho ngươi, ngươi cho dù là ném thì nghe vang, đó cũng là ngươi vui lòng. Trời ơi, Dịch Thần, ngươi còn nói chính mình sẽ không nói lời tâm tình. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Tiểu Nhâm kích động gục cũng bắp đùi của mình, cảm giác đều ướt, không được, ta muốn cách xa ngươi xa một chút, bằng không thật lo lắng khống chế không nổi chính mình, lập tức đem ngươi cấp bổ nhào. Tiểu Nhâm nói xong, liền đi tới từng Lệ Chân bên người, từ phía sau ôm nàng nói Lệ Chân tỷ, ngươi có vấn đề gì nhanh chút hỏi Dịch Thần a, thừa dịp hắn hiện tại bên trên, vội vàng đem có thể nói đều nói hết. Đừng tại đó bên trong bại hoại danh dự của ta. Ngưu Dịch Thần cười nói ta cũng không là cái loại này đầu nóng lên liền làm quyết định người, trong này căn bản nguyên nhân, ngươi tự mình biết. Biết, ta biết, Tiểu Nhâm đỏ mặt lên, lại hướng Từng Lệ Chân thúc giục. Được rồi, ta biết, tại Tiểu Nhâm thúc giục phía dưới, Từng Lệ Chân nói Dịch Thần, kỳ thật theo góc độ của ta tới nói, ngươi nói cái kia chuyện xưa chẳng phải là đặc biệt xuất sắc, nghĩ phải làm cho tốt lời nói, nhất định phải chọn xong diễn viên, ngươi nghĩ kỹ làm ai diễn nữ chủ sao? Ách, Trần Kiều Ân như thế nào? Trần Kiều Ân đương nhiên có thể, nghe được câu này, Từng Lệ Chân thở ra một hơi dài, nói nàng là chứng minh qua chính mình, đơn giản là thật thích hợp, hơn nữa giá cả còn không quý. Tại Ngưu Dịch Thần nói ra Trần Kiều Ân tên này thời điểm Tiểu Nhâm nhìn về phía ánh mắt của hắn liền không giống. Vì phòng ngừa nàng nghĩ nhiều, Ngưu Dịch Thần lập tức nói bổ sung ta chỉ là sách một chút tên này mà thôi, kỳ thật căn bản là không có gặp qua nàng, đến tột cùng có thích hợp hay không còn được các ngươi chính mình quyết định, nếu như thấy không được khá lời nói, trực tiếp đổi đi là được. Sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần cũng là có điểm bất đắc dĩ, nói nghiêm khắc tới nói, các ngươi mới là chế tác người, cái này diễn viên tuyển chọn căn bản không cần hỏi của ta. Ngươi là đầu tư người, đương nhiên muốn dùng ngươi làm chủ. Từng Lệ Chân hướng Tiểu Nhâm liếc mắt nhìn, nói mỗi cá nhân yêu thích đều có khác biệt, ngươi luôn có chính mình yêu thích nữ nhân, nói thí dụ như ngươi nhất định phải để cho Cao Mất hoặc là Kiều Kiều đến diễn nữ nhân vật chính lời nói, liền ai cũng không ngăn cản được ngươi, nhưng là đối với cả bộ tác phẩm tới nói, cái này cũng không là chuyện gì tốt. Yên tâm, ta không có như vậy không khôn ngoan. Đã nhìn ra, Từng Lệ Chân cười nói nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đối với bộ tác phẩm này lại có một chút lòng tin. Ta ngược lại thủy chung như nhất, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa cường điệu, của ta tham dự độ rất nhỏ, cuối cùng vẫn là muốn gặp các ngươi. Ngươi tham dự độ cũng không thể tiểu, Tiểu Nhâm tận dụng mọi thứ nói nam chính vị trí ta trả lại cho ngươi lưu lại đâu. Nam chính, Ngưu Dịch Thần cười nói công ty tác phẩm, hẳn là chọn một cái các ngươi chính mình hài lòng nhất nam chính a. Chọn ta có phải hay không có chút không thích hợp? Như thế nào không thích hợp chứ? Ngươi chính là thí sinh tốt nhất. Tiểu Nhâm liền vội vàng đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, ôm lấy hắn nói Dịch Thần, ngươi căn bản cũng không biết chính mình tại Đài Loan có bao nhiêu lửa, thực nhiều hơn rất nhiều fan đều kỳ vọng ngươi có thể tham gia diễn thần tượng của chúng ta kịch đâu. Ngưu Dịch Thần Thần Điêu Hiệp Lữ đã đăng nhập Đài Loan rồi, tại đài truyền hình phá vỡ nhiều hãng ghi lại, nếu như nói Lưu Diệp Phi là bọn con trai trong mộng tình nhân, như vậy Ngưu Dịch Thần chính là các thiếu nữ trong mộng tình nhân. Hơn nữa máu đầu có lẽ so Lưu Diệp Phi còn dày hơn một điểm, bởi vì hắn yếu tố phim truyền hình tác phẩm so Lưu Diệp Phi càng nhiều, hành động cũng càng tốt, cơ hồ mỗi một cái nhân vật đều có thể vòng đến một đám yêu thích không cùng loại nam nhân nữ sinh. Ta cũng biết chính mình lừa, nhưng là đi diễn thần tượng kịch, kỳ thật cũng là không cần phải a. Ngưu Dịch Thần nhìn Từng Lệ Chân liếc nhìn một cái, kéo lấy Tiểu Nhâm hướng đến bên cạnh đi hơi có chút, nhỏ giọng nói phía trước ngươi để ta tham gia diễn, căn bản nhất nguyên nhân là muốn đánh ép một chút Nguyễn Kinh Thiên. Hiện tại chúng ta đều đem toàn bộ hạng mục đều đoạt tới tay rồi, hắn dĩ nhiên là không cơ hội đó, sẽ không cần ta biểu diễn đi à nha. Kia như thế nào giống nhau đâu, Tiểu Nhâm gấp gáp nói Dịch Thần, đây chính là ta mở công ty sau thứ nhất tác phẩm, cũng là ngươi đầu tư tác phẩm, chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không muốn kiếm tiền sao? Ngưu Dịch Thần vẫn có điểm không muốn, kiếm tiền ta đương nhiên nghĩ, nhưng là không cần thiết tự mình diễn. Hắn không muốn biểu diễn nguyên nhân rất đơn giản, tại võng kịch xuất hiện phía trước. Thần tượng kịch vẫn luôn ở giới giải trí khinh bỉ liên tối phía dưới tầng, thuộc về chủ cấp riêng đám người nhìn ngươi cái loại này, tình tiết không não, biểu diễn di động khen, hình thức xáo lộ, tuấn nam phàm nữ, đều là thần tượng kịch nhãn, phàm là có chút theo đuổi diễn viên, đều nghĩ theo thần tượng kịch bên trong đi ra. liền cầm lấy hiện tại Lâm Chí Dĩnh tham gia diễn chăn dây ánh sao sáng tới nói, ngay từ đầu nhưng là bị nghiệp nội toàn bộ mọi người một trận trào phúng, nói hắn là thật sự tìm không thấy diễn vỗ, mới sẽ đi chụp thần tượng kịch. Cho dù là về sau chăn dây ánh sao sáng chiếu phim sau đó, bởi vì chất lượng phi thường tốt, làm Lâm Chí Dĩnh lại vòng một đợt phấn, lại lừa thời gian rất dài, cũng không có một chút đánh mặt hiệu quả, bởi vì ngươi nhưng là Lâm Chí Dĩnh a, Lâm Chí Dĩnh đi chụp thần tượng kịch, chất lượng tốt đó là hẳn là, chất lượng kém mới sẽ bị mắng cầu huyết lâm đầu được rồi. Nói ngắn lại, đi diễn thần tượng kịch, chính là một kiện tiền lời thấp phiêu lưu đại hoạt động, có thể tránh miễn vẫn là muốn cố hết khả năng phòng ngừa. Ai nha, đi nha, đi nha, Tiểu Nhâm kéo lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay chính là một trận làm nũng, nói Dịch Thần, ngươi có thể trăm vạn không muốn xem thường thần tượng kịch, nếu như ngươi có thể biểu diễn lời nói, tuyệt đối có thể để cho ngươi nữ phấn lật thượng một phen, mang tới tốt lắm chỗ cũng lớn. Của ta nữ phen vốn là không ít a, điểm này đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, lực hấp dẫn cũng không lớn. Không ít cùng càng nhiều nhưng là có rất lớn khác biệt. Tiểu Nhâm lại lần nữa ôm Ngưu Dịch Thần cánh tay, đem chính mình phong đỉnh vú tại tay hắn cánh tay thượng không được cọ sát, nói hơn nữa nếu như quay chụp lời nói, nhất định là sẽ đi Đài Loan, đài muội nhiệt tình, ngươi hẳn là còn chưa lành kiến văn rộng rãi qua a, ngươi nếu như thật đi qua lời nói, cho dù là cùng nơi tảng đá đều có khả năng bị các nàng hòa tan nha. Ngưu Dịch Thần tại Đài Loan lục quá đồng thời Khang Hy đến đây, bất quá là chép xong bước đi, chưa bỏ ngủ thằng Tiểu S cùng Cổ Tĩnh Văn ở ngoài hào vô sở hoạch, cho nên Tiểu Nhâm những lời này nói tuyệt không giả, đài muội nhiệt tình hắn quả thật không kiến thức quá. Khụ, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, nói còn có một vấn đề cuối cùng, ta nhớ được Đài Loan thần tượng kịch, luôn luôn đều có bảo hộ bản thổ nghệ nhân truyền thống, nếu như ngươi mở công ty để ta đi diễn nhân vật chính, có thể hay không bị nhân làm khó dễ đâu này. Không biết, Tiểu Nhâm kiên định nói bởi vì giới giải trí căn bản vẫn là muốn lấy kiếm tiền làm chủ, lấy ngươi hấp kim năng lực, chỉ cần khẳng tham gia diễn, đừng nói là ta, cho dù là những đại công ty kia cũng khẳng định biết dùng ngươi. Kia có thể nói không chừng, Ngưu Dịch Thần nghĩ đến tương lai giới giải trí ra bên trong hiện các loại tao thao tác, ví dụ như Minh nói rõ muốn hắn diễn nhân vật chính, cuối cùng diễn cũng là phối hợp diễn, hoặc là trên danh nghĩa là nhân vật chính, trên thực tế vẫn là phối hợp diễn tình huống, còn nói ngươi hay là trước đem tiền kỳ cần phải chuẩn bị toàn bộ chuẩn bị tốt ha, một năm thời gian, ai cũng nói không chính xác. Epsilon, Omicron, huyền ai? Tiểu Nhâm gặp Ngưu Dịch Thần không hề động tâm, nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, đành phải nói vậy trước tiên chuẩn bị một chút ha, tóm lại ngươi nhất định phải thi cho thật giỏi lo, ta muốn nhất nam chính vẫn luôn là ngươi. Đi, ta liền đi ra ngoài trước, Ngưu Dịch Thần tránh ra khỏi Tiểu Nhâm tay, lại không đi ra, lại muốn bị truyền ra cái gì tin đồn rồi, phương diện này hắn cho dù là không ngại, cũng muốn có thể miễn liền miễn. Tại Ngưu Dịch Thần rời đi nơi này sau đó, Từng Lệ Chân đi đến Tiểu Nhâm bên người, hai người các ngươi ục ục thì thầm, nói chút gì à? Tiểu Nhâm bất đắc dĩ nói ta làm Dịch Thần diễn nam chính, kết quả hắn không đáp ứng. Người nhà, như thế nào cố tình vào lúc này phạm sai lầm? Từng Lệ Chân nói đối Dịch Thần tới nói, thần tượng kịch nam chính lại không phải là cái gì có lực hấp dẫn đồ vật, người cứ như vậy nói, hắn làm sao có khả năng đáp ứng chứ? Cũng thế, Tiểu Nhâm vừa nghe lời nói của nàng, chớp mắt liền dây biết, mập mờ cười nói hẳn là tại càng thuận tiện địa phương cho hắn nói, đại gia thẳng thắn thành khẩn đối đãi, uống chút rượu, nhiều hơn nữa tìm vài cái tỉ muội, đúng không? Biết là tốt rồi. Ha ha, cho nên lần này thật đúng là ta phạm ngu xuẩn. Được rồi, đừng hối hận. Từng Lệ Chân nói vẫn là nhanh chút đem cần phải chuẩn bị một chút, sớm một chút đem tài chính theo Dịch Thần tay trung cầm đến mới là chính sự, cái khác sau này lại sách. Ân, Tiểu Nhâm đáp một tiếng, xoay người hướng tửu điếm chạy vừa đi. Từng Lệ Chân đã nói chuyện này, đều là nàng quan tâm phải làm, nhưng là về làm Ngưu Dịch Thần biểu diễn chuyện này, Tiểu Nhâm lại vĩnh viễn đều sẽ chọn tại Ngưu Dịch Thần lúc thanh tỉnh đến hỏi. Nàng không phải là lao nữ, rót thuốc mê loại sự tình này, tuyệt đối bất hội tại Ngưu Dịch Thần trên người sử dụng. Tất cả mọi người không phải người ngu, khả năng lúc ấy ngươi có thể dùng thủ đoạn nào đó làm hắn đáp ứng, nhưng là đợi Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, đối với nàng tình nghĩa chỉ càng lúc càng mờ nhạt. Thủ đoạn nàng Tiểu Nhâm không phải là không biết dùng, chính là nhất định là muốn tại thích hợp thời điểm, ít nhất cũng phải tại Ngưu Dịch Thần chính mình tâm động sau. Chương 615. Quay chụp tiếp tục. Phía trước liền nói qua, Ngưu Dịch Thần phần diễn mau xong rồi, cho nên gần nhất phi thường thoải mái, cho dù là tại kịch tổ bên trong, cũng giống là một cục ngoại nhân giống nhau, thậm chí có thể đi đến camera mặt sau nhìn khác nhân vật biểu diễn. Hiện tại quay chụp chính là một khác đầu đường ngắn, Lưu Vũ San cùng Sở Phái ở giữa tình cảm trải qua, Triệu Lệ Dĩnh vai diễn Tiểu Cẩm sẽ lên đi tiến hành xuyên cắm vào biểu diễn. Tuy rằng chính thức làm diễn viên không lâu sau, nhưng là Triệu Lệ Dĩnh trên người là có điểm thiên phú tại, cho nên tiến vào trạng thái tốc độ còn thật có thể, chỉnh thể nói không lên ưu tú, nhưng là đối với một cái người mới diễn viên tới nói, đã cực kỳ khó được. Chính là phụ trách quay chụp từng Lệ Chân, lúc này lại có chút không yên lòng cảm giác, nhiều lần còn muốn Music Thần nhắc nhở, mới làm cho cả kịch tổ thuận lợi vận chuyển lên. Loại tình huống này, những người khác cảm thấy từng Lệ Chân có khả năng là trạng thái không tốt, nhưng là Music Thần lại biết, suy nghĩ của nàng đã phóng tới cùng Tiểu Nhâm hợp tác sự tình phía trên. Đối với lần này, Music Thần Nhạc Yến Kỳ Thành hy vọng thấy sự việc thành công. Lặng lẽ đi đến Triệu Lệ Dĩnh trước mặt, Music Thần nói cùng từng chi kiều diễn trò thời điểm biểu hiện thân thiết một điểm, ngươi đã quên phía trước ta chỉ cho ngươi cái kia đề nghị sao? Ta đương nhiên chưa quên, bách hợp tuyến nha. Triệu Lệ Dĩnh trên miệng nói, trên mặt biểu cảm lại có chút khó khăn, hướng từng Lệ Chân phương hướng liếc mắt nhìn, lo lắng nói nhưng là đạo diễn đáp ứng không? Music Thần vỗ lấy bộ ngực nói không thành vấn đề, ta gần nhất cùng nàng lại đàm cái hợp tác, nàng khẳng định được cho ta biểu thị một chút a, ngươi yên tâm lớn mật diễn. Tốt, Triệu Lệ Dĩnh ra giá quả đấm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngươi liền hãy chờ xem. Vì thế tại dưới nhận lấy đến biểu diễn bên trong, Triệu Lệ Dĩnh liền trực tiếp ôm lên từng chi kiều bả vai, có vẻ so người khác thân mật hơn nhiều. Không biết là mấy ngày nay buổi tối cùng Trương Thiên Ái thân khá hơn rồi, vẫn là bản thân mình liền có chút bách hợp gen, Triệu Lệ Dĩnh bộ kia bộ dạng, thật đúng là công khí mười chân, quất quất khí. Như vậy một cái tiểu tiểu thay đổi, lập tức khiến cho nguyên bản cũng không thấy được Tiểu Cầm trở nên hết sức chào người nhãn cầu, liền thất thần từng Lệ Chân đều nhận thấy không đúng. Từng Lệ Chân hướng Music Thần liếc mắt nhìn, Music Thần cho nàng một cái thật to nụ cười, sau đó nàng liền thực biết điều không có nhiều lời, cứ dựa theo Triệu Lệ Dĩnh biểu diễn, trực tiếp quay chụp. Hạnh phúc thời gian lúc nào cũng là ngắn ngủi, Tiểu Nhâm đang xác định Music Thần đầu tư chính mình sau đó, liền trước tiên chạy về Đài Loan, Hứa Vĩ Ninh sợ hãi chính mình nhịn không được, theo lấy cùng đi. Music Thần lúc này hậu cung đoàn đội, lập tức mất đi hai người, mà đang ở hắn muốn không nên đi đem, Trương gia nghe túng trở về, lại phong phú một chút hậu cung thời điểm hắn tại Thượng Hải quay chụp thời gian liền cũng đến. Tại nhiều lần lặp đi lặp lại xác định quá không có cần phải bổ chụp nội dung về sau, kịch tổ hiệu suất liền thật to nâng cao, tại Music Thần tại Thượng Hải phần diễn kết thúc ngày hôm sau, liền đem kịch tổ một phân thành hai, một bên lưu tại nguyên chỗ tiếp tục quay chụp, một bên khác là mang theo Music Thần, Trương gia nghe, Tần Lam, Phương Trung Tín bọn người. Trực tiếp ngồi lên đi tới Pháp Quốc Paris máy bay. Trên máy bay mặt, Music Thần ngồi ở trên chỗ ngồi buồn ngủ. Ngày hôm qua trong đêm, tại đã biết hắn sắp rời đi tin tức sau đó, vài cái không thể cùng hắn cùng một chỗ rời đi con gái có vẻ hết sức quấn quýt si mê, chỉ cần là một cái Triệu Lệ Dĩnh liền dây dưa hắn 2 giờ, cao thấp 3 cái động đều cấp bắn tràn đầy. Sau đó không đợi hắn đi tìm Lưu Phẩm Giảng Hòa từng chi kiều, kia hai người thế nhưng không kịp đợi, chủ động tìm, đưa tới cửa cơ hội, không đem nắm thì không thể kêu lão sắc phê. Music Thần trực tiếp đem Trương Thiên Ái cũng kéo lên, thống thống khoái khoái ngoạn nhi lên 4 người hành. Này nhất ngoạn nhi chính là dòng dã một đêm phía trên, thậm chí đến sớm phía trên, Trương Thiên Ái định đồng hồ vang lên khoảnh khắc kia, Music Thần côn thịt đều còn cắm ở từng chi kiều hoa cúc bên trong. Trên máy bay, đêm qua tránh được một kiếp Tần Lam gặp Music Thần buồn ngủ bộ dạng, ngoài ý muốn nói nhìn đến ngươi đêm qua thực sự là vô cùng mệt a. Ân, Music Thần mở to mắt nhìn về phía nàng, ngươi nói cái gì? Tần Lam thở dài, nói, ta còn cho rằng ngươi là làm bằng sắt, căn bản không biết mệt mỏi là cái gì chứ, không nghĩ tới nhất lên phi cơ liền khốn không được, có phải hay không đêm qua? Ân, Tần Lam nói, mập mờ hướng Music Thần bên cạnh Trương Thiên Ái liếc liếc nhìn một cái, muốn nói cái gì, lại không nói ra miệng. Trương Thiên Ái tố chất thân thể so Music Thần có thể kém nhiều, cường chống giữ đến trên máy bay sau đó, vừa mới ngồi xuống, liền là đem dựa vào lưng buông xuống, nặng nề đã ngủ, trắng nõn cổ phía trên. Còn lưu lại đêm qua điên cuồng dấu vết, không cần nghĩ chỉ biết làm cái gì. Hơn nữa Music Thần lại không dùng hệ thống che lấp chuyện này, cho nên kịch tổ bên trong mấy cái nữ nhân cùng hắn ở giữa quan hệ, gần như chính là bán bí mật công khai rồi, Tần Lam tự nhiên không có khả năng không biết. Thậm chí, này khả năng cũng là nàng Thủy Chung cũng không muốn cùng Music Thần tại cùng một chỗ một trong những nguyên nhân. Nơi đó có làm bằng sắt người A, ta chỉ là thân thể so với bình thường nhân cường một chút thôi. Music Thần mỉm cười nhìn về phía Tần Lam. Nói hơn nữa dưới tình huống đặc thù, có thể càng mạnh, ví dụ như. Music Thần nói liền thân thể nghiêng về trước, tiến đến cách xa Tần Lam rất gần địa phương, nói nếu như ngươi đáp ứng theo giúp ta trên giường lời nói, ta hiện tại là có thể đem ngươi làm kiên định. Đi ngươi, Tần Lam bị Music Thần phun ra nhiệt khí khiến cho mặt đỏ, nhẹ nhàng đem hắn đẩy về tại chỗ, nói đây chính là trên máy bay, căn bản cũng không có giường. Giường là mấu chốt sao? Music Thần thật sâu nhìn Tần Lam, lại lần nữa đến gần. Cười hỏi Hoàng Hiểu Minh cũng không sẽ cùng một chỗ đến Pháp Quốc A. Người buổi tối một người sẽ không tịch mịch sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Tần Lam bị hắn ngả ngớn nói cấp làm tức giận, dùng sức đem hắn đẩy lên một bên, tức giận nói trên máy bay nhiều người như vậy, người không biết xấu hổ ta còn muốn, cách ta xa một chút. Đều là người mình, sợ cái gì? Trên máy bay người quả thật rất nhiều, bất quá bởi vì là chuyến bay quốc tế, vẫn là lấy người nước ngoài làm chủ, Ngưu Dịch Thần chính thức cảm thấy không có nhiều nhân nhận thức chính mình, mới thoáng cản rỡ một chút. Không có người với ngươi là người mình, Tần Lam nói nếu như ngươi thật sự là một thân tinh lực không chỗ phát tiết, không bằng đi tìm ta cô muội muội kia a, không được nữa nói ta đi tìm nàng đổi vị trí, nàng khẳng định đặc biệt vui lòng. Cái này muội muội nói đúng Trương Gia Nghê, liền cùng với cái khác nhân giống nhau, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Gia Nghê ở giữa tình huống, cũng bị nhân nhìn cái 89/10, bao gồm các nàng gần nhất giận dỗi tình huống. Ta mới chẳng phải ngốc, rõ ràng chính quy lão bà tại nơi này, còn đi câu dẫn cô em vợ. Ngươi cũng không ngốc, ta cũng không phải là ngươi chính quy lão bà. Tần Lam nói một nửa, ánh mắt vừa động, giống như là cái ăn vụng bị nắm đến tiểu hài nhi giống nhau, đỏ mặt hướng về phía sau dựa vào, cầm lấy một quyển sách đem chính mình khuôn mặt che cản lên. Ngưu Dịch Thần thuận theo ánh mắt của nàng vừa nhìn, chỉ thấy nguyên bản ngủ say Trương Thiên Ái mở mắt. Gặp Ngưu Dịch Thần quay đầu, Trương Thiên Ái nói ngượng ngùng, ta kỳ thật không nghĩ đã quấy rầy ngươi, chính là thật sự là quá khốn, cho nên các ngươi có thể hay không đổi cái địa phương tán tỉnh, để ta an tĩnh một lát thôi. Lúc nói chuyện, mặt của nàng thượng tràn đầy quyện sắc, vừa nhìn chỉ biết thật khốn không chịu được. Là ta ngượng ngùng, Ngưu Dịch Thần cầm lấy thảm lông đắp tại trên người của nàng, ngươi ngủ đi, ta không lên tiếng. Ân, Trương Thiên Ái đáp một tiếng, ánh mắt đóng lại, rất nhanh lại ngủ. Liền ngừng như vậy trong chốc lát, Tần Lam mới đưa trước mặt mình sách vở bắt đi, cùng Ngưu Dịch Thần đối diện liếc nhìn một cái, hai người đúng là không hẹn mà cùng cười, chính là nguyên bản cái loại này giống như tán tỉnh mập mờ không khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngủ. Ngưu Dịch Thần dùng miệng hình đối với Tần Lam nói xong, liền nhắm hai mắt lại, giống như Trương Thiên Ái đã ngủ. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần cái này hành động, Tần Lam không biết vì sao, trong lòng thế nhưng thăng lên một loại hắn còn thật tốt, đều nghe theo cố người khác ý tưởng. Ta đúng là điên. Cái ý nghĩ này mới thăng lên, Tần Lam liền dùng sức lắc đầu, bài trừ tạp niệm, tiếp tục nhìn lên sách của mình. Sách này cũng không phải là cái gì có ý nghĩa, chính là đuổi thời gian tiểu thuyết tình cảm. Theo Thượng Hải phi đến Pháp Quốc ít nhất cần phải 13 mấy giờ, bọn hắn hôm nay hơn phân nửa thời gian đều phải tại máy bay phía trên vượt qua. Hiện tại máy bay phía trên lại không có gì giải trí hoạt động, cho nên đi ngủ ngược lại là một loại phương thức tốt nhất. 2 giờ sau đó, Ngưu Dịch Thần đúng giờ theo bên trong giấc mơ tỉnh lại, trong khoang tình cảnh cùng trước khi ngủ không có gì thay đổi, so với sơ đăng ký thời điểm, ngược lại còn càng an tĩnh. Đại bộ phận nhân giống như là Ngưu Dịch Thần phía trước giống nhau, tại chỗ ngồi phía trên nghỉ ngơi. Một số ít không có nghỉ ngơi người, không phải là đọc sách chính là làm công, không có một cái nhàn rỗi. Tần Lam đi đâu vậy? Ngưu Dịch Thần trong lòng nghi hoặc, dùng tới đế thị giác đảo qua, toàn bộ máy bay tình cảnh liền toàn bộ ánh vào não bộ. Vệ sinh ở giữa, tìm được Tần Lam vị trí sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức chính là vui vẻ, đứng dậy liền hướng đến phương hướng của nàng đi tới. Tại như vậy buồn tẻ phi hành quá trình, nhất định phải tìm một chút việc vui, hiện tại Tần Lam một người tại trong phòng vệ sinh. Không phải là đang dụ dỗ hắn sao? Khoang hạng nhất có một cái chuyên môn vệ sinh lúc, tuy rằng không gian cũng không phải rất lớn, nhưng là bên trong bố trí lại phi thường tinh xảo, trên bức tường miễn thậm chí còn cắm vào mấy bó hoa hồng. Tần Lam đã từng giải quyết vấn đề sinh lý rồi, lúc này đang tại hướng về gương nhìn chính mình mặt phía trên trang dung. Thân là một cái nhân vật công chúng, lúc nào cũng chú ý hình tượng của mình, là nhu cầu cơ bản. Kiểm tra qua hình tượng sau đó, Tần Lam đem chính mình vừa rồi cởi bỏ tây trang áo khoác choàng tại giảm phân nửa phía trên, vừa mở cửa, liền bị bên ngoài Ngưu Dịch Thần sợ tới mức lui về sau một bước. Là ngươi a? Khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần khuôn mặt sau đó, Tần Lam mới thở phào một hơi, nói đương tại nơi này làm cái gì, đương môn thần a? Ngưu Dịch Thần bắt tay hướng đến trên khung cửa khẽ trống, nói lão bà, nơi này là vệ sinh ở giữa ai, ngươi cảm thấy ta tại bên ngoài là muốn làm cái gì? Đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, tốt nương a. Tần Lam ghét bỏ bĩu môi, nói ngươi mới cùng kia một chút Đài Loan nữ nhân ngủ bao lâu a, liền bên kia khẩu âm đều học xong. Ha ha, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, ta cũng không có biện pháp a. Ngưu Dịch Thần cười nói nếu như ngươi không quen nhìn lời nói, không bằng cũng cùng các nàng giống nhau, thật tốt theo giúp ta vài ngày, còn có thể trung hòa một chút. Ngươi đi tìm Trương Gia Nghê a, tránh ra. Tần Lam đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, muốn từ hắn bên người đi ra ngoài, lại không nghĩ đến bị Ngưu Dịch Thần bắt lại cổ tay. Cả người cấp một lần nữa đẩy lên toilet bên trong. Nguyên bản coi như rộng mở trong phòng vệ sinh, tại nhét vào đến hai người sau đó, lập tức liền trở nên chật chội, Tần Lam sau lưng thậm chí đều đụng tới bồn rửa tay. Này, ngươi làm cái gì? Tần Lam kinh hoàng nhìn Ngưu Dịch Thần, xinh đẹp ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng. Ngưu Dịch Thần nắm Tần Lam cằm, tràn ngập xâm lược tính nhìn nàng, nói ngươi còn muốn cự tuyệt ta bao lâu? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thật vậy chăng? Ngưu Dịch Thần nói kia liền không muốn đã hiểu, chúng ta liền đem tại quay chụp khi nên làm xong sự tình tiếp tục làm xong. Tần Lam bất lực lui về phía sau một chút, nhìn Ngưu Dịch Thần kia ở trước mặt mình không ngừng phóng đại khuôn mặt tuấn tú, cảm giác nho nhỏ này không gian bên trong, độ ấm đang nhanh chóng bốc lên, ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, khiến cho chóp mũi của nàng toát ra đến một tầng mồ hôi li ti. Răng rắc một tiếng, cửa nhà cầu bị Ngưu Dịch Thần khóa trái. Người có vẻ rất nóng. Ngưu Dịch Thần giơ tay lên đem Tần Lam mái tóc vén tới tai của nàng về sau, không bằng cởi quần áo a. Tần Lam mặc trên người một bộ màu trắng nữ sĩ tây trang, chưa bỏ tại cổ phía trên mang một cái màu bạc vòng cổ ở ngoài, không còn có một điểm cái khác trang sức, đơn giản trắng trong thuần khiết giả dạng, làm nguyên bản ôn huyền nàng nhìn qua nhiều hơn một chút khốc táp cảm giác. Chính là lúc này Tần Lam biểu hiện, lại dù như thế nào đều cùng khốc táp hai chữ này xả không lên quan hệ. Đối mặt Ngưu Dịch Thần tới gần, nàng vừa lui nữa, đợi cho không thể lui được nữa thời điểm, lại chỉ có thể bất lực dựa vào tại bồn rửa tay phía trên, hoàn toàn không biết ứng nên làm những gì tốt. Hoặc là nói tại giờ này khắc này, Tần Lam cái gì cũng không làm, cũng đã là tốt nhất động tác. Không, không muốn, Tần Lam hai tay đặt ở chính mình cổ áo phía trên, làm cuối cùng một điểm dãy giụa. Ngưu Dịch Thần căn bản không có để ý hành động của nàng, chính là nhẹ nâng lên cằm của nàng, tự nhiên hôn lên môi của nàng phía trên. A, Tần Lam đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, muốn cho hắn rời đi điểm, cũng không có như ý, ngược lại tại nàng lên tiếng thời điểm bị Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi tìm được miệng bên trong. Nếu như thực sự muốn cự tuyệt, Tần Lam đại khái lấy cắn hắn một cái, nhưng là nàng chung quy không có làm như vậy, mà là đồng dạng lè lưỡi, muốn đem Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi đẩy ra đi, nhưng là thực tế làm đến, lại càng giống như là đang tại phối hợp hắn, tiến hành thân mật nhất lưỡi hôn. Tần Lam phải được thừa nhận, nàng cẩn thận cùng kháng cự, rời đi Hoàng Hiểu Minh sau liền nhanh chóng tan ra, giờ này khắc này, trong lòng nàng cán cân nhưng càng là hoàn toàn nghiêng lệch hướng về phía Ngưu Dịch Thần. Nghiêng lệch rất tự nhiên, giống như cùng hắn trên giường là chuyện đương nhiên giống nhau. Không đúng, các nàng tại diễn bên trong liền là vợ chồng, tại quay phim thời điểm chụp quá nhiều lần giường diễn, các nàng hôn môi quá nhiều lần, cũng vụng trộm vuốt ve quá lẫn nhau mẫn cảm nhất bộ vị, dựa theo cái kia tiến độ, các nàng vốn là sớm nên trên giường mới đúng. Ân, ân, a, kích tình hôn nồng nhiệt, làm Tần Lam phát ra từng tiếng trầm trọng tiếng mũi, không chịu khống chế nuốt lẫn nhau nước miếng, thân thể cũng nhuyễn như là không xương cốt giống nhau. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ Tần Lam tây trang nút áo, đưa tay tại nàng lung linh có đến thân thể yêu kiều phía trên không được vuốt ve. Tại nhìn như bảo thủ tây trang bên trong, Tần Lam lại gắt gao chỉ mặc một bộ màu trắng ren biên nhi áo ngực, phía trên bộ phận lộ ra xương quai xanh cùng trước ngực mảng lớn tuyết trắng làn da, xuyên qua ren biên nhi, thậm chí đều có thể nhìn thấy bên trong khe ngực dấu vết, nửa phần dưới đồng dạng rất ngắn, thoáng khoát tay, liền có thể nhìn thấy nàng kia tinh xảo rốn. Không biết qua bao lâu, chợt một tiếng, Ngưu Dịch Thần đã xong lần này hôn nồng nhiệt, nhìn Tần Lam nói lần này son môi không tệ, so trước ngươi lau vài lần đều tốt ăn. Tần Lam nhìn Ngưu Dịch Thần, hơi hơi sưng đỏ bờ môi mở ra, từng ngụm thở gấp, vừa rồi kích hôn làm nàng có chút ngạt thở, nguyên bản trắng nõn khuôn mặt phía trên như là bôi son giống nhau, hết sức mê người. Cũng không có cấp Tần Lam càng nhiều thở gấp cơ hội, Ngưu Dịch Thần đem nàng âu phục trên người cấp thoát đi xuống, làm nàng trơn bóng mượt mà bả vai hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Màu trắng quần áo cũng không có che khuất Tần Lam làn da bản thân phong thái, ngược lại chèn ép càng thêm trắng nõn, nhìn qua như là tại phát quang. Bởi vì phải sắm vai Hoàng Hiểu Minh nhân vật này nguyên nhân, Ngưu Dịch Thần cùng Tần Lam ân ái thời điểm đều là tắt đèn, từ trước đến nay đều không có như vậy cẩn thận xem qua thân thể của nàng, nhất thời thế nhưng cũng ngây ngốc. Chương 616. Tại ánh mắt còn si mê tuần tra Tần Lam thân thể yêu kiều thời điểm, Ngưu Dịch Thần tay cũng đã tại đầu óc phía trước động tác, co hồ không bị khống chế vươn đi ra, một bên một cái bắt được bộ ngực sữa của nàng, tận tình vuốt ve. Kia khinh bạc mà bên người vải dệt, cấp Ngưu Dịch Thần tạo thành trở ngại cực kỳ bé nhỏ, tay phải của hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được Tần Lam dưới nhũ nhục càng lúc càng nhanh tâm nhảy. Tần Lam vú thì cũng không lớn, lại phi thường ngạo nghễ vểnh lên, tinh tế làn da dính vào thịt sờ lên, cảm giác lại trượt lại bắn, xúc cảm phi thường thoải mái. Ân, Tần Lam kìm lòng không được phát ra một tiếng rên gì. Trên ngực ngứa ngứa mà cảm giác sảng khoái, làm nàng khát vọng bên trong lại mang theo quen thuộc, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận này quen thuộc từ đâu mà đến, thân thể liền trước một bước làm ra phản ứng, ưỡn ngực tham truy đuổi khởi cái loại cảm giác này. Lạch cạch, Ngưu Dịch Thần cởi bỏ Tần Lam áo ngực, tùy tay nhất ném, liền chuẩn xác treo ở bức tường nóc phía trên. Bên người quần áo biến mất, làm Tần Lam cảm nhận được một trận cảm giác mát, tiếp lấy, Như Dịch Thần vô cùng lửa nóng, bàn tay liền dán đi lên. Lạnh nóng tương kích, làm Tần Lam thân thể không khỏi run run một chút, trở nên so với vừa rồi càng thêm mẫn cảm. Như Dịch Thần hai tay điều khiển Tần Lam đầu vú, này một đôi thô cứng anh đào, có vượt qua nàng tuổi phấn nộn, sờ lên thô cứng, như là hai khỏa bảo thạch giống nhau, dễ dàng có thể cảm nhận được trong lòng nàng tiềm tàng dục vọng. Thoải mái sao? Như Dịch Thần động tác ngừng một chút, hướng Tần Lam hỏi. Đang nghe Như Dịch Thần nói về sau, Tần Lam quay mặt qua chỗ khác không có để ý đến hắn, trên mặt đỏ ửng lại càng thêm nồng nặc. Như Dịch Thần không tiếp tục hỏi nhiều, đây là một cái tương đối ngượng ngùng nữ nhi, nếu như ép, có khả năng có phản hiệu quả, chính là hành động phương diện lại càng thêm phương thức. Nữ sĩ dây lưng cấp Như Dịch Thần thoải mái cởi bỏ, tiếp lấy xuống phía dưới ước tấn, bịch một tiếng, đem Tần Lam màu trắng quần tây cùng quần lót cùng một chỗ, một phen xả đến mắt cá chân vị trí. Khoảnh khắc này, Tần Lam thân thể yêu kiều như là mới lột trứng gà giống nhau, hoàn toàn hiện ra ở Ngưu Dịch Thần ánh mắt bên trong. A, Tần Lam kinh hãi hô lên một tiếng, hai tay đặt ở nhảy qua lúc, chặn chính mình tối tư mật vị trí, nhưng là kia thon dài ngón tay làm sao có khả năng ngăn trở, dù là nàng đã cố hết khả năng giang hai tay ngón tay, như cũ có mấy cây đen nhánh bộ lông theo nàng khe hở bên trong lộ ra. Ngưu Dịch Thần cười, nói ngươi như vậy chắn lời nói, còn không bằng không đỡ, nhìn qua càng mê người. Tần Lam cúi đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, che cũng không phải là, phóng lại càng không là, nhất thời, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Ngưu Dịch Thần cũng không cho nàng tự hỏi thời gian, đứng dậy bắt lấy bả vai của nàng, đem nàng xoay người, làm nàng quay lưng chính mình nhếch lên mông. Không, không muốn, Tần Lam cuối cùng quỳ người một cái, nhưng là bị Ngưu Dịch Thần tả eo hông ấn, lại ngoan ngoãn phối hợp, thật giống như đã phối hợp quá vô số lần một chút. Phía sau dây lưng bị giải khai âm thanh, làm Tần Lam biết rõ, kế tiếp xảy ra chuyện gì. Nhưng là nội tâm chỗ sâu khát vọng, cùng trên thân thể không hiểu quen thuộc, làm cho nàng như thế nào cũng không làm được cự tuyệt hành động. Nóng rực côn thịt chống đỡ tại khe thịt phía trên một chớp mắt, Tần Lam nắm chặt bồn rửa tay bên cạnh, đến kiếm này cùng lý cùng thời điểm nàng thậm chí cũng không biết tâm tình của mình đến tột cùng là như thế nào. Từ cô một tiếng, một cỗ quen thuộc phong phú cùng sung sướng, liền một tia ý thức xông lên não bộ. A, Ngưu Dịch Thần cùng Tần Lam đồng thời kêu một tiếng, cảm giác quen thuộc. Làm lẫn nhau đều buông lỏng tinh thần. Ngươi, Dịch Thần, ta. Tần Lam ngẩng đầu đến, thông qua gương nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, giống như là đang xác định phía sau mình người thân phận. Thật chặt, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Tần Lam tuyết trắng mông tròn, phát ra một tiếng tán thưởng. Có lẽ là bởi vì không cần sắm vai Hoàng Hiểu Minh nhân vật này nguyên nhân, mới vừa đêm không thấy mà thôi, Tần Lam khối này mạn diệu thân thể, liền cho hắn một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Gặp Tần Lam nhìn chăm chú chính mình, Ngưu Dịch Thần đối với nàng cười cười, nghe hiểu thân thể tại nàng nhụy hoa phía trên cọ sát một chút, như thế nào, là cảm giác gì? Không cái gì cảm giác, Tần Lam ánh mắt mê ly nhìn gương chung người, thở gấp nói ngươi động một cái, ta chịu được. A, à, Tần Lam vừa dứt lời, Ngưu Dịch Thần liền thuần thục kéo ra đút vào, đã không phải là lần thứ nhất ân ái rồi, hắn biết rõ Tần Lam điểm mẫn cảm cùng yêu thích tiết tấu. Ân, tốt, cứ như vậy, ân. Quen thuộc khoái cảm từ dưới thể liên tục không ngừng truyền đến não bộ, làm Tần Lam ánh mắt dần dần đỏ lên, nắm lấy bồn rửa tay tay cũng càng ngày càng dùng sức, trên cổ tinh xảo màu bạc vòng cổ, tùy theo thân thể run động một cái một chút đánh cằm của nàng, thật là một tiểu lẳng lơ. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh vào Tần Lam mông mặt, nhìn kia nhộn nhạo mông thịt, nói nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái, còn gọi lớn như vậy âm thanh, không sợ bị bên ngoài người nghe được sao? Ngươi lúc tiến vào, sợ bị bên ngoài người phát hiện à? Không sợ, ta đây cũng không sợ. Tần Lam quay đầu, thật sâu nhìn Ngưu Dịch Thần, nói người vui lòng lời nói, làm ai biết đều có thể, bao gồm Hoàng Hiểu Minh cũng giống vậy. Ngươi lúc này xách bạn trai ngươi. Ngưu Dịch Thần trong lòng nhất nhảy, côn thịt phía trên khoái cảm càng thêm mãnh liệt, dẫn tới hắn rối loạn tiết tấu, hướng bên trong tầng tầng lớp lớp thống mấy phía dưới. A, à, là, đúng vậy, Hoàng Hiểu Minh, bạn trai ta, vội vàng không kịp chuẩn bị va chạm, làm Tần Lam tựa đầu một lần nữa quay trở lại. Nhìn một chút gương chung chính mình sau đó, lại cúi đầu. Thật dài mái tóc che chắn phía dưới, ai cũng thấy không rõ nàng biểu cảm, chính là nghe được nàng nói Dịch Thần. Người yêu thích ta lúc này kêu tên của hắn sao? Yêu thích, quá yêu thích, kích thích. Ngưu Dịch Thần một bên rút ra đút vào, một bên lại là mấy bàn tay đánh tại Tần Lam mông phía trên, tại phía trên để lại chính mình dấu bàn tay. Kia đỏ tươi dấu tay cùng nàng trắng nõn làn da bày biện ra chênh lệch khác biệt rõ ràng, mỗi đánh một chút. Tần Lam âm đạo đều theo bản năng thu co rúm người lại, phối hợp mãnh liệt tinh thần kích thích, mang cho hắn vô thượng hưởng thụ. Ta đây là hơn nói vài lời. Ân, Dịch Thần, ngươi và Hoàng Hiểu Minh thật thích hợp, A, một cái yêu thích ngoạn nhi người khác bạn gái, một cái yêu thích làm bạn gái bị người khác ngoạn nhi. Ha ha. A, thích, dùng sức chơi ta, quá thích, A, chơi ta A, A. Mới nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói, Tần Lam liền nhịn không được kêu to một tiếng, thật cao ngẩng đầu lên, theo thân thể chỗ sâu phun ra một cỗ chất lỏng. Nhanh như vậy liền cao trào khi âm đạo vậy không tụ khống chế nhúc nhích, làm như dịch thần sảng khoái cảm thán một tiếng, nói ngươi như thế nào nhạy cảm như vậy đâu này. Tần Lam từng ngụm thở gấp, một mực qua thật lâu, mới đưa chính mình miễn cưỡng tóc bay rối cấp vén tới sau tai, nói ta đến tột cùng có bao nhiêu mẫn cảm, ngươi là lần thứ nhất biết không? Ngưu Dịch Thần hơi dừng lại một chút, ngươi có ý tứ gì? Tần Lam không trả lời, mà là nói đừng có ngừng, tiếp tục chơi ta. Hay là nàng phát hiện ta sắm vai Hoàng Hiểu Minh sự tình rồi hả? Nhìn như vậy Tần Lam, Ngưu Dịch Thần trong lòng kinh ngạc, giống như là làm tặc bị bắt chặt giống nhau, nhất thời thế nhưng không dám hoạt động. Dịch Thần, đừng có ngừng, Tần Lam thúc giục, ta muốn, nhanh chút cho ta, vừa nói, còn một bên nhẹ nhàng lay động chính mình mượt mà bờ mông, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt tại nàng lỗ thịt bên trong ma sát, tìm kiếm một tia tình yêu sung sướng. Bất kể, làm rồi nói sau. Tần Lam cái này hành động, cũng để cho Ngưu Dịch Thần thu liễm tạp niệm trong lòng, hai tay bắt lấy eo của nàng, rất nhanh lay động lên phần eo của mình. Ân, ân, a, tốt, đúng, chính là như vậy, a, trời ta, lão công, a, a, thật là thoải mái, thật thích a, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần từ nay về sau, liên tục không ngừng khoái cảm giống như thủy triều dùng để, một sóng chưa bình một sóng lại lên, Tần Lam hai tay nắm chặt bồn rửa tay, mông lại càng kiều càng cao, cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa phối hợp cũng càng ngày càng tốt. Lúc này Tần Lam đã hoàn toàn đắm chìm trong trận này hoan ái bên trong, thông qua phía trước gương có thể thấy rõ ràng, nàng kia nguyên bản nhìn qua ôn huyền vô cùng ngũ quan, đã trở nên hơi hơi vặn vẹo, trên mặt đỏ rực một mảnh, tràn đầy tình dục chi sắc, giống như là tùy thời sảng đến đã bất tỉnh giống nhau. Như vậy biểu cảm, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng cảm giác thành tựu gia tăng thật lớn, nội tâm tình dục càng ngày càng tràn đầy, rút ra đút vào tần suất cũng càng lúc càng nhanh, lực độ càng lúc càng lớn. A, không muốn, ta chịu không nổi, a, quá nhanh, ân, a. Tần Lam âm thanh càng lúc càng lớn, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần sáng sớm liền mở ra tiêu âm cơ, chỉ sợ toàn bộ trên máy bay người đều có thể nghe được. Tại Tần Lam lại một lần nữa cao trào sau đó, hai chân đã có một chút phát run, không thể chiến lập, Ngưu Dịch Thần đơn giản đem một cái chân của nàng nâng lên, làm nàng biến thành chính diện mặt đối với tư thế của mình, ngồi ở bồn rửa tay phía trên. Còn chưa khỏe sao? Tần Lam nhìn Ngưu Dịch Thần, thở dốc phì phò hỏi. Nhanh, Ngưu Dịch Thần tại nàng môi hồng phía trên khẽ hôn một chút, hai tay một bên thưởng thức nhi nàng cặp vú, một bên tiếp tục liên tục không ngừng làm piston động tác. Giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần cũng hoàn toàn tiến vào trạng thái, không còn suy nghĩ gì có không, toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập vào trận này nguyên thủy nhất sung sướng bên trong. A, a, không, a. Tần Lam hai tay vô lực khoát lên Ngưu Dịch Thần trên vai mặt, đầu không được lắc lư, liền rên rỉ âm thanh đều trở nên có chút khàn khàn. Thô to côn thịt đem âm đạo của nàng đẩy lên tràn đầy, mỗi một lần rút ra, đều sẽ mang ra một trận màu trắng chất lỏng, nóng bỏng khoái cảm đều phải bỏng đến nàng tâm lý đi. Tần Lam cảm thấy, chính mình đã đạt tới cực hạn, thoải mái sắp chết. Cuối cùng, tại cuối cùng vài cái thế đại lực trầm quất cắm sau đó, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng hổ gầm, đem côn thịt thật sâu cắm đến Tần Lam thân thể bên trong, hướng nàng mẫn cảm nhất vị trí, tận tình phun vẩy ra tinh dịch. A, Tần Lam phát ra một tiếng gào thét, cả người đều run rẩy lên. Giờ này khắc này, Tần Lam đầu óc trống rỗng, trình độ cực cao khoái cảm đem nàng hoàn toàn bao phủ, âm đạo chỗ sâu nhụy hoa đồng dạng nở rộ ra, đem Ngưu Dịch Thần tinh dịch tất cả đều hút đến chính mình bên trong thân thể, làm chính mình từ trong ra ngoài, đều biến thành hắn. Nghỉ ngơi sau một lát, Ngưu Dịch Thần mới bứt ra mà lui, rút ra khăn tay, đem Tần Lam kia một mảnh hỗn độn hạ thân lau sạch sẽ. Khăn mặt tại đó bên trong có, Tần Lam chỉ bức tường tượng một cái tủ nhỏ tử, suy yếu nói trên người ta thật nhiều mồ hôi, giúp ta lau một chút. Ngưu Dịch Thần mở ra nhìn nhìn, bên trong quả nhiên có khăn mặt, chất lượng tốt lắm duy nhất khăn mặt. Người ngược lại tuyệt không khách khí, Ngưu Dịch Thần đi đến Tần Lam bên người, một bên tại nàng thân thể trần truồng phía trên trà lau, vừa nói chẳng lẽ sẽ không sợ ta đến hứng thú, lại muốn ngươi một lần sao? Trên máy bay lại không phải là chỉ có ta một người, ngươi đi tai họa người khác không được sao? Ngưu Dịch Thần thủ pháp rất nhuần nhuyễn, thoải mái. Tần Lam nheo lại ánh mắt, nói ta cô muội muội kia nhưng là bị ngươi vắng vẻ mấy ngày rồi, thật sự nếu không đi an ủi một chút, chỉ sợ cũng muốn mất đi nàng. Bất hội, ngươi không muốn lúc nào cũng là tự tin như vậy, sớm hay muộn ăn thiệt thòi. Tần Lam nói nữ hài tử bản thân liền thực mẫn cảm, khi ngươi nhóm không tại cùng một chỗ thời điểm hết thảy đều tốt nói, nhưng là hiện tại rõ ràng tại cùng một chỗ, cũng không đi lý nàng, đối với nàng mà nói chính là lớn nhất tổn thương. Ngươi nói có đạo lý, Ngưu Dịch Thần nói như thế này đi ra ngoài ta liền đi an ủi nàng một chút, vừa vặn nàng đã ở nhàm chán đâu. Ân, Tần Lam đáp một tiếng, bỗng nhiên đè lại Ngưu Dịch Thần tay, trịnh trọng hỏi ta hỏi ngươi, Hoàng Hiểu Minh có phải hay không cũng chỉ dẫn ngươi đi quá ta gian phòng. Ngưu Dịch Thần bản thân còn muốn tiếp tục đậu nàng một chút, nhưng là tại nhìn thấy nàng biểu cảm sau đó, lập tức tắt cái ý nghĩ này, đồng dạng trịnh trọng nói đương nhiên, ta cũng không có cùng người khác chia sẻ thói quen, thậm chí liền Hoàng Hiểu Minh đều không có lại đi vào, vẫn luôn là ta một người. Tần Lam nhìn chăm chú Ngưu Dịch Thần, giật giật miệng, cuối cùng nói này còn không sai biệt lắm. Tại xuyên phía trên quần, đứng ở trên sau đó, Tần Lam hai chân vẫn có điểm bùn rùn, có chút không thể chọn, bất quá ngược lại làm nàng càng thêm an tâm, đúng vậy, chính là cảm giác quen thuộc. Ngươi nói một chút a. Ngưu Dịch Thần nhìn Tần Lam thân ảnh, hỏi ngươi vừa rồi. Là như thế nào? Nói lên cái này, Ngưu Dịch Thần liền có một chút lắp bắp, không biết nên nói như thế nào đi ra tương đối khá. Tần Lam lại chủ động đem lời nhận lấy, như thế nào phát hiện tại ta bên trong gian phòng cùng ta ân ái người là của ngươi, đúng không? Ân, không sai biệt lắm, Ngưu Dịch Thần nói ta cảm thấy ta làm vẫn là rất ẩn nấp. Là rất ẩn nấp, nhưng là ngươi chớ quên, ta cũng không phải người ngu. Một cái nữ nhân, lại như thế nào cũng không trở thành liền hai hoàn toàn khác biệt người đều phân không ra, hoặc là... Tần Lam miết một chút Ngưu Dịch Thần thân thể, nói tiếp nói hoặc là đối với một cái cùng ta ân ái thời gian dài như vậy người thân thể đều chưa quen thuộc. Kia trước ngươi vì sao không vạch trần ta? Ngưu Dịch Thần trêu chọc Tần Lam cằm, hỏi là bởi vì đã sớm yêu thích ta, cho nên ỡ mở sao? Tần Lam dừng một chút, bất đắc dĩ nói ta phía trước chính là hoài nghi, biết vừa mới xác định người kia là ngươi thôi, dù sao tại tiểu điếm thời điểm đại bộ phận thời gian đều là tắt đèn sau mới ân ái. Hoặc là ngươi đi vô cùng trễ, đợi cho ta đều ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm. Thì ra là thế. Bất quá ta thực sự là vô cùng nan lý giải, thế nhưng sẽ có nam nhân nguyện ý đem bạn gái của mình cấp. Cấp, Tần Lam nói, nước mắt liền rơi xuống, biểu cảm không hiểu còn tự thân xuất mã làm che giấu. Cho dù là đã tại trong hiện thực đã xảy ra, nàng cũng như trước không thể tiếp nhận cái này thời sự. Quỳnh Giao nói không sai, Tần Lam khóc lên đến thực sự là vô cùng dễ nhìn. Nghe được Tần Lam những lời này, Ngưu Dịch Thần trong lòng vừa động, càng thêm xác định một việc, chính là Tần Lam căn bản không biết, từ đầu tới đuôi đều là hắn chính mình một người muốn làm. Cũng đúng, cho dù là hiện tại, thuật dịch dung loại vật này cũng chỉ là xuất hiện ở tiểu thuyết võ hiệp, hoặc là điện ảnh bên trong hiện thực còn không có bất kỳ cái gì một người thấy qua. Đừng khóc, Ngưu Dịch Thần lau đi Tần Lam nước mắt, hỏi kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, là cùng Hoàng Hiểu Minh ngả bài sao? Tần Lam né tránh Ngưu Dịch Thần tay. Chính mình lau nước mắt, nói tại sao muốn ngả bài, đây là Hoàng Hiểu Minh lựa chọn của mình, hắn không chủ động nói, ta cũng vui vẻ được giả vờ không biết, hơn nữa nói thật cho ngươi biết, ta một mực cũng rất hưởng thụ. Nói đến đây, Tần Lam nhìn Ngưu Dịch Thần cười, nói ngươi thật sự là có làm vài cái nữ nhân tranh đoạt bản sự, cũng có chinh phục vài cái nữ nhân bản sự, bất kể là vừa rồi vẫn là phía trước tại tiểu điếm, ta đều đặc biệt thích. Phải không, Ngưu Dịch Thần vỗ nhẹ nàng mông, nói vậy không bằng một lần nữa a, cam đoan cho ngươi thoải mái hơn. Tha cho ta đi, chờ chúng ta đến Pháp Quốc nói sau. Tần Lam nói xong, nhón chân lên tại Ngưu Dịch Thần môi thượng hôn một chút, tiếp tục nói vừa rồi đều nói hay lắm, ngươi đi bồi bồi nhà ta ra muội muội, đều đã quên sao. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi ngươi sẽ không ăn giấm chua sao. Ghen, hừ, ngươi đừng quá cao nhìn chính mình. Tần Lam lườm hắn liếc nhìn một cái, hai chúng ta cũng chính là theo như nhu cầu thôi, ngươi còn nghĩ ta đối với ngươi yêu chết đi sống lại à? Ngưu Dịch Thần đem Tần Lam hướng đến trong lòng ôm một cái, ngươi nói như vậy lời nói, ta có thể liền không đi nha. Đừng, Tần Lam bị sợ đến, liền vội vàng sửa lời nói có ta ra muội muội đến giúp đỡ chia sẻ hỏa lực, ta cao hứng còn không kịp, nếu như vẫn là ta một người, sớm muộn sẽ bị ngươi giết chết. Này còn không sai biệt lắm. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Tần Lam thân thể, lại tại toilet bên trong ôn tồn trong chốc lát, mới trước một bước đi ra ngoài. Chương 617. Tuy rằng chiếm này nhà cầu không ít thời gian, nhưng là khoang hãng nhất toilet vốn là nhiều, hơn nữa lúc này cũng không chỉ dùng để toilet cao phong kỳ, cho nên thẳng đến Tần Lam tại bên trong trang điểm lại hoàn tất, một lần nữa sửa sang xong quần áo đi ra ngoài, cũng đều im lặng, trừ bỏ nàng và Ngưu Dịch Thần ở ngoài, không có bất kỳ người nào biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Rất tự nhiên trở lại chỗ ngồi thượng sau đó, Tần Lam ngẩng đầu hướng đối diện nhìn sang, Trương Thiên Ái nằm tại chỗ ngồi phía trên đang ngủ say ngọt, chính là trên người lại thêm một kiện Ngưu Dịch Thần áo khoác. Cảm tình còn rất tốt nha, Tần Lam lầm bầm một câu, ngừng trong chốc lát, vẫn là không nhịn được ngồi dậy, hướng Trương Gia Nghê phương hướng nhìn sang. Không có người, bất quá Tần Lam cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục hướng nguyên bản không vị trí có người nhìn lại. Bởi vì đều là một cái kịch tổ, thậm chí đều là ngưu dịch thần bỏ tiền thăng khoang thuyền, cho nên lẫn nhau khoảng cách đều rất gần, Trương Gia Nghê đối diện còn ngồi Từng Lệ Chân, nếu như ngưu dịch thần không nghĩ biểu diễn cấp nhân nhìn lời nói, khẳng định sẽ lại chọn một vị trí. Quả nhiên, Tần Lam tại một vòng bao vây đều không vị trí có người nhìn thấy hai người tồn tại. Trương Gia Nghê trên người mặc một bộ màu lam áo váy, nhìn qua coi như công toàn bộ, nàng lúc này chính quay lưng ngưu dịch thần ngồi ở trên bắp đùi của hắn, hai tay đỡ lấy tọa ý tay vịn, rất nhỏ cao thấp lay động thân thể. Nàng váy rất dài, đem hai người nửa người dưới hoàn toàn che ở, nhưng là tình cảnh này, chỉ cần là nhìn đến người, đều sẽ biết các nàng tại làm chuyện gì. Còn thật rất lợi hại, nhanh như vậy liền đem Trương Gia Nghê giải quyết cho. Tần Lam tự lẩm bẩm, liền nhìn như vậy trong chốc lát, liền gặp được ngưu dịch thần nguyên bản đặt ở Trương Gia Nghê eo hông tay, bỗng nhiên dọn ra một cái, nắm Trương Gia Nghê cầm, đem nàng một mực thấp lấy mặt nhỏ hướng lên giơ lên. Một chớp mắt, Tần Lam liền nhìn thấy Trương Gia Nghê lúc này bộ dạng, thanh thuần trung mang theo mấy phần quyến rũ ngũ quan, hồng quang quang khuôn mặt, còn có đó tại hiện lên gợn sóng ánh mắt. Ở nơi này một chớp mắt, Tần Lam cảm thấy buồng tim của mình giống như bị cái gì vậy đánh trúng giống nhau, theo về phương diện khác nhận thức đến cái này rõ ràng hợp tác rồi thật lâu, nhưng cũng không là rất quen thuộc muội muội. Cùng như vậy muội muội mỗi trời tối chui đến trong ổ chăn mặt nói nhỏ, hẳn là rất tốt trải nghiệm a. Ân. Cùng Tần Lam đối diện liếc nhìn một cái sau đó, Trương Gia Nghi nguyên bản liền hồng khuôn mặt trở nên đỏ hơn một chút, hoảng hốt thấp phía dưới đầu, càng thêm dùng sức xuống phía dưới tọa hai phía dưới, thân thể vừa run, phát ra một tiếng rất nhỏ ưm. Này một đoạn ngắn kích thích, thành ép vỡ lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, nguyên vốn đã vô cùng sảng khoái Trương Gia Nghi chớp mắt cao trào. Côn thịt phía trên khi tùng khi nhanh chen ép, làm ngưu dịch thần vô cùng sảng khoái, đem Trương Gia Nghi cầm một lần nữa nâng lên, xoay đến chính mình bên cạnh, dùng sức hôn lên môi của nàng phía trên. Nhìn kích hôn hai người, Tần Lam tâm lý chua chua, cũng không biết là đang ghen tị ai. Các nữ sĩ, các vị tiên sinh, xin chú ý. Thụ đường hàng hải dòng khí ảnh hưởng, chúng ta máy bay dự tính xuất hiện sóc này. Nghe đến bên trong radio thông báo, vừa mới cao trào Trương Gia Nghê lập tức từ chối, mau, buông. Bị người khác nhìn thấy. Người dãy dụa nữa, nhìn đến người liền càng nhiều. Ngưu dịch thần gắt gao ôm Trương Gia Nghê vùng eo, tại nàng dãy dụa thời điểm côn thịt cùng âm đạo bên trong ma sát càng thêm kịch liệt, làm hắn thích không được. Tại thông báo thời điểm một cái pháp quốc tóc vàng tiếp viên hàng không cũng đi đến khoang hạng nhất, tại các chỗ ngồi rất nhanh xem xét, nhắc nhở lần nữa tất cả mọi người nịt chặt dây an toàn. Đi đến Ngưu dịch thần cùng Trương Gia Nghê bên người thời điểm cái này pháp quốc tiếp viên hàng không mập mờ đối với các nàng nở nụ cười, các ngươi hẳn là tách ra, nhanh chút ngồi xong. Ngưu dịch thần dùng dây an toàn đem mình và Trương Gia Nghê chặt chẽ hệ tại cùng một chỗ, nói ta nghe nói như vậy cũng có khả năng lấy, đúng không? Đương nhiên có thể, tiếp viên hàng không đi đến các nàng ngồi đối diện xuống, vì cười nói cho ngươi một cái ngươi khả năng không biết tin tức, cơ trưởng bên kia cũng không phải là mỗi một lần đều có thể chuẩn xác thu được dòng khí tin tức, cho nên nếu như đang phi hành thời điểm máy bay run run, mà tại bên cạnh ngươi tiếp viên hàng không vừa không có thắt dây an toàn thời điểm ngươi cần phải lập tức ôm lấy cái kia tiếp viên hàng không, giống như là hiện tại ôm tiểu cô nương này giống nhau. Ôm chặt lấy. Đang tại tiếp viên hàng không lúc nói chuyện, Trương Gia Nghê giống như đà điểu cúi đầu, gắt gao nắm chỗ ngồi tay vịn, kia nguyên bản ướt át mà tràn đầy co giãn âm đạo, thậm chí đem ngưu dịch thần đều kẹp chặt có chút đau, có thể nghĩ nàng lúc này có bao nhiêu khẩn trương. Ngưu dịch thần nhẹ nhàng vuốt ve Trương Gia Nghê tay, ý bảo nàng buông lỏng một chút, đồng thời nói xác thực cái lãnh tri thức, ta phía trước thật không biết đâu. Tóc vàng tiếp viên hàng không hướng về ngưu dịch thần nháy mắt một cái, cho nên nếu như một cái thời khắc ta ngồi ở trên chân của ngươi, mời ngươi không muốn lầm, ta chỉ là cảm nhận được máy bay sóc này mà thôi. Không hổ là người Pháp, chính là biết chơi, mới chỉ gặp qua một lần, vẫn là dưới tình huống như vậy, dĩ nhiên cũng làm dám liêu hán. Nghe thế, Trương Gia Nghê cũng không kịp xấu hổ, ngẩng đầu liền hung hăng trừng mắt nhìn cái kia tiếp viên hàng không liếc nhìn một cái, đáng tiếc chính là, cái loại này nãi hung bộ dạng, không có một chút lực sát thương. Tức giận sao? Tóc vàng tiếp viên hàng không nhìn Trương Gia Nghê, không chút nào chột dạ biểu cảm. Mà đang ở Trương Gia Nghê muốn trở về phục thời điểm dòng khí liền đến. A, à, máy bay toàn bộ run run, làm như dịch thần côn thịt hung hăng đỉnh Trương Gia Nghê một chút, làm nàng nhịn không được kêu ra tiếng. Mà Trương Gia Nghê cái này rên gì, phảng phất là mở cái đầu giống nhau, làm cái kia cả khoang bên trong, rất nhiều người cũng không nhịn được kêu, chính là cái khác tiếng hô là bởi vì sợ, mà Trương Gia Nghê kêu. Khả năng cũng là sợ hãi à, hát sợ hãi chính mình sẽ bị đâm xuyên. À, không, không muốn, à. Tốt, thật là thoải mái. A. Tại liên tiếp thét chói tai tiếng bên trong, Trương Gia nghe tiếng rên rỉ có vẻ mấy không thể nghe thấy, cũng để cho nàng làm cho càng ngày càng làm càn. Tại đối diện tiếp viên hàng không nhìn chăm chú phía dưới, Ngưu Dịch Thần cũng cảm giác cực kỳ kích thích, hai tay di chuyển đến Trương Gia Nghê trước ngực, đầu tiên là cách quần áo tại nàng no đủ cặp vú phía trên trà sát, một lát sau cảm giác khó chịu, lại từ cổ áo trực tiếp vói vào, dính vào thịt bóp xoa. Như vậy nhuyễn lại bắn vú phía trên, đầu vú cứng rắn được giống như hòn đá nhỏ, nhẹ nhàng ấn liền hãm đến vú thịt bên trong. A, ân, a, cùng với Trương Xây Ni rên rỉ, Ngưu Dịch Thần tùy theo máy bay run run không ngừng đụng nhau nàng nhụy hoa. Một cỗ dòng nước bị hắn chen ra, phát ra thầm thì âm thanh, cứng rắn quy đầu giống như phải nàng chỗ mẫn cảm nhất cấp đảo hư thúi. Trương Gia Nghê thân thể càng ngày càng mềm, từ cổ đến ngực, đều bị nhiễm lấy một tầng mê người hồng phấn. Ba kỳ va chạm tiếng càng ngày càng mạnh, làm đối diện tiếp viên hàng không đều kinh ngạc há to miệng. Cuối cùng, đang bay cơ dừng lại khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần cảm giác như là bị tia chớp đánh trúng giống nhau. Một cỗ vô cùng cảm giác sảng khoái theo đuôi truy một đường truyền đến não bộ. Tư, tư, tư, một cỗ tinh dịch tận tình xung kích Trương Gia Nghê phòng hoa, tại kia chôn giấu mầm mống địa phương ân cần đổ vào, chỉ cần Ngưu Dịch Thần nguyện ý, năm thứ hai liền có thể làm cho chỗ đó dài ra muốn trái cây. Hồn hền, Trương Gia Nghê từng ngụm thở hồn hền, hai tay hư đặt tại trước ngực mình Ngưu Dịch Thần bàn tay to phía trên, ánh mắt mê ly nhìn hắn khuôn mặt. Liền máy bay rung động ngắn ngủi này mấy phút, Trương Gia Nghê liền cao trào hai lần, tại Ngưu Dịch Thần phun lúc bắn, lại cao trào một lần, thích nàng hiện tại cũng không lấy lại tinh thần, thậm chí liền đoạt địa bàn kẻ địch cũng không có hạ để ý tới. Đang bay cơ vững vàng phi hành thông báo sau khi xuất hiện, tóc vàng tiếp viên hàng không cởi bỏ an toàn của mình mang, tiến đến Ngưu Dịch Thần tai vừa nói ngươi có thể thật cường tráng, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Nói xong, lấy ra danh thiếp của mình, tại phía trên in một cái môi hồng sau đó, mới nhét vào Ngưu Dịch Thần túi bên trong. Nhìn tiếp viên hàng không bóng lưng rời đi, Trương Gia Nghê thở dốc một hơi, nói còn không mau đem danh thiếp thu hồi đến, vứt bỏ nhưng mà không liên lạc được người. Ta đối với đại dương mã không có hứng thú, như thế này giúp ta ném xuống. Ngưu Dịch Thần nói xong, tại Trương Gia Nghê chán khẽ hôn một chút, tiếp lấy mới đưa tay phải theo bên trong áo ngực của nàng lấy ra đến, lấy ra danh thiếp nhét vào nàng khe ngực bên trong, người tên tiểu yêu tinh này, hôm nay xem như bị ngươi cấp ép khô. Ép khô ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào đi tìm kia một chút nữ nhân. Trương Gia Nghê hướng Ngưu Dịch Thần trong ôm ấp nhích lại gần, như là một cái lười biếng con mèo nhỏ giống nhau, ngừng trong chốc lát, mới đưa chính mình khe ngực trung danh thiếp móc đi ra, trả lại cho Ngưu Dịch Thần, người yêu thích nói liền đi tìm đi, dù sao nam nhân đều là như vậy. Đến tột cùng có hay không đem Ngưu Dịch Thần ép khô, Trương Gia Nghê tâm lý nắm chắc, dù sao hai người thân thể hiện tại đều còn không có tách ra, côn thịt độ cứng nàng cảm thụ được đến. Ngưu Dịch Thần tùy tay đem danh thiếp ném tới thùng rác bên trong, đối với Trương Gia Nghê nói không muốn liền không muốn. Chẳng lẽ còn lừa ngươi không thành? Hừ, Trương Gia Nghê nhíu nhăn mũi, nói dù sao ta là không thể lại bồi ngươi, trên người ta thật nhiều mồ hôi, thật là khát, quần áo cũng bị ngươi làm rối loạn, muốn đi uống nước, sửa sang một chút. Ân, Ngưu Dịch Thần không có làm khó nàng, chỉ nói là nói hiện tại vừa vặn không có người, vệ sinh ở giữa cũng mở, ngươi có thể đến bên trong đi sửa sang một chút, không qua phía trước, có phải hay không trước phải giúp ta cái bận rộn? Cái gì? Giúp ta dọn dẹp một chút ha? Ngưu Dịch Thần hướng lên ưỡn ưỡn, này phía trên dính ngươi mạnh khỏe nhiều thủy đâu. Còn không phải là ngươi chính mình trước tới tìm ta. Trên miệng không chịu thua nói, Trương Gia Nghê vẫn là cẩn thận hướng xung quanh nhìn, tiếp lấy mới như làm trộm theo Ngưu Dịch Thần trong lòng đứng dậy. Nhắc tới quần lót, che khuất chính mình một mảnh hỗn độn âm hộ sau đó, Trương Xây Ni đè ép chính mình váy, theo bên cạnh cái bàn phía trên lấy ra khăn tay, còn chưa có bắt đầu trà lau, chính mình khuôn mặt liền bị Ngưu Dịch Thần cấp đè vào nhảy qua lúc. Ngưu Dịch Thần ngón cái nhẹ nhàng xẹt qua Trương Gia Nghê môi, ngươi có biết ta muốn cho ngươi như thế nào thanh lý? Chán ghét, nhìn trước mặt mình tràn đầy tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp côn thịt, Trương Gia Nghê liêu một chút đầu của mình phát, góc há mồm ra, đem nó nuốt đến khoang miệng bên trong, giúp ta nhìn. Tại ước chừng 5 phút sau đó, Trương Gia Nghê khởi đứng dậy, bước lấy bước nhỏ rất nhanh hướng đi toilet, nàng cảm thấy, nếu như chính mình lại không ly khai lời nói, 8-9 phần 10 lại muốn bị Ngưu Dịch Thần ôm tại trong lòng lại đến một vòng. Tại Trương Gia Nghê sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần tỏa tại chỗ ngồi phía trên bình tĩnh một chút, mới trở lại chính mình nguyên bản vị trí. Tần Lam Như cũng ngồi ở đó đọc sách, giống như là không biết hắn trở về giống nhau, nhìn không chớp mắt. Trương Thiên Ái bị vừa rồi lắc lư làm tỉnh, nhìn đến Ngưu Dịch Thần đi qua, trên mặt còn có điểm mơ hồ, đi đâu vậy a? Vừa rồi không nhìn thấy ngươi, ta đều lo lắng chết. Ngươi lo lắng ta mới là lạ chứ, Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Trương Tiên Ái khuôn mặt, ngồi về vị trí của mình, nói vừa rồi đi một chuyến toilet, máy bay tin tức đến vội vàng gấp gáp, ta an vị tại toilet chỗ bên cạnh lên. Trương Tiên Ái nở nụ cười, kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay làm nũng nói Dịch Thần, ngươi phải có trong chốc lát bất hội lộn xộn a. Ngưu Dịch Thần nói đúng vậy, kế tiếp chính là đọc sách, xem báo, chờ đợi xuống máy bay. Vậy là tốt rồi, Trương Tiên Ái đứng người lên, mang theo thảm lông cùng một chỗ đụng đến Ngưu Dịch Thần chỗ ngồi phía trên, ôm ôm. Khoang hạng nhất chỗ ngồi rất lớn, cho dù là hai người cũng không cảm thấy thế nào chật chội, chính là có vẻ càng thêm thân mật. Trương Tiên Ái tiến đến Ngưu Dịch Thần trên người nghe nghe, bất mãn tại bờ vai của hắn phía trên nhẹ cắn một cái, tại hắn tai vừa nói ta đều nghe thấy đi ra, là Trương gia nghe hương vị, ngươi vừa mới khẳng định đi chơi nhi nàng. Kia có biện pháp nào, ngươi muốn đi ngủ nha. Tại thảm lông che chắn phía dưới, Ngưu Dịch Thần tay đưa đến Trương Tiên Ái áo thun t-shirt bên trong, vuốt phẳng nàng non mịn làn da, hiện tại tỉnh ngủ, có phải hay không muốn thực hiện ngươi một chút ứng tận nghĩa vụ đâu này. Đừng á, còn chưa ngủ tốt đâu. Trương Tiên Ái tại Ngưu Dịch Thần trong lòng cùng cùng, nói cho ta đang ngủ, ngươi có thể tiếp tục đi tìm Trương gia nghe a, mấy ngày hôm trước ta đều cảm thấy ngươi vắng vẻ nàng đâu. Phải không? Ân Trương Tiên Ái hừ ninh một tiếng, thân thể lại nhuyễn một chút, lại cũng không kịp nói Trương gia nghe sự tình rồi, không muốn nha. Để ta lại một lát thôi. Kia nhuyễn nị làn điệu, làm Tần Lam nhịn không được ngẩng đầu hướng bên kia liếc mắt nhìn, tâm lý mắng câu tao hồ ly. Nếu như thật chỉ là muốn ngủ thấy lời nói, đi trêu chọc Ngưu Dịch Thần làm cái gì? Chương 618. Ngưu Dịch Thần cuối cùng vẫn là tại ba cái con gái thượng đều hoàn thành một ngày ngàn dặm thành tựu, Trương Tiên Ái trên người miêu tả ít nhất, nhưng là thực tế hoa thời gian lại dài nhất, thế cho nên xuống máy bay thời điểm Trương Tiên Ái còn muốn tại Ngưu Dịch Thần nâng đỡ phía dưới mới có thể bình thường hành tẩu. Đến Pháp Quốc sau đó, Ngưu Dịch Thần phát hiện chính mình lập tức liền nhàn rỗi xuống dưới, nhàn rỗi xuống nguyên nhân rất đơn giản, hắn phần diễn quá ít, là sở hữu đến diễn viên bên trong, phần diễn ít nhất một cái, tập trung quay chụp dưới tình huống, liền cho tới trưa cũng chưa tới liền chụp xong rồi. Cái này không của ta phần diễn rồi hả? Khi lấy được hoàn toàn chụp hoàn tin tức thời điểm Ngưu Dịch Thần đều còn có điểm không thể tin được. Giống như, xác thực đối với người phần diễn. Từng Lệ Chân lật một chút kịch bản, nói nếu có mấu chốt sự tình, có thể trước tiên cách xa tổ, nhưng là nếu như dựa theo kịch tổ yêu cầu, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể ở 3 ngày sau đó rời đi, cho ta một điểm điều chỉnh cơ hội. Vậy 3 ngày sau đó a? Ngưu Dịch Thần nói hiện tại cũng còn tại kịch tổ, nhất định là muốn dùng kịch tổ làm chủ. Cảm ơn lý giải, Từng Lệ Chân cười nói kế tiếp ngươi không có việc gì nói có thể nơi nơi dạo một chút, nhưng là không nên đem của ta nữ nhân vật chính cấp bắt cóc rồi, các nàng còn có rất trọng yếu quay chụp nhiệm vụ đâu. Ngưu Dịch Thần bị phát hiện ý đồ, bất đắc dĩ nói đã biết. Cùng Tần Lam, Trương Gia Nghê chào hỏi qua sau đó, Ngưu Dịch Thần đầu tiên là trở lại ngủ lại tiểu điếm, gặp Trương Thiên Ái còn đang ngủ, liền đổi thân quần áo, một mình đi ra cửa đi. Giống như là một cái tối truyền thống du khách giống nhau, Ngưu Dịch Thần một bên du ngoạn, một bên lấy ra máy chụp ảnh, đem chính mình yêu thích cảnh sắc tất cả đều vỗ xuống. Mà Paris cũng không hổ là lãng mạn chi đô, một đường đi đến, đường phố thượng khắp nơi ôm lấy hôn môi nam nữ, còn có mấy cái nhiệt tình, thậm chí đều không để ý trường hợp giở trò. Tuyệt không sợ bị người khác nhìn đến, tình này cảnh, làm một thân một mình đi ra Ngưu Dịch Thần no mây mẩy ăn một bữa thức ăn cho chó, nhìn sơn đi tương đương đáng thương. Bất quá phong cảnh quả thật không tệ, rất nhiều chỉ có thể tải video bên trong nhìn đến đồ vật, cũng làm cho hắn nhìn một lần, so đời trước mạnh hơn nhiều. Hơn nữa xung quanh trừ bỏ người Pháp ở ngoài, còn có thể nhìn thấy rất nhiều các nơi du khách, kia một vài người quần tam tụ ngũ. Liền cùng với Ngưu Dịch Thần giống nhau, tò mò đánh giá đã bị người bản địa nhìn chán phong cảnh. Tại đầu đường đi một đoạn thời gian, Ngưu Dịch Thần gặp Trung Quốc du khách cơ hồ không có, liền thoát người đi đường mạo, thoải mái dạo. Người đi đường mạo cười một cái, Ngưu Dịch Thần lập tức liền trở thành người khác trong tầm mắt, một đường hành đến, tỷ lệ quay đầu bảo cao, trong chốc lát liền có 2 cái xinh đẹp Pháp quốc con gái đến đây đến gần. Chính là Ngưu Dịch Thần nghe không hiểu tiếng Pháp, hơn nữa 2 cái con gái tư sắc cũng không thể làm hắn đập vào mắt, cho nên một trận gà với vịt giảng sau đó, các nàng vẫn là bất đắc dĩ bỏ qua. Nhưng là cái này đến gần chính là mở đầu mà thôi, giống như là gặp Ngưu Dịch Thần tương đối khá nói chuyện, trong chốc lát công phu, lại có liên tục không ngừng người hướng hắn đi đến, có mấy cái thậm chí đối với hắn nói lên sứt sẹo tiếng Trung. Tại nhất lúc mới đầu, loại tình huống này thật to thỏa mãn Ngưu Dịch Thần lòng hư vinh, làm hắn cảm thấy chính mình đặc biệt nhiêu bức, nhưng là qua sau một khoảng thời gian liền có chút phiền, lại một lát sau, lại có 2 người nam cùng hắn đáp lời. Ngưu Dịch Thần trên mặt biểu cảm liền giống như ăn phải con ruồi, một câu cũng không nói. Quay đầu liền rời đi cái kia ngã tư đường. Biết ra quốc người chơi nhi hoa, nhưng là hiện tại liền ngoạn nhi như vậy hoa, hắn vẫn là lần thứ nhất biết. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ có phải hay không muốn đem người đi đường mạo một lần nữa đeo lên thời điểm, một cái dáng người cao gầy tóc vàng con gái đi đến trước mặt hắn, dùng tiếng Anh hỏi xin chào, xin hỏi ngươi sẽ nói tiếng Anh sao? Ngưu Dịch Thần nghe thấy tiếng nhìn lại, cô bé này có một đôi đại chân dài, bó sát người quần bò đem nàng mông bao quá chặt chẽ, hiện ra vô cùng rất kiều bờ mông đường cong, nửa người trên là một kiện hơi mở áo sơ mi trắng, mơ hồ có thể nhìn đến trong quần áo trong mặt khỏe mạnh màu da, cùng với màu xám trắng áo yếm. Cái này thân hình nhìn qua tương đối khá, giống như là một cái đang muốn tẩu tú người mẫu, cùng vừa rồi đến gần cái kia một chút nữ nhân, quả thực không phải là một tầng thứ. Duy nhất mỹ trung không chân, là nàng khuôn mặt mang khẩu trang, thấy không rõ đến tột cùng bộ dạng như thế nào, bất quá theo lộ ra mặt mày đến nhìn, ít nhất không quá xấu, bởi vì cái này mặt mày vừa vặn chính là Ngưu Dịch Thần ấn tượng chung, tiêu chuẩn phương Tây Mỹ nữ mặt mày, hơn nữa vóc người của nàng cũng tương đối cao, trên chân giày cao gót lại nhất xuyên. Nhìn qua đều có 1m8 nhiều, loại này làm người bình thường nhìn thấy mà sợ thân cao, ngược lại làm Ngưu Dịch Thần cảm giác cực kỳ mới mẻ. Bởi vì hắn chưa bỏ Trương Tử Lâm ở ngoài, liền chưa từng tái kiến này chủng loại hình con gái. Dưới loại tình huống này, Ngưu Dịch Thần liền không hề suy nghĩ, liền đã lâu mở ra hệ thống thương thành, dùng 10 giờ âm thuộc tính điểm mua cái tiếng Anh tinh thông kỹ năng. Mua ngôn ngữ đối với Ngưu Dịch Thần mà nói rất đơn giản, chính là hai cái kia đến gần Pháp quốc nữ nhân, cũng không có làm hắn cảm thấy có mua tất yếu thôi. Đồng dạng nhờ vào giáo dục bắt buộc, Ngưu Dịch Thần tuy rằng bất hội tiếng Anh, nhưng là đối với tiếng Anh cái này loại ngôn ngữ phát âm phương thức lại có hiểu rõ, không đến mức mua sai này nọ. Cô bé gái kia còn nói như thế nào, người liền tiếng Anh cũng nghe không hiểu sao? Đương nhiên không phải là, vừa tiêu hóa tiếng Anh kỹ năng Ngưu Dịch Thần lập tức nói ta chỉ là có điểm khiếp sợ ở ngươi mỹ lệ, nói thực ra, ngươi thật là xinh đẹp. Cảm ơn khích lệ, con gái đối với Ngưu Dịch Thần vươn tay, nói ta gọi Mã Cơ. Cách Lôi Tư, đến từ. Ân, ngươi hẳn là nghe qua tên của ta à? Tên của ta là Dịch Thần, là Trung Quốc du khách. Ngưu Dịch Thần đồng dạng vươn tay cùng nàng nắm một chút, nói về phần tên, ta rất xin lỗi, cũng chưa từng nghe qua, ngươi là Pháp quốc minh tinh sao? Chưa từng nghe qua cũng bình thường, bất quá ta xác thực một minh tinh. Cách Lôi Tư nói dù sao Pháp quốc ảnh thị ngành nghề cũng không như Hollywood như vậy thế giới đều biết, bất quá ta diễn qua cái kia hai bộ tác phẩm rất tốt, có một bộ còn phải thưởng đâu. Đoạt giải rồi hả? Giống như... Cách Lôi Tư ánh mắt cong lên, cười nói thanh niên nghệ nhân giải thưởng lớn, phim truyền hình tốt nhất nữ nhân vật chính. Người thật lợi hại, Ngưu Dịch Thần đồng dạng cười nói phi thường trùng hợp, kỳ thật ta tại Trung Quốc cũng là một minh tinh, diễn quá vài bộ tác phẩm rồi, nhưng là thực đáng tiếc, một bộ đều không có lấy được thưởng. Vậy thì thật là quá làm người ta khó qua. Hai người tại nguyên chỗ tán gẫu trong chốc lát, bước đầu quen thuộc một phen về sau, Cách Lôi Tư sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc, nói không biết ngươi có tin hay không. Thì thật ngươi bây giờ đang ở tại nguy hiểm bên trong. Nguy hiểm, Ngưu Dịch Thần đầu óc chung di chuyển, tò mò hỏi có thể kể lại nói một chút không? Cách Lôi Tư hướng bên cạnh chỉ, nói chỗ đó có một gia quán cà phê, chúng ta đi qua uống một chén, một bên uống vừa nói như thế nào đây? Đương nhiên có thể, Ngưu Dịch Thần một ngụm đáp ứng xuống, bất quá tâm lý đã xác định, không có bất kỳ nguy hiểm nào, chính là một cái đến gần phương thức mà thôi. Ngưu Dịch Thần phát thề, nếu như thế này cái này Cách Lôi Tư không dễ nhìn lời nói, hắn tuyệt đối phủi bước đi. Cách Lôi Tư thưởng thức không tệ, nàng chọn quán cà phê bên trong hoàn cảnh tốt lắm, bên trong 10 người đều tại an tĩnh xử lý công hoặc đọc sách, liền nói chuyện cũng đều là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, có vẻ rất cách điệu. Bởi vì ta còn có bằng hữu tại nơi này, cho nên chúng ta trước tại bên ngoài chờ một chút. Điểm cà phê sau đó, Cách Lôi Tư nói nếu như ta bằng hữu lời nói, ta có thể giới thiệu các ngươi quen nhau. Cảm ơn, Ngưu Dịch Thần nói bất quá nhận thức không biết bạn mới, ta kỳ thật không sao cả, ta càng để ý vừa rồi ngươi nói sự tình. Là vừa mới ta đối với ngươi nói, ngươi khả năng gặp nguy hiểm sự tình sao? Cách Lôi Tư nói xong, đem miệng của mình cháo hái xuống dưới. Tại nàng tháo xuống khẩu trang một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần chính là mắt sáng lên. Sóng mũi cao, đỏ hồng môi, còn có khép mở ở giữa chỉnh tề mà hàm răng trắng noãn, lại tăng thêm nàng cái kia tiêu chuẩn mặt mày. Đây là một cái so Ngưu Dịch Thần tưởng tượng chung nhiều hấp dẫn một chút mỹ nữ, một cái tương đương tiêu chuẩn tóc vàng đại con nhóc. Hồ Cách Lôi Tư hướng Ngưu Dịch Thần mặt phía trên thổi một hơi, cười nói vẫn không trả lời ta, là chuyện kia sao? Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật gật đầu, đúng vậy. Khổ ân, Cách Lôi Tư hắng giọng một cái, trịnh trọng nói còn nhớ rõ vừa rồi đến gần ngươi hai cái kia nam nhân sao? Người nguy hiểm liền xuất xứ từ bọn hắn. Bọn hắn, gặp Cách Lôi Tư sát có chuyện lạ bộ dạng. Ngưu Dịch Thần còn thực sự có điểm cầm lấy không cho phép, thăm dò hỏi ta nhìn hắn nhóm chính là tính định hướng tương đối kỳ quái người mà thôi à, có thể có nguy hiểm gì. Đây chẳng qua là trên mặt ngoài mà thôi, Cách Lôi Tư nói tiếp nói kỳ thật, hai cái kia nam nhân là nhân phiến. Nhân phiến, Ngưu Dịch Thần nghiêm túc lên. Giống như, bọn hắn thuộc về tìm hiểu tin tức cái loại này, nếu như bọn hắn xác định ngươi là một người, tại Pháp Quốc vừa không có nhân tiếp đãi lời nói, liền nhất định đối với ngươi động thủ. Nguy hiểm như vậy, Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ta nhưng là nam nhân, rất cường tráng, hơn nữa trong nhà mặt cũng coi như có chút điểm bối cảnh. Trên miệng nói, Ngưu Dịch Thần tâm lý lại tín một chút, đời trước thời điểm hắn liền tại võng phía trên nghe nói qua, phương Tây người miệng buôn bán vấn đề thực nghiêm trọng, còn nghe nói qua có cái gọi là ám võng linh tinh bán nô lệ đồ vật, thật ra còn có đợi xác định, nhưng là quân tử không lập nguy bức tường phía dưới, nên cẩn thận vẫn là muốn cẩn thận. Cường tráng, lại như thế nào cường tráng, người cũng là một người mà thôi, không đối phó được đội, về phần bối cảnh. Cách Lôi Tư nói mặc kệ ngươi thế lực phía sau bao lớn, có thể hay không cuối cùng đem ngươi tìm về đi, nhưng là ngươi tại ở giữa cầm những khổ kia đầu, đều làm tránh không được, không phải sao. Đạo lý là như thế này đúng vậy, bất quá ta vẫn là rất ngoài ý muốn, kẻ buôn người mục tiêu không cũng đều là một chút nữ nhân, hoặc là đứa nhỏ sao. Cách Lôi Tư nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần nhìn trong chốc lát, cười nói chẳng lẽ liền chưa từng người ta nói, ngươi thực anh tuấn sao. Ngưu Dịch Thần nói đương nhiên là có, chớ quên, ta cũng một minh tinh. Cách Lôi Tư thật sâu nhìn Ngưu Dịch Thần, nói vậy ngươi thì nên biết, anh tuấn nam nhân cùng xinh đẹp nữ nhân, là giống nhau nguy hiểm nha. Oa nga, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy ngôn luận. Ngưu Dịch Thần đồng dạng nhìn Cách Lôi Tư, nói bất quá nếu như chính xác là như vậy lời nói, ta ngược lại bội phục hơn dũng khí của ngươi, bởi vì ngươi so với ta càng thêm nguy hiểm, nhưng là ngươi tại biết rõ nguy hiểm dưới tình huống, vẫn là một người đi ra ngoài, thật dũng cảm. Ta là người Pháp, ngươi đã quên sao? Hơn nữa ta cũng không phải là một người ra ngoài. Cách Lôi Tư lặng lẽ chỉ bên cạnh một bàn, nói nhìn đến hai cái kia mặc Âu phục nam nhân sao. Hai người bọn họ chính là hộ vệ của ta, vẫn luôn tại trong ám bảo hộ ta, thậm chí ngươi gặp được nguy hiểm, đều là bọn hắn nhắc nhở ta mới nhìn đến. Nói như vậy lời nói, ta còn muốn thật tốt cảm tạ một chút bọn họ. Ngưu Dịch Thần sờ sờ miệng của mình túi, nói không bằng ngươi trước giúp ta cho hắn nhóm một điểm thích hợp tiểu phí như thế nào đây. Ray Tư chỉ lấy chính mình sóng mũi cao, ta giúp ngươi cấp. Giống như, bởi vì ta hiện ở trong tay cũng không có mang tiền. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói bất quá không cần lo lắng, mặc kệ ngươi cho hắn nhóm bao nhiêu, ta khẳng định trả lại cho ngươi, cho nên. Có thể nói cho ta ngươi phương thức liên lạc sao? Phương thức liên lạc, Cách Lôi Tư trực tiếp cười, vừa mới thật không dễ dàng kinh doanh nghiêm túc không khí chớp mắt biến mất không có dấu vết, nàng cười nói người Trung Quốc nói chuyện đều là như vậy uyển chuyển sao? Uyển chuyển sao? Ngưu Dịch Thần nói trên thực tế, hiện tại hỏi ngươi muốn phương thức liên lạc, ta đều đã cảm thấy rất lỗ mãng rồi. Không không, tuyệt không lỗ mãng, Cách Lôi Tư theo chính mình bao bao bên trong lấy ra một cái mi bút, tại một tấm giấy ăn thượng viết ra chính mình số điện thoại di động sau đó, dùng sexy ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần nói ngươi tùy thời có thể đánh nhau đến, cho dù là ta đang tại lúc nghỉ ngơi, nhìn đến điện thoại của ngươi, cũng nhất định sẽ có tốt lắm tâm tình. Loại này sexy mà trực tiếp lời nói, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần cũng không biết nên như thế nào tiếp theo tốt. Ngay tại Ngưu Dịch Thần ngây người thời điểm quán cà phê môn lại một lần nữa bị đẩy ra, một cái đeo kính mác nam nhân đi đến. Người nam nhân này không hề cao đại, nhìn qua xen vào trung niên cùng lão niên ở giữa, lưu lại hắc bạch tướng tạp râu quai nón, chòm râu rất nồng đậm, lại xử lý vô cùng chỉnh thể mà nói, là cái rất không sai phương Tây lão soái ca. Bằng hữu ta đến đây. Nhìn thấy nam nhân kia, Cách Lôi Tư cùng Ngưu Dịch Thần nói một tiếng, lập tức đứng lên đối với hắn phất phất tay. Cách Lôi Tư, thật cao hứng tại nơi này nhìn thấy ngươi. Đến gần sau đó, lão soái ca rất thân thiết cùng Cách Lôi Tư đến đây cái tiếp diện lễ, nhận thức trong khoảng thời gian này đến, Ngưu Dịch Thần cùng Cách Lôi Tư vẫn luôn đang nói chuyện, thậm chí cả tay đều không chạm vào một chút, so sánh với bọn hắn tới nói, thật xem như quá mức bảo thủ. Ta cũng giống vậy, ôm qua đi, Cách Lôi Tư chiêu đãi lão soái ca ngồi xuống, đối với Ngưu Dịch Thần duỗi tay ý bảo một chút, nói để ta giới thiệu một chút. Vị này là ta tại Paris nhận thức bằng hữu, kêu Dịch Thần, là một người Trung Quốc minh tinh. Nói xong, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Lữ Khắc. Bối tùng đạo diễn, hắn sẽ không cần ta lại hết sức giới thiệu à? Đương nhiên không cần, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc vui mừng đối với Lữ Khắc bối tùng đưa tay ra, nói ta đối với ngài nhưng là bạn tri kỷ đã lâu, người quay chụp điện ảnh ta toàn bộ đều xem qua, quả thực quá tuyệt vời. Cảm ơn, người cũng thực anh tuấn, Lữ Khắc bối tùng cùng Ngưu Dịch Thần nắm tay. Cao thấp quan sát hắn một phen, nói có thời gian tại ta điện ảnh bên trong diễn một cái nhân vật sao. Người bộ dạng đáng giá bị toàn bộ thế giới người nhìn đến. Ngưu Dịch Thần sừng sốt, đây là, muốn bắt đầu đánh vào quốc tế sao? Chương 619. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Ngưu Dịch Thần đã làm quyết định, nói ta bản thân phi thường nguyện ý, nhưng là có thể biểu diễn cũng không phải là ta nói tính, đằng sau ta còn có kinh kỳ công ty. Này gần như chính là cự tuyệt nói rồi, nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, hiện tại liền đến nước ngoài, cũng không phù hợp như dịch thần nguyên bản kế hoạch, hắn hiện tại liền quốc nội cơ bản mâm đều còn không có ổn định, điện ảnh mới diễn mấy bộ a. Thứ hai, Lữ Khắc Bối Tùng thái độ quá mức tùy ý, nói không chừng nhân ra chính là theo lễ phép, thuận miệng mời ngươi một câu, ngươi đánh rắn dập đầu phía trên, làm cho người ta không xuống đài được làm sao bây giờ. Thứ ba, Lữ Khắc Bối Tùng đối với như dịch thần lực hấp dẫn cũng không phải là quá lớn, nhất là hắn gần nhất còn không có gì hảo tác phẩm, cũng chính là đã làm ra một bộ Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện, Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện, vân vân. Như dịch thần tâm lý bỗng nhiên hô to con mẹ nó, tại Ngô Đồng Ảnh thì kịch bản quỹ bên trong, còn thả hắn hán hóa qua Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện, hiện tại Lữ Khắc Bối Tùng bất hội trực tiếp muốn đem hắn bản chính chụp đi ra rồi hả? Lại nhìn nhìn cái kia mạ cơ, Grace, cái này không phải là Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện bên trong sắm vai nhân vật chính nữ nhi cái vị kia sao? Thì ra là thế, tại Như Dịch Thần khiếp sợ thời điểm Lữ Khắc Bối Tùng cũng không có chờ hắn, nói ta sẽ nhường của ta chế tác nhân lưu ý ngươi. Cùng Như Dịch Thần nghĩ không quá giống nhau, Lữ Khắc Bối Tùng có thể không phải là cùng Như Dịch Thần khách khí, hắn nơi này cũng không lưu hành khách khí. Thế giới này nổi danh đạo diễn, liếc mắt liền nhìn ra Như Dịch Thần trên người tiềm tàng giá trị buôn bán. Như Dịch Thần độ hào cảm nhưng là chẳng phân biệt được chủng tộc, chỉ cần có hắn mặt mày rạng rỡ, các nữ sinh tại chân chọn điện ảnh thời điểm nhất định càng muốn đến gần rạp chiếu phim nhìn hắn. Cảm ơn, Như Dịch Thần nói nếu như các ngươi có chuyện quan trọng trao đổi lời nói, ta trước tiên có thể rời đi. Nhìn cái này đội hình chỉ biết, bọn hắn muốn nói 89 phần 10 cùng Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện có liên quan, cho dù là không quan hệ, hắn cũng nên mượn cớ đi ra ngoài, cấp công ty gọi điện thoại, chuẩn bị cái này điện ảnh. Không cần, Lữ Khắc Bối Tùng ngăn lại Như Dịch Thần rời đi động tác, nói chúng ta kế tiếp muốn nói luận một cái điện ảnh sự tình, cái này điện ảnh ta cũng muốn mời ngươi sắm vai một cái nhân vật, nếu như cùng sau lưng ngươi công ty trao đổi quá sau đó, có lẽ chúng ta tương lai cùng một chỗ hợp tác cũng khó nói. Cảm tạ tín nhiệm, Như Dịch Thần nhất mông liền tọa xuống. Cái gì nên chính mình kiếm cớ đi ra ngoài, vậy cũng là thí thoại, không chừng có thể tại bọn hắn chỗ này được đến chuẩn xác tin tức đâu. Cho dù là ngồi ở bên cạnh, Như Dịch Thần cũng chỉ là làm cái trong suốt người, nghe Lữ Khắc Bối Tùng cùng Cách Lôi Tư tại đó bên trong hàn huyên. Đừng nói người nước ngoài gặp mặt không nói lời khách khí, bọn hắn làm theo nói, chính là cùng Trung Quốc phong cách khác biệt thôi, này hai người đã nói vô cùng buồn nôn, nghe có thể làm người ta da gà khúc mắc đều lên. Hơn nữa Như Dịch Thần cũng theo bọn hắn nói chuyện chung nghe được một cái tin tức không tốt lắm, cái này chủ động lưu chính mình nữ nhân, thế nhưng cùng Lữ Khắc Bối Tùng có một chân. Này phương Tây nữ nhân, là thật giả a, mang theo chính mình nghĩ ước đối tượng, cùng mình bây giờ đối tượng tỏa cùng một chỗ, đều đang không có một chút không được tự nhiên. Chính xác là thế giới quan không giống với sao. Lữ Khắc Bối Tùng cùng Cách Lôi Tư đàm quả nhiên là Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện sự tình, bất qua tin tức tốt là, Lữ Khắc Bối Tùng chỉ là có như vậy một cái ý nghĩ. Còn ở cây non giai đoạn, thậm chí liền kịch bản đều không có hoàn toàn làm theo. Sự phát hiện này, làm Như Dịch Thần thở dài ra một hơi, Lý Quỷ gặp Lý Quỷ cảm giác tiêu tán rất nhiều. Quấy dày một chút, tại trong lòng tổ chức tốt lắm ngôn ngữ, Như Dịch Thần thừa dịp Lữ Khắc Bối Tùng nói chuyện quay người, chủ động lên tiếng, nói có thể hỏi một chút các ngươi, cái này điện ảnh các ngươi là từ chỗ nào nghe được sao? Nghe được, Lữ Khắc Bối Tùng ngoài ý muốn nhìn Như Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói cũng không có từ chỗ nào nghe được. Chính là ta chính mình nghĩ ra tình tiết, có vấn đề gì không? Điện ảnh không có vấn đề, ta tin tưởng chiếu phim sau khẳng định đại bán. Như Dịch Thần nói nhưng là hiện tại vấn đề là, theo ngươi nói ra bộ phận tình tiết đến đem, hình như cùng công ty chúng ta chính tại trong chuẩn bị một cái điện ảnh thực tương tự. Oát, Lữ Khắc Bối Tùng hoài nghi nhìn về phía Như Dịch Thần, có trùng hợp như vậy sự tình sao? Kỳ thật cũng không có cái gì không tin, Như Dịch Thần trịnh trọng nói các ngươi đã nói điện ảnh nội dung kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng là công ty chúng ta điện ảnh ta là xem qua hoàn chỉnh kịch bản, cho nên, ta có thể đem ta nhìn thấy kịch câu chuyện này thuật lại cho các ngươi nghe, đến tuột cùng là thật là giả, các ngươi có thể chính mình đến bình phán, như thế nào? Đương nhiên có thể, Lữ Khắc Bối Tùng mang lên cà phê uống một ngụm, ta thực muốn biết một chút đó là cái dạng gì chuyện xưa. Đầu tiên, tại bối cảnh phương diện, của ta nhân vật chính chẳng phải là một cái đặc công, mà là một cái thân kinh bách chiến bộ đội đặc chủng huấn luyện viên, về nhà chẳng phải là giải ngũ. Mà là đang hoàn thành một cái nhiệm vụ trọng yếu sau đó, có thể có thời gian làm bạn người nhà, vợ của hắn đương nhiên không có tái giá, phá hư quân hôn tại quốc gia chúng ta là tội lớn. Sau đó thì sao, Cách Lôi Tư rất hiểu chuyện hỏi cũng là bởi vì truy tinh đến đây Pháp Quốc sao? Đã tới Pháp Quốc đúng vậy, nhưng là cũng không truy tinh, mới chỉ là muốn đến các nước Âu Châu du lịch, không hơn. Như Dịch Thần cười khổ một tiếng, nói có lẽ các ngươi còn không biết. tại quốc gia chúng ta một chút phần tử trí thức miệng bên trong, đều đã đem Âu Mỹ địa khu phong tục, lịch sử, nhân văn, giá trị quan toàn bộ thổi tới thiên lên, thế cho nên đến bên này du lịch, thậm chí đổi mới quốc tịch, thành quốc gia chúng ta tối mốt sự tình, cho nên. Ta hiểu, Lữ Khắc Bối Tùng nói nếu như là như vậy lời nói, nàng đến Âu Châu du lịch là nói xuôi được. Cho nên kế tiếp sự tình liền có thể tưởng tượng, một cái tại quốc nội được bảo hộ đặc biệt tốt tiểu cô nương, phản nghịch tại không có tùy lữ hành đoàn dưới tình huống đi đến Âu Châu, không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, ngay tại Paris, nàng tao ngộ hắc bang bắt cóc. Như Dịch Thần cũng không có gì thuyết thư nhân thiên phú, nhưng là bởi vì kịch vốn là hắn viết, cho nên tại giải thích rõ trước theo sau đó, mặt sau chuyện xưa là tốt rồi nói nhiều. Đang nghe Như Dịch Thần đem chuyện xưa sau khi nói xong, Lữ Khắc Bối Tùng nội tâm cực kỳ khiếp sợ, nói ngươi thật không phải là bởi vì nghe được ta mới vừa nói cái kia một chút mới nghĩ đến tình tiết sao. Nếu như là lời nói, ta phải thừa nhận ngươi có rất cường nhanh trí. Đương nhiên không phải là, Như Dịch Thần một mực phủ nhận, cười tùm tìm nhìn Lữ Khắc Bối Tùng nói ta nghĩ ngươi cũng có thể nhìn ra, ta nói chuyện xưa logic trước sau thực chặt chẽ, không tồn tại bất kỳ cái gì một điểm gượng ép phụ, tại làm sao ngắn thời gian bên trong, ta cũng làm không được điểm ấy. Lúc này lại có loại cưu ma trí đến thiếu lâm thiêu diệt chuyện cảm giác, cầm lấy ngươi đồ vật thêm chút cải biến, khiến cho ngươi á khẩu không trả lời được. Tuy rằng rất xấu, nhưng là không hiểu, ngay cả có điểm thích. Đúng vậy, thật là như vậy, Lữ Khắc Bối Tùng ngừng một hồi lâu, mới lại hỏi nói kỳ thật ta cũng chú ý qua Trung Quốc điện ảnh, cùng ngươi sở miêu tả cái này hoàn toàn khác biệt, ngươi có biết công ty của các ngươi người là như thế nào nghĩ ra cái này kịch bản sao? Còn đem chuyện xưa đặt ở Pháp Quốc, là vì nói cho các ngươi biết quốc gia người. Âu Châu chẳng phải là truyền thông đã nói tốt đẹp như vậy sao? Ách, Như Dịch Thần cũng sừng sốt một chút, nói ta cũng thực muốn nói là bởi vì lý do như vậy muốn so với ban đầu cao lớn thượng nhiều lắm. Không phải sao? Ta cùng bọn hắn trao đổi qua nguyên nhân, kỳ thật vô cùng đơn giản, đầu tiên là bởi vì nước Mỹ đặc công điện ảnh quá lửa, cho nên muốn cùng phong một chút, nhìn có thể hay không đạt được cao phòng vé, tiếp theo là chính yếu, muốn tuyên truyền một cái điện thoại. Điện thoại? Lữ Khắc Bối Tùng nghi ngờ hỏi nói là ngươi tại kể chuyện xưa thời điểm nói, có rất nhiều công năng cái kia điện thoại sao? Thật có công ty sinh sản đi ra? Bây giờ còn chưa có chân chính sinh sản đi ra, chính là có cái kia khái niệm mà thôi, bất quá đầu tư cái kia một nhà điện thoại công ty, thực tin tưởng chính mình có thể sinh sản ra như vậy điện thoại, cho nên liền đánh trước cái quảng cáo. Lữ Khắc Bối Tùng đem tay của mình cơ móc đi ra, nói ta thật sự không cách nào tưởng tượng, như vậy điện thoại như thế nào có được nhiều như vậy công năng? Ta có thể nói cho ngươi một chút cái kia điện thoại khái niệm. Như Dịch Thần hỏi cách lôi tư mượn một cây bút, cầm lấy một tấm giấy vệ sinh, liền cấp Lữ Khắc Bối Tùng giải thích, đó là một loại không có ấn phím full screen điện thoại. Hiện tại nhóm người, chính là cầm điện thoại coi như công cụ truyền tin mà thôi, căn bản cũng không có nghĩ tới nó thế nhưng còn có nhiều chức năng như vậy, cho nên nói phi thường mới mẻ độc đáo. Mà Như Dịch Thần cũng một điểm không lo lắng loại này khái niệm chảy ra đi, bởi vì đối với hắn mà nói không có gì tổn thương tính. Như ra được âm điện thoại tuy rằng đầu nhập không nhỏ, phương hướng cũng thực đúng, nhưng là tiến triển cũng rất thong thả, bất kể là phần mềm vẫn là phần cứng, tại Trung Quốc nghiệp nội đều chỉ có thể coi là trung quy trung cù, muốn bước vào điện thoại thông minh, còn rất dài một đoạn đường phải đi, thậm chí phải đợi nước Mỹ bên kia mấu chốt kỹ thuật có đột phá, mới có thể theo lấy đặt lên xe tốc hành. Mà ở 2007 năm tháng một thời điểm kiều bố tư quả táo một liền muốn đẩy ra, cho nên bọn hắn mặc kệ theo phương hướng nào, cũng không kịp thường cái này thứ nhất danh tiếng. Còn không bằng cầm lấy đến trong điện ảnh mặt quá đem nghiện đâu. Điện thoại thật có thể làm được những cái này sao? Nếu như thật làm được lời nói, cũng không thể bị kêu là điện thoại di động a, phải gọi. Lữ Khắc Bối Tùng nghĩ trong chốc lát, vẫn là không có nghĩ kỹ dùng cái gì xưng hô hắn thích hợp. Mặc kệ như thế nào thay đổi, kêu điện thoại đều là đúng vậy. Thật sự là quá điên cuồng, nếu như thật có thể làm đi ra nói, tuyệt đối có thể nhấc lên một hồi điện thoại cách mạng, nạc cơ á, Motorola đều phải bị quét đến trong đống rác. Đây là rõ ràng. Lữ Khắc Bối Tùng lực chú ý bị Như Dịch Thần đưa ra trí năng khái niệm cấp hấp dẫn, thậm chí đối với điện ảnh cũng chưa coi trọng như vậy rồi. Cứ như vậy cùng Như Dịch Thần hàn huyên đã lâu, thẳng đến cách lôi tư nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, hai người mới lấy lại tinh thần đến, đem đề tài lại phóng tới điện ảnh phía trên. Khụ, Lữ Khắc Bối Tùng ho khan một tiếng, hướng Như Dịch Thần hỏi đúng rồi, ta còn có một việc thực để ý, công ty của các ngươi vì sao nghĩ đến đem cái này điện ảnh quay chụp địa điểm đặt ở Paris chụp đâu này? Cái này muốn từ hai phương diện tôi nói. Như Dịch Thần hướng về hai người dựng lên giành tay ngón tay, nói thứ nhất, đề tài vấn đề, nếu như đem địa điểm đặt ở quốc gia chúng ta lời nói, thực khả năng không thể quá thầm, tại căn nguyên phía trên liền chết non. Thứ hai, ta nghe nói Pháp Quốc tiếp thu rất nhiều dân chạy nạn, dựa theo kinh nghiệm, tại tiếp thu dân chạy nạn sau đó, khẳng định hỗn loạn một đoạn thời gian, các loại sốt ruột việc đều tràn ra. Kinh nghiệm, cái gì kinh nghiệm? Trung Quốc kinh nghiệm, tại Trung Quốc trên lịch sử cũng có qua tình huống tương tự, cuối cùng tạo thành một cái phi thường hỗn loạn thời gian đoạn, ngũ lung tung hoa. Nghe Ngưu Dịch Thần đơn giản giải thích một phen, Lữ Khắc Bối Tùng cảm khái nói Trung Quốc để cho nhân hâm mộ, chính là các ngươi kia đã lâu lịch sử, các ngươi lúc nào cũng là có thể theo bên trong lịch sử tìm được các loại giáo huấn. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, không có nói tiếp. Về lịch sử, còn có khác một câu trả lời hợp lý, tác dụng của nó vì làm người ta biết, nó một chút dùng đều không có. Bởi vì rõ ràng là khác biệt người, tại một ít thời điểm, lại luôn sẽ phạm đồng dạng sai lầm, đền đáp lại tuần hoàn, vĩnh viễn cũng không cách nào sửa lại. Bất quá theo bên trong miệng của ngươi nghe ra đến, kết quả sau cùng cũng không là hỗn loạn một đoạn thời gian đơn giản như vậy, ta thực sự là vô cùng lo lắng Pháp quốc tương lai, quả thực quá tệ, ta căn bản không thể nhìn đến một điểm hy vọng. Nói đến cái đề tài này, Lữ Khắc Bối Tùng cái này quốc tế nổi danh đại đạo diễn, lại có điểm phẫn thanh cảm giác, giống như là đàn kiện chính lão ca giống nhau, thao thao bất tuyệt nói lên Pháp quốc pháp luật điều khoản, quân đội, quốc sách, quốc gia lãnh đạo nhân vân vân, cuối cùng lại nói đến hắn nóng nhất yêu điện ảnh ngành nghề. Đối với sở hữu nói tới sự tình, Lữ Khắc Bối Tùng cũng không nhịn được oán trách vài câu, bao gồm điện ảnh cũng giống vậy, nói chính mình nối nghiệp không người, thậm chí đều tìm không thấy một cái vừa lòng nhận ca người, còn nói hắn chính mình, rõ ràng đều đã tại quốc tế lấy được không sai thành tựu, nhưng là tại Pháp quốc giới điện ảnh nhưng không được hoan nghênh, bởi vì quốc nội những người khác đều yêu thích cái gọi là nghệ thuật mà hắn phải đi cũng là buôn bán lộ tuyến. Đang nói kia một chút không tốt đồng thời, Lữ Khắc Bối Tùng cũng đưa ra một chút ý kiến, theo loại trình độ nào đó tới nói, thế nhưng còn rất tính kiến thiết, chính là dẫn vào đến Pháp quốc tình huống lúc này, cũng không có thực thi khả năng. Đó có thể thấy được đến, Lữ Khắc Bối Tùng là một cái người yêu nước, chân chính yêu Pháp quốc người, này một cái chính tông Pháp quốc phẫn thanh. Những cái này nói lên có chút không phù hợp phương pháp quốc đại đạo diễn thân phận, nhưng là lại không hiểu làm người ta cảm thấy có chút thân thiết. Quả nhiên, chỉ cần là nam nhân, liền khẳng định có một vài chỗ là hoàn toàn muốn cùng, ví dụ như yêu tán gẫu sắc sắc cùng chính trị. Đều nói xong chưa, không biết qua bao lâu, Cách Lôi Tư không lời cắt đứt bọn hắn, sau đó trêu chọc đối với Ngưu Dịch Thần nói ta thật không nên cho ngươi tại Paris đầu đường tùy tiện loạn dạo, sau đó bị Paris hắc bang cấp bắt đi. Lữ Khắc Bối Tùng là đại đạo diễn, nàng không dám nói gì, chỉ có thể đối với Ngưu Dịch Thần tiết một chút phẫn. Thực xin lỗi, chúng ta bỏ qua ngươi, ha ha. Lữ Khắc Bối Tùng đối với bất mãn của nàng biểu thị lý giải, tiếp lấy còn nói nhưng là Cách Lôi Tư, ta nghĩ ngươi vừa rồi cũng nghe được. Chúng ta cái này điện ảnh có thể phải thai chết trong bụng. Không quan hệ, Cách Lôi Tư hào phóng cười nói nhìn hai người các ngươi đàm vui vẻ như vậy, ta cũng hiểu được thực vui vẻ. Cũng cảm ơn ngươi giới thiệu Lữ Khắc Bối Tùng đạo diễn cho ta nhận thức. Ngưu Dịch Thần đồng dạng nói về điện ảnh phương diện, ta cảm thấy các ngươi cũng không dùng dừng lại, dù sao chúng ta chính là đề tài tương tự, tình tiết tương tự mà thôi, cho dù là toàn bộ chụp đi ra, một cái tại Pháp quốc, một cái tại Trung Quốc, ảnh hưởng cũng không lớn. Lữ Khắc Bối Tùng nói nhưng là như vậy lời nói, chúng ta song phương chung tất nhiên có một cái lưng sao chép danh tiếng. Ngưu Dịch Thần còn nói nhưng là nếu như chúng ta tại quay chụp mới bắt đầu liền đem kịch bản sự tình nói ra, lại thương nghị một chút chiếu phim thời gian lời nói, liền không có vấn đề này, không phải sao? Đúng vậy, cái chủ ý này quá tuyệt vời, cái này cũng không là sao chép, mà là một lần tư tưởng thượng va chạm. Lữ Khắc Bối Tùng cũng không nghĩ bỏ đi cái này điện ảnh, nghe Ngưu Dịch Thần nói như vậy về sau, lập tức liền đối với hắn đưa tay ra. Nói kia liền xác định như vậy, người quay chụp Trung Quốc bản, ta quay chụp Pháp quốc bản, về phần hải ngoại chiếu phim, liền các hiền thần thông A. Chương 620. Không cần các hiền thần thông, Ngưu Dịch Thần cùng Lữ Khắc Bối Tùng nắm tay, nói chúng ta cái này điện ảnh quyết định bắt đầu dùng diễn viên là Tôn Long, không biết người có nghe hay không quá tên này. Lữ Khắc Bối Tùng nói Tôn Long, ta đương nhiên nghe qua, hắn tại nước Mỹ thu được thực đại thành tựu, chính là hiện tại, tình huống hình như chẳng phải là quá tốt. Ngưu Dịch Thần nói giống như, cho nên công ty chúng ta căn bản cũng không có nghĩ tới hải ngoại phát hành sự tình. Ha ha, bất kể là như thế nào, đều là một lần thú vị nếm thử. Lữ Khắc Bối Tùng nói ta cũng xem qua rất nhiều Trung Quốc điện ảnh, ta cảm thấy chúng ta lúc này đối mặt giống nhau khốn cảnh, chính là quá mức thiên hướng nghệ thuật rồi, hy vọng tại nỗ lực của chúng ta phía dưới tương lai sẽ có đổi mới. Này vừa nghe chỉ biết, Lữ Khắc Bối Tùng nhìn đến bên trong quốc điện ảnh vẫn là lão mưu tử. Trần Khải Ca bọn hắn vừa mới bắt đầu chụp cái kia một chút lấy được thưởng phim nghệ thuật, hắn thậm chí đều không rõ ràng lắm. Trung Quốc đạo diễn đều tại hướng đến thương nghiệp hóa phương diện chạy như điên. Ngưu Dịch Thần nói ta chỉ là một cái bình thường nhân thôi, nghĩ không được quá vĩ đại sự tình, cho nên có thể làm đúng là đem chính mình tham gia đóng phim chụp tốt. Làm ra quyết định này sau đó, Lữ Khắc Bối Tùng vừa muốn tiếp tục nói cái gì đó, hắn phóng tại cái bàn phía trên điện thoại đột nhiên vang lên. Lữ Khắc Bối Tùng cầm lấy đến liếc mắt nhìn, mặt không đổi sắc đem điện thoại cắt đứt, cười nói hôm nay ta tán gẫu vô cùng khoái trá, nhưng rất là tiếc nuối, không thể tiếp tục tán gẫu đi xuống, ta tan tầm đã đến giờ. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi ngươi vừa rồi như vậy coi như là đi làm sao? Đương nhiên quên đi, Lữ Khắc Bối Tùng lấy ra danh thiếp của mình, đưa cho Ngưu Dịch Thần, nói tiếp nói đây là danh thiếp của ta, nếu như tương lai có thời gian lời nói, có thể đánh điện thoại cho ta tiếp tục trao đổi, cho dù là ta lúc ấy thực bận rộn, nhìn đến sau cũng nhất định trở về gọi cho ngươi. Ngưu Dịch Thần đồng dạng lấy ra danh thiếp của mình đưa cho hắn, nói ta cũng giống vậy. Lữ Khắc Bối Tùng đứng lên, đối với Cách Lôi Tư nói Cách Lôi Tư, muốn theo ta ra ngoài đi một chút không? Đương nhiên, đây chính là ta đến nơi này mục đích. Theo bên trong quán cà phê đi ra thời điểm sắc trời đã ám đi xuống, Ngưu Dịch Thần cũng mất tiếp tục dạo đi xuống ý tưởng, đem người đi đường mạo hướng đến trên đầu nhất mang, hướng tửu điếm chung đi đến. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình hôm nay cứ như vậy, không nghĩ tới mới đi qua một cái góc, liền nhìn thấy Cách Lôi Tư một người đứng ở một chỗ giao lộ, nhìn qua thực không cao hứng bộ dạng. Hi, Ngưu Dịch Thần cởi xuống mũ đi tới, nói ngươi như thế nào một người tại nơi này? Lữ Khắc Bối Tùng đâu này? Là ngươi nha, Trung Quốc Nam Hải Nhi. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, Cách Lôi Tư sắc mặt khó coi mới chuyển biến tốt một chút, nói không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn thấy ngươi, hay là nói ngươi kỳ thật vẫn luôn đang trộm theo lấy ta đâu này? Đương nhiên chưa cùng ngươi, ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi. À, Ngưu Dịch Thần chưa nói xong, liền đông cứng nói sang chuyện khác tóm lại, nhanh như vậy liền đụng tới, chỉ có thể dùng duyên phận để hình dung. Cách Lôi Tư nở nụ cười, cũng không có truy đuổi đến cùng, mà là nói ta là thực sự không nghĩ đến, ngươi thế nhưng có thể cùng Lữ Khắc Bối Tùng có nhiều như vậy tiếng nói chung. Ngượng ngùng, phía trước quả thật vắng vẻ ngươi, không bằng ta mời ngươi ăn bữa tối a, nghĩ muốn đi đâu nhi đều có thể. Ngưu Dịch Thần nói hơn nữa còn trước phải cảm tạ ngươi một chút, nếu như không phải là các ngươi luôn luôn tại nói tiếng Anh lời nói, ta cũng không có khả năng nghe hiểu được các ngươi nói chuyện, thì càng không có khả năng nhận thức. Ha ha, Cách Lôi Tư cười to, phảng phất là thật nghe được cái gì đặc biệt buồn cười cười nói giống nhau, một mực qua thật lâu mới đứng lên, giải thích ta nói tiếng Anh nguyên nhân, là bởi vì ta căn bản cũng không sẽ nói tiếng Pháp. Ngươi không am hiểu tiếng Pháp, Ngưu Dịch Thần ngạc nhiên hỏi ngươi không phải là Pháp quốc minh tinh sao? Kỳ thật ta là người Mỹ, Cách Lôi Tư nói đến nơi này tìm Lữ Khắc Bối Tùng, vì điện ảnh vấn đề, ta tại nước Mỹ thời điểm cũng đã cùng hắn trao đổi nhiều lần, nhưng là Pháp quốc nam nhân chính là như vậy, trên miệng nói hoa bay đầy trời, nhưng là ngươi muốn làm hắn thực hiện lời hứa thời điểm lập tức liền nhấc chân trốn chạy, nếu như không phải là ta truy đến nơi này đến, chỉ sợ liền cái kia nhân vật đều lấy không được. Thì ra là thế, Ngưu Dịch Thần ánh mắt đi lòng vòng, nói cho nên, trước ngươi cho ta nói ta sẽ gặp phải nguy hiểm linh tinh sự tình, tất cả đều là giả đúng không? Đương nhiên, chính là hù dọa ngươi mà thôi, ngươi không phát hiện cái kia cùng các ngươi nói điện ảnh tình tiết có điểm giống sao? Cách Lôi Tư cười nói ngươi sẽ không cần trách ta lừa gạt ngươi à? Đương nhiên bất hội, theo là kết cục vẫn là vô cùng tốt. Tốt bao nhiêu đâu này? Ách, biết Lữ Khắc Bối Tùng đạo diễn, vừa vặn nhận thấy điện ảnh chỗ tương tự, miễn tương lai có khả năng có lầm, ngươi cũng nhận được muốn nhân vật, đẹp cả đôi đường. Còn gì nữa không? Cách Lôi Tư hướng Ngưu Dịch Thần dựa vào càng gần một chút. Cách Lôi Tư quần áo trong suốt độ tương đối cao, theo Ngưu Dịch Thần góc độ, thoáng nhất cúi đầu, liền mơ hồ có thể nhìn thấy một chút khe ngực, càng che còn lộ cảm giác, hết sức đoạt người nhãn cầu. Khụ, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, lui về phía sau một bước, nói mới vừa nói đạo chỗ nào rồi, đúng, muốn mời ngươi dùng bữa tối, ngươi có biết nơi đó có danh tiếng tương đối địa phương tốt sao? Đương nhiên biết, Cách Lôi Tư thật sâu nhìn Ngưu Dịch Thần, đưa ra chính mình phấn nộn đầu lưỡi, tại khóe môi liếm một chút, nói ta chỗ tửu điếm bên trong. Bữa tối liền phi thường tốt, hơn nữa khoảng cách nơi này chỉ có một đầu phố, muốn đi nếm thử sao? Đương nhiên, loại này tình trạng ý thiếp tình huống, còn dùng nói cái gì nữa sao? Hai người tại cùng một chỗ đi đến tửu điếm chung sau đó, ngầm hiểu lẫn nhau tiến vào Cách Lôi Tư gian phòng bên trong. Tại tiến vào gian phòng khoảnh khắc kia, không đợi Ngưu Dịch Thần đem cửa phòng đóng lại, Cách Lôi Tư liền đem chính mình bao bao nhất ném, trực tiếp nhảy đến Ngưu Dịch Thần trên người, cho hắn một cái vô cùng nóng bỏng hôn nồng nhiệt. Chờ một chút, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem Cách Lôi Tư đẩy ra một chút, nói chờ ta trước tiên đem môn cấp đóng lại. Nhanh chút, Cách Lôi Tư nói xong, lại lần nữa hôn vào Ngưu Dịch Thần miệng phía trên. Ngưu Dịch Thần cảm thấy, đối mặt như vậy một cái nóng bỏng nước Mỹ đại con nhóc, bọn hắn ở giữa hình như thay đổi một chút vị trí. Cách Lôi Tư hai chân thon dài gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, hai tay tại kéo ra cổ áo của hắn, tại hắn to lớn cơ ngực phía trên không được vuốt ve, mau. Nhanh chút điệp ta. Của ta Trung Quốc Nam Hải Nhi. Ta hiện tại đặc biệt cần phải ngươi. Ngưu Dịch Thần hai tay nâng lấy Cách Lôi Tư đẩy đà mông, Đại Thất bước hướng giường vừa đi qua, tại trong quá trình này, hai tay tại Cách Lôi Tư bờ mông phía trên không được vuốt ve. Nguyên bản hắn cho rằng phương Tây thân thể nữ nhân trung cơ bắp tương đối nhiều, xúc cảm càng cứng một chút, nhưng là thật chảo phía trên đến từ sau lại phát hiện, thế nhưng ngoài ý muốn mềm mại, như là hai luồng có thể liên tục không ngừng hãm đi xuống bông giống nhau. Ân chính là như vậy. Kẹp lấy Ngưu Dịch Thần phần eo Cách Lôi Tư, đã cảm nhận được hắn côn thịt cứng rắn khởi dấu vết, hai chân không được dùng sức về phía trước cọ sát, cái loại này sexy hữu lực cảm giác, bình thường nam nhân còn thật ăn không tiêu. Đi đến mép giường sau đó, Ngưu Dịch Thần tầng tầng lớp lớp đem Cách Lôi Tư đặt ở bên trên, nhất định phải nặng, bởi vì nếu như không dùng sức lời nói, căn bản là không cách nào để cho nàng theo phía trên thân thể của mình thoát ly mở. Đổ ở trên giường Cách Lôi Tư cực kỳ chủ động cởi chính mình quần áo trong nút thắt, mới cởi bỏ hai khỏa, liền vội vàng sao động giống cởi áo thun ti sớt giống nhau từ phía dưới toàn bộ thoát đi xuống. Nàng quần áo quả thật rất nhẹ mỏng, tại dưới cởi cái kia quần áo trong sau đó, bên trong cũng chỉ còn lại có một cái áo ngực tại che chắn. Bàn áo ngực khoản tiền thức làm nửa bên vú đều bạo lộ ra, hình thành một đầu rãnh vú sâu hóm. Vì sao phát ngốc đâu này? Cởi bỏ chính mình quần áo Cách Lôi Tư mái tóc có chút hỗn độn, nàng ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, nói chẳng lẽ là ta không đủ mê người sao? Không, người phi thường mê người. Ngưu Dịch Thần cúi người xuống, đem Cách Lôi Tư áo ngực cởi xuống dưới, nói chính là bởi vì ngươi quá mê người, cho nên ta mới nhìn ngươi người. Mặc dù là người da trắng người, nhưng là Cách Lôi Tư làn da cũng là khỏe mạnh màu mật ong, làm nàng nhìn qua trống rỗng lại nhiều hơn một chút gợi cảm. Vậy ngươi còn không mau một chút? Cách Lôi Tư cám dỗ đem chính mình mềm mại lồng ngực giơ cao, hy vọng ngươi không phải là nhìn qua như vậy yếu đuối. A, lời còn chưa dứt, Cách Lôi Tư liền nhịn không được rên rỉ thành tiếng, ngươi tay của ta làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần một tay một cái, bắt lấy Cách Lôi Tư vú vuốt ve lấy, kia hai luồng thịt mềm tại lòng bàn tay của hắn biến hóa ra vô số hình dạng, cảm giác giống như là hai cái vọt thủy khí cầu giống nhau, vô cùng mềm mại. Rất tuyệt, a, ngươi tay quá tuyệt vời, ngươi tay quả thực có ma lực. A, Cách Lôi Tư cực kỳ hưởng thụ rên rỉ, đem ngực của mình thăng đỉnh được rất cao, Trung Quốc cậu bé, ngươi chính xác là muốn đổi mới ta đối với ngươi nhận thức. A, chính xác là rất thư thái. Rõ ràng mới lần thứ nhất cảm nhận được loại cảm giác này, Cách Lôi Tư đã cảm thấy chính mình muốn trầm mê trong đó. Chờ một chút, Ngưu Dịch Thần tại Cách Lôi Tư đầu vú phía trên gõ gõ, nói ta thực để ý ngươi mới vừa nói, vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta yếu đuối đâu này. Ân, bởi vì ngươi quá trắng. Cách Lôi Tư phát ra hưởng thụ rên nhẹ, nói mặc kệ như thế nào, ta đều thu hồi ta vừa rồi câu nói kia, bởi vì kỹ xảo của ngươi thật quá tuyệt vời. A, ta quả thực không dám tưởng tượng, như thế này cùng ngươi ân ái thời điểm sẽ có sảng khoái hơn. A, trước ngực liên tục không ngừng ngứa ngứa cảm giác, làm Cách Lôi Tư nhịn không được nghênh tiếp Ngưu Dịch Thần tay, theo phía trên giường ngồi dậy, đồng thời rất nhanh cởi bỏ thắt lưng của mình, mau. Ta đã không kịp đợi, đi ta, phu kê me. Loại này nhiệt tình Tây Phương tiểu thư tỷ. Làm Ngưu Dịch Thần thăng lên một loại cảm giác mới, lúc này liền lưu loát đem chính mình cởi quần áo đi xuống. Tại quần cởi xuống một chớp mắt, hắn thật dài côn thịt liền tựa như là trường thương, thẳng tắp nhắm ngay Cách Lôi Tư môn hộ. Tại Ngưu Dịch Thần cởi quần áo thời điểm Cách Lôi Tư cũng không có nhàn rỗi, lúc này hai người đã lóa thành đối đãi. Cách Lôi Tư âm hộ thực dễ nhìn, phía trên sạch sẽ, không có một chút bộ lông, nhìn qua như là hơn một chất lỏng bánh bao thịt, hướng về Ngưu Dịch Thần tách ra một bộ phận phấn nộn nếp thịt. Nhanh một chút, Cách Lôi Tư hai tay chống lấy thân thể, đem chính mình hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng lại tới gần một chút, bày ra thích hợp nhất tư thế. Đối với như vậy nữ nhân, căn bản cũng không cần cái gì tiền hí, Ngưu Dịch Thần nâng lấy côn thịt chống đỡ Cách Lôi Tư âm hộ, dùng sức về phía trước đâm một phát. Thầm thì một tiếng, một cái đến cuối. A nha, Cách Lôi Tư thét chói tai một thân, cả người đều căng thẳng, hai tay dùng sức bắt được ga giường, Dịch Thần. Ngươi thật sự là, so với ta tưởng tượng chung muốn lớn hơn nữa đâu. Cách Lôi Tư cuối cùng gọi ra Ngưu Dịch Thần tên, giọng nói rất quái dị, nhưng là xác xác thật thật chính là tên của hắn. Tại chặt chẽ kết hợp khoảnh khắc kia, Cách Lôi Tư cảm nhận được chủng loại phong phú đến cơ hồ khiến chính mình xé rách cảm giác, cái loại cảm giác này bá đạo toàn bộ xông lên đầu, vừa mới bắt đầu thậm chí có một chút đau đớn, nhưng là rất nhanh, đau đớn đã bị càng thêm mãnh liệt khoái cảm hoàn toàn ép xuống, làm nàng chỉ muốn có được càng nhiều. Người cũng so với ta tưởng tượng chung quan trọng hơn. Ngưu Dịch Thần tay trái đem Cách Lôi Tư vùng eo, tay phải đưa đến phía trước, bóp xoa nàng một cái mềm mại vú. Vừa mới chậm qua này một hơi, Cách Lôi Tư liền ánh mắt lửa nóng nhìn Ngưu Dịch Thần, mau. Đi ta thật cần phải một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu, đến làm cho ta quên mất sở hữu không thoải mái. Ngưu Dịch Thần biết nghe lời phải, đem côn thịt rút được phía ngoài cùng, tiếp lấy tầng tầng lớp lớp đâm phía dưới đi, Hỏi như vậy như thế nào, quá nặng sao? À, không, Cách Lôi Tư cắn chặt hàm răng, ánh mắt hơi hơi nheo lại, vừa nhìn chỉ biết ở thật lớn kích thích bên trong, không nặng. Phi thường tốt, mau cho ta càng nhiều. À, Ngưu Dịch Thần không trả lời, hành động thượng lại không chút nào rơi xuống, tại nàng nói ra chính mình yêu cầu thời điểm trực tiếp đưa ra hai tay nâng lên Cách Lôi Tư mông, đem nàng giơ lên thích hợp nhất chính mình phát lực vị trí, đại khai đại hợp kéo ra đốt vào lên. Nha, nha, a. Phát chồng, a, khoái chết, a. Cách Lôi Tư làm càn kêu to, hai tay phóng tới trước ngực mình, dùng sức xoa lấy chính mình cặp vú, đem thân thể của chính mình nhéo ra các loại mê người hình dạng. Rất nhiều phương Tây nữ nhân yêu thích cấp chính mình hình xăm, vẫn là đại diện tích hình xăm, nhưng là Cách Lôi Tư cũng không có làm như vậy, trên thân thể của nàng sạch sẽ, không có một chút tì vết nào, này đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, không nghi ngờ lại là một cái thêm phân hạng. Trong lòng vô cùng vừa lòng Ngưu Dịch Thần, trên thân thể hành động cũng càng ngày càng thành thạo, mượt mà quy đầu mỗi một cái đều có thể rắn rắn chắc chắc đánh vào Cách Lôi Tư miệng tử cung phía trên, to lớn hòn dái đánh nàng trơn bóng mông, phát ra ba ba âm thanh. A, đúng, cứ như vậy. Mau điệt ta, a, ta vĩnh viễn đều là loại ở ngươi, ta toàn thân trên dưới sở hữu động đều là loại ở ngươi. A, tại liên tục không ngừng khoái cảm phía dưới, Cách Lôi Tư tiếng kêu càng trở lên điên cuồng, hai chân khi thì hướng hai bên tách ra, khi thì hướng ở giữa hợp long, bùn rùn căn bản không biết làm cái gì động tác thích hợp, chỉ có hai tay, như cũ tại không được bóp bộ ngực của mình, giống như chỉ có đem bộ ngực của mình bóp vỡ, mới có thể tỏ vẻ ra là mình lúc này trạng thái. Cao trào đến so tưởng tượng chung nhanh hơn một chút, mới bất quá hơn 2 phút đồng hồ cực nhanh quất cắm, Cách Lôi Tư thân thể liền gắt gao băng, nhỏ hẹp âm đạo vô cùng cường cắn vào lực siết chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt, trong chốc lát công phu, ấm áp thủy triều liền phun ra ngoài, kịch liệt đánh tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Chương 621. Vô kịch liệt cao trào sau đó, Cách Lôi Tư nguyên bản gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần phần eo hai chân tùng ra, mềm mềm rũ ở mép giường. Quả thực rất thư thái. A, ngươi còn không có kết thúc à? A, nha. Cách Lôi Tư vừa mới quay người lại, Ngưu Dịch Thần liền không chút do dự tiếp tục xông pha, không có cho nàng một điểm thở gấp thời gian, Cách Lôi Tư thân thể đều bị hắn làm cho trào, như là một cái cung khởi cầu, đầy đặn cặp vú không được trước sau run run, nhộn nhạo ra từng đợt mê người huyễn sóng. Thời gian rất dài đến nay, Ngưu Dịch Thần đối với phương Tây nữ nhân đều có một loại thành kiến, tại tâm bên trong bảo các nàng mau muội, bởi vì luôn cảm thấy các nàng trên người mau tương đối nhiều, hiểu rõ nhi cũng có thể so với góc nghiêm trọng. Nhưng là Cách Lôi Tư xuất hiện, lại làm cho hắn thoát khỏi cái này thành kiến. Cách Lôi Tư trên người hẳn là đã làm dụng lông xử lý, toàn thân trừ bỏ mái tóc cùng lông mày ở ngoài, không có một chút dư thừa bộ lông tồn tại, sờ lên trơn bóng vô cùng, như là cùng nơi đang thiêu đốt băng, có làm người ta điên cuồng mị lực. Cái loại này trơn bóng ôn nhuận xúc cảm, làm Ngưu Dịch Thần ký mới mẻ lại hưng phấn, liên tục không ngừng trọng kích Cách Lôi Tư mẫn cảm nhất vị trí. A, a, Cách Lôi Tư lớn tiếng quá to. Cao trào dư vị đều còn không có rút lui, liền lại bị đưa lên nhanh hơn vị trí, cái loại này trình độ cực cao cảm giác sảng khoái làm nàng mắt trợn trắng, vẫn là cắn chặt môi mới chưa từng té xỉu đi. Côn thịt cùng âm bức tường rất nhanh ma sát sở sinh ra khoái cảm tại từ từ tích lũy, làm Cách Lôi Tư hoàn toàn rơi vào dâm mỹ trạng thái, trong miệng hồ môn loạn ngữ kêu la, a, quá tuyệt vời, dùng sức, lại dùng lực, a, quá lớn, hắn thích, a. Ngưu Dịch Thần không một chút đều muốn côn thịt cố hết khả năng sâu cắm vào bên trong. Mỗi lần quy đầu chạm đến nhụy hoa thời điểm đều biết dùng lực đứng vững nó, bắt đầu xoay tròn nghiền nát, mang cho Cách Lôi Tư cũng không hoàn toàn giống nhau, lại đồng dạng là chua thích vô cùng khoái cảm. Nha, chua, chua chết ta, a. Cách Lôi Tư thân thể đột nhiên buộc chặt, âm đạo chỗ sâu nhụy hoa nở rộ ra, phun ra một cỗ mãnh liệt dâm thủy. Lại cao trào, hơn nữa còn là so với trước mãnh liệt hơn cao trào. Tại cao trào thời điểm, Cách Lôi Tư rít một tiếng, hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Hữu lực vòng eo hướng lên lay động, cơ hồ phải Ngưu Dịch Thần cấp đỉnh lên. Này hồi quang phản chiếu bình thường dễ dụa, làm Ngưu Dịch Thần có chút bận tâm ngừng phía dưới rút ra đút vào, cúi đầu nhìn Cách Lôi Tư khuôn mặt, sợ làm xảy ra vấn đề gì. Tùy theo cao trào khoái cảm dần dần rút lui, Cách Lôi Tư thân thể cũng mất đi lực lượng, mềm nhũn nằm ở tửu điếm giường lớn phía trên, từng ngụm thở hổn hển. Cách Lôi Tư không có việc gì, nhưng là Ngưu Dịch Thần lần này nhưng không có cấp bách tiếp tục, mà là bình tĩnh nhìn nàng khuôn mặt. Liên tục cao trào, làm Cách Lôi Tư khuôn mặt phía trên hiện ra một chút mê người ửng hồng sắc, trên hai má hơi hơi mấy giờ tàn nhang, nhìn qua càng thêm rõ ràng, lại tuyệt không cảm thấy khó coi, ngược lại nhiều hơn một chút hoạt bát hương vị. Từng cái nữ nhân ở cao trào sau đó, đều sẽ có khác biệt thần thái, loại thần thái này làm Ngưu Dịch Thần trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này Cách Lôi Tư tuy rằng cũng là Hollywood minh tinh, nhưng là lại không phải là hắn đang quen thuộc bất kỳ cái gì một minh tinh, nếu không lời nói, nhất định càng có cảm giác. Tạm dừng trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần hỏi thoải mái sao? Thoải mái, rất thư thái. Cách Lôi Tư Như cố tại mồm to thở hổn hển, thật vất vả bình tĩnh xuống sau đó, nàng cảm nhận bên trong thân thể vẫn chưa mềm xuống côn thịt, kinh ngạc nói bất quá, hình như ngươi còn không có bắn cho ta đâu. Đúng vậy à, Ngưu Dịch Thần hướng bên trong đỉnh một chút, cho nên, ta có thể tiếp tục sao? Ân, đương nhiên có thể, Cách Lôi Tư giang hai cánh tay, ý bảo Ngưu Dịch Thần hạ thấp thân sau đó, nhẹ nhàng ôm cổ của hắn, đầy mặt nhu thuận nói tốt đẹp như vậy sự tình, nếu như hiện tại liền kết thúc, mới là một kiện để ta không thể tiếp nhận sự tình, bất quá, lần này ngươi cũng không thể như vậy dùng sức, muốn nhẹ một chút, có thể chứ? Đương nhiên có thể, Ngưu Dịch Thần khẽ hôn nàng một chút, lần này, ta muốn cho ngươi cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nói xong, liền thong thả lay động. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần dùng tới một chút học được kỹ xảo, khi thì ba cạn một sâu, khi thì ngũ cạn nhất sâu, cạn thời điểm chính là ngắn gọn rất nhanh rút ra đút vào, sâu thời điểm lao thẳng đến côn thịt rút ra đến quy đầu vị trí hung hăng thông nhập, sau đó đem quy đầu dính sát tại Cách Lôi Tư nhụy hoa phía trên dùng sức xoay tròn. Nha, a, chính là, a, a. Tại Ngưu Dịch Thần bắt đầu rất động một chớp mắt, Cách Lôi Tư liền lại lần nữa tiến vào trạng thái, hô hấp dồn dập vặn vẹo bờ mông, để mình có thể cảm nhận được càng mỹ diệu vị trí. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Hai người ở giữa động tác, tại ngắn ngủi thời gian bên trong liền trở nên tràn đầy ăn ý, liền cho nhau va chạm âm thanh, đều bởi vì lúc trước cao trào mà thay đổi rất nhiều, kia dư thừa vô cùng dâm thủy, chính là thịt cùng nhục chi ở giữa ma sát tốt nhất dán lại tề. Liên tục không ngừng khoái cảm xung kích, Cách Lôi Tư đầu óc dường như cũng đã đình chỉ tự hỏi, chính là nhìn trên thân thể của mình cái kia cường tráng mà anh Tuấn thân ảnh, truy tìm chính mình nội tâm chỗ sâu khát vọng nhất sung sướng, đầy đặn rắn chắc mông phía dưới ý thức lắc lư, dùng chính mình mềm mại nhất bộ phận bọc lấy Ngưu Dịch Thần cứng rắn nhất vị trí, muốn đem nó mềm hóa, ép ra bên trong chất lỏng. Nhưng là tại hai người cách xa chênh lệch phía dưới, kia một điểm nhỏ tiểu phản kháng, cũng chỉ là cấp trận này hoan ái gia tăng một điểm tình thú thôi. Mà điểm này tình thú, phảng phất là nhắc nhở Ngưu Dịch Thần giống nhau, làm hắn không còn thỏa mãn với hiện tại tư thế, trực tiếp đem Cách Lôi Tư thân thể vừa chuyển, làm nàng quay lưng chính mình. Ta biết ngay, Cách Lôi Tư mồm to thở hổn hển, nhưng đối với Ngưu Dịch Thần mục đích vẫn là dây biết, lúc này liền nhắc tới khí lực ghé vào giường phía trên, hướng về Ngưu Dịch Thần cua cua mông, bảo bối. Nhanh đến, a. Không cần Cách Lôi Tư lên tiếng nhắc nhở, Ngưu Dịch Thần liền trực tiếp bắt lấy tay nàng cổ tay, đem tay nàng cánh tay cùng một chỗ về phía sau kéo đến mông eo ở giữa, giống như là nắm tuấn mã dây cương giống nhau, lay động phần eo tận tình rong ruổi, Cách Lôi Tư nhô cao dáng người, dùng tư thế như vậy vừa vặn. A, a, thao, rất thư thái, a, điệt ta, a. Cách Lôi Tư cấp cho Ngưu Dịch Thần nhiệt tình nhất đáp lại, lớn tiếng kêu lên vui mừng, thân thể bị bắt hướng lên ngẩng lên, trước ngực kia một đôi no đủ vú thịt trước sau vui mừng nhảy, như là hai cái hoạt bát đại con thỏ, nhu thuận tóc vàng như là ti vân giống nhau theo gió phiêu tán, vô cùng mỹ lệ. Ngắn ngủn thời gian bên trong, Cách Lôi Tư liền liên tục không ngừng cao trào 4 lần, tế đến thân thể yêu kiều bị mồ hôi thấm ướt, như là lau một tầng ru giống nhau, hết sức xinh đẹp. Kia phấn nộn âm đạo miệng tại liên tục không ngừng ma sát phía dưới, đều đã sưng đỏ, nhìn qua có chút thêm mỹ. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần cũng đến xuất tinh bên cạnh, hét lớn Cách Lôi Tư, ta muốn bắn, nói mau, để ta bắn tại đó bên trong. Liền bắn tại ta thân thể bên trong. A, bắn tại âm đạo bên trong. A, bắn, bắn cho ta, để ta, a. Cách Lôi Tư điên cuồng hô to, cuối cùng, Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt thật sâu chôn ở nàng bên trong thân thể. Đẩy nàng nhụy hoa, tận tình phun bắn ra. Ngà Cách Lôi Tư phát ra cao vút dâm đãng kêu la, cả người đầu tiên là căng thẳng, tiếp theo liền như là bị rút xương cốt giống nhau, mềm mềm cúi phía dưới đầu. Kịch liệt vận động sau đó, cho dù là Ngưu Dịch Thần thể chất cũng hiểu được có một chút mệt mỏi, cả người đặt ở Cách Lôi Tư xinh đẹp mềm mại thân hình phía trên, từng ngụm thở hổn hển. Không thể không nói, phương Tây nữ thể chất của con người quả thật tốt thượng không ít, Ngưu Dịch Thần cảm thấy. Mình cũng đã thật lâu không có như vậy thống khoái địt quá một nữ nhân. Cứ như vậy một mực an tĩnh rất lâu, Cách Lôi Tư cuối cùng là chậm qua khẩu khí kia, đối với Ngưu Dịch Thần nói của ta tiểu tình lang, có thể theo trên người ta phía dưới đi. Người ép ta thở không nổi. Bởi vì vừa rồi dâm đãng kêu la, Cách Lôi Tư âm thanh mang theo một chút khàn khàn, nghe vào có khác một phen mị lực. Đương nhiên, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Cách Lôi Tư âm đạo bên trong rút ra, nằm nghiêng tại bên cạnh thân thể của nàng. Tại nàng mềm mại trơn bóng thân thể yêu kiều phía trên qua lại vuốt ve. Cách Lôi Tư chờ mình, hơi lộ ra gian nan đem hai chân trụm lại tại cùng một chỗ, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần kia lại lần nữa kiên rất côn thịt, kinh ngạc nói ngươi bây giờ đều còn muốn sao. Ngưu Dịch Thần cười nói không có biện pháp, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi này chủng loại hình mỹ nhân, kích động một chút mới là bình thường a. Tha cho ta đi, của ta tiểu tình nhân, ngươi có thể thật cường tráng. Cách Lôi Tư cầu xin nói xong một câu, ánh mắt lại bị Ngưu Dịch Thần rắn chắc cơ bắp hấp dẫn, nhịn không được duỗi tay tại phía trên vuốt ve, thật sự là quá tuyệt vời, ngươi như vậy vừa anh tuấn lại cường tráng nam nhân, quả thực chính là vì nữ nhân mà sinh, ta thậm chí có loại bị ngươi giết chết cũng không oán không hối cảm giác. Phải không? Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng mông, thời gian còn có nga, chúng ta chơi nữa nhi một lần như thế nào đây? Có lẽ ngươi càng yêu thích còn ở phía sau đâu này. Nha, ngươi thật đúng là, Cách Lôi Tư cười khổ một tiếng, chính phải nghĩ biện pháp cự tuyệt thời điểm di động của nàng tiếng chuông hợp thời vang lên, có thể để cho ta trước nhận lấy điện thoại sao? Đương nhiên, Cách Lôi Tư dụng cả tay chân bò phía dưới giường, theo phía trên bao bao bên trong, đem tay của mình cơ móc đi ra. Chính là tại vừa ý trên điện thoại cái tên đó thời điểm sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên có chút khó khăn nhìn. Ngưu Dịch Thần cũng ngồi vào mép giường, thấy nàng bộ kia biểu cảm, liền hỏi nói là ai? Không tiện ta tại nơi này nghe sao? Là Lữ Khắc Bối Tùng. Cách Lôi Tư cảnh giác hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, nói ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là đáp ứng ta, trăm vạn không muốn tại ta gọi điện thoại thời điểm làm một chút quá mức sự tình, ta thực cần phải nhân vật này. Ta đương nhiên không biết làm cái gì. Ngưu Dịch Thần nói ta cũng giới giải trí người, tuy rằng không hiểu Hollywood, nhưng là ta nghĩ chỗ đó cạnh tranh nhất định so Trung Quốc lớn rất nhiều. Cảm ơn, Cách Lôi Tư hướng Ngưu Dịch Thần đạo quá tạ, tiếp thông điện thoại, hello. Là ta, bảo bối, ngươi có khỏe không? Điện thoại bên trong truyền đến Lữ Khắc Bối Tùng âm thanh. Chẳng phải là quá tốt, Cách Lôi Tư nói bất kể là ai, tại vừa ra khỏi cửa liền bị ném bỏ dưới tình huống, tâm tình cũng không có khả năng tốt. Thực xin lỗi bảo bối, nhưng là ngươi có biết. Này cũng là vì chúng ta điện ảnh, ta vừa rồi đi gặp sản xuất người. Lữ Khắc Bối Tùng âm thanh trung mang theo một chút thật có lỗi, nhưng là càng nhiều hơn là tự tin, giống như chỉ cần nói đến cái đề tài này, có thể đem điện thoại đối diện nữ nhân chặt chẽ bắt lấy giống nhau. Mà sự thật phía trên, cũng quả thật như thế. Phải không? Cách Lôi Tư trong lòng cười lạnh, trên miệng lại không dám nói nữa cái gì cái khác, chính là thuận theo Lữ Khắc Bối Tùng nói sản xuất nhân nói như thế nào, nàng nguyện ý chế tác cái này điện ảnh sao? Đương nhiên. Ta nhưng là phế đi rất lớn võ mồm. Mất rất lớn võ mồm, Cách Lôi Tư ánh mắt vừa động, theo phía trên đứng lên, chậm rãi đi đến Ngưu Dịch Thần trước mặt, tại hai chân của hắn ở giữa quỳ xuống. Hư, Cách Lôi Tư giơ ngón trỏ lên, hướng về Ngưu Dịch Thần so an tĩnh thủ thế, tiếp lấy đem chính mình tóc dài màu vàng kim vén tới sau tai, tiếp tục hướng về điện thoại nói khoảng cách ngươi rời đi giống như đã qua thời gian rất dài a, ta thật muốn biết các ngươi đến tột cùng nói gì đó. Đang nói hoàn chờ trả lời thời điểm Cách Lôi Tư liền há mồm ra, cúi đầu đem Ngưu Dịch Thần to lớn côn thịt cấp nuốt đến miệng bên trong, không để ý chút nào cùng phía trên còn dính nhiễm tinh dịch của hắn cùng chính mình dâm thủy. Nga Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, một cỗ tô cảm giác theo phía trên côn thịt truyền đến, mặc dù không có phía trước ân ái như vậy thích, nhưng là mềm mại đầu lưỡi tại quy đầu phía trên xẹt qua cảm giác, vẫn để cho hắn thoải mái run rẩy. Cách Lôi Tư thực sự là vô cùng hiểu được nên như thế nào lấy lòng nam nhân, một bên gọi điện thoại một bên ân ái. Bản thân chính là một kiện rất kích thích sự tình, nhất là tại điện thoại bên kia hay là đối phương bạn lữ. Đường loại này chỉ tại phim siêu nhân bên trong thấy qua đoạn ngắn, chân thật bày ra ở trước mặt mình thời điểm Ngưu Dịch Thần sở thụ đến tâm linh xung kích là vô cùng thật lớn, thế cho nên Cách Lôi Tư đầu lưỡi mỗi một lần lướt qua ngựa của hắn mắt, đều sẽ làm hắn dùng mình một chút. Ngưu Dịch Thần không dám làm Cách Lôi Tư gia tăng lực độ, bởi vì nàng liếm chính mình côn thịt đồng thời, còn tại ứng phó điện thoại chung cái kia người, vì thế đành phải đưa tay ra. Bắt được nàng kia hai cái mềm mại vú, tận tình vuốt ve lấy. Vú thịt phía trên giống như bị điện giật cảm giác, làm Cách Lôi Tư ánh mắt bên trong lại một lần nữa nổi lên thủy quang, liền lúc nói chuyện đều bỏ thêm một chút rất nhỏ thở gấp. Thoải mái, thực sự là vô cùng thoải mái. Cái loại này cảm giác thoải mái, làm Cách Lôi Tư muốn cúp điện thoại tiếp tục hưởng thụ, nhưng là nghĩ đến chính mình phía trước gặp được, lại hứng thú rồi rào đối với Ngưu Dịch Thần giơ cao lồng ngực, làm hắn có thể tận tình thưởng thức nhi chính mình hai vú. Cách Lôi Tư tình thương không tệ, tuy rằng không nói nhiều, nhưng đem Lữ Khắc Bối Tùng dụ được thật cao hứng, thường thường có thể nghe được theo bên trong điện thoại truyền đến một trận cười đắc ý tiếng. Đáng tiếc Lữ Khắc Bối Tùng căn bản không biết, tại Cách Lôi Tư nghe hắn khoác lác công phu bên trong đến tột cùng đang làm những gì, nếu không lời nói, tuyệt đối không có khả năng cười đến vui vẻ như vậy. Tóm lại, thân ái, ngươi phải tin tưởng ta đáp ứng ngươi sự tình tuyệt đối có thể hiểu rõ, ngươi có khả năng trở thành Hollywood nổi danh nhất nữ diễn viên. Ta tin tưởng ngươi, thân ái. Cúp điện thoại sau đó, Cách Lôi Tư phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ, tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên vang dội hôn một cái, ngẩng đầu nhìn hắn nói nó có thể thật đáng yêu, làm ta muốn đem nó cấp nuốt đến trong bụng mặt. Nha, người chính tại như vậy làm. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve Cách Lôi Tư tóc vàng, tại nàng nói xong câu nói kia sau đó, liền đem chính mình khuôn mặt thật sâu chôn đến hắn nhảy qua lúc, rắn rắn chắc chắc cho hắn đến đây một cái sâu yết hầu. Côn thịt bị yết hầu chen ép cảm giác, lại tăng thêm vừa rồi nhận được tinh thần kích thích, thế nhưng làm Ngưu Dịch Thần có một cỗ bắn ý. Mau, Cách Lôi Tư, lại điên cuồng một chút, ta lập tức muốn bắn cho ngươi. A, Cách Lôi Tư càng thêm mạnh mẽ lay động lên đầu của mình, mỗi một lần đều là sâu yết hầu, nàng nhẫn nại lực rất mạnh, hơn nữa càng thêm giàu có kỹ xảo, mà nàng tiết tấu cũng cho thấy một việc, chính là nàng muốn cho Ngưu Dịch Thần bắn tại miệng của hắn bên trong. Vài cái rất nhanh lên xuống sau đó, Ngưu Dịch Thần cuối cùng chịu đựng không nổi, hai tay cố định trụ Cách Lôi Tư đầu, như là phía trước tại âm đạo của nàng bên trong rong ruổi giống nhau, dùng sức tại nàng yết hầu bên trong quất cắm. Cách Lôi Tư thống khổ đóng phía trên ánh mắt, hai tay bóp lấy Ngưu Dịch Thần đùi bắp thịt, nhưng là lại không có chút nào di chuyển, cứ như vậy mặc cho hắn tại miệng của mình bên trong liên tục không ngừng ra vào. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần to lớn quy đầu thật sâu chống đỡ ở tại cổ họng của nàng chỗ sâu, toát ra hướng nàng phun ra nóng dược tinh dịch. Chương 622. Cách Lôi Tư ngậm Ngưu Dịch Thần côn thịt, cứ như vậy híp mắt, thật dài thở hổn hển, thẳng đến Ngưu Dịch Thần xuất tinh hoàn tất, mới chậm rãi phun ra đến một chút, dùng chính mình mềm mại đầu lưỡi đem côn thịt liếm sạch sẽ. Mà ở Ngưu Dịch Thần thu phục đạo diễn danh mục bên trong, nhiều lữ khắc bối tùng tên. Có phải hay không rất kích thích, Cách Lôi Tư đem côn thịt phun ra đến, đối với Ngưu Dịch Thần nói phía trước có gặp được loại tình huống này sao? Không có, Ngưu Dịch Thần nói ta lần thứ nhất cảm giác như vậy kích thích. Cách Lôi Tư lại tiến lên trước đi, tại Ngưu Dịch Thần cơ bụng phía trên hôn môi một chút, đem mặt dán tại phía trên nói ngươi về sau khẳng định còn sẽ ở gặp được. Như vậy nhất gần sát, Cách Lôi Tư đầy đặn cặp vú liền lại đang Ngưu Dịch Thần đùi phía trên ma sát, vừa mới yển ký tức cổ côn thịt, lại một lần nữa thô cứng nhích lên. Nga, không, Cách Lôi Tư cười khổ một tiếng, liền vội vàng theo Ngưu Dịch Thần trên người rời đi, hai tay che khuất bộ ngực của mình nói ít nhất hôm nay không thể, vừa rồi ta cảm giác phi thường thoải mái, nhưng là hiện tại tỉnh táo sau mới phát hiện, chân đều đau. Nhưng là ta còn muốn như thế nào làm? Ngưu Dịch Thần đưa ngón tay nhét vào nàng khe ngực bên trong, nhẹ nhàng hoạt động hai cái, ngươi dùng nơi này giúp ta sao? Hoặc là, tiếp lấy lại phụ thân vỗ vỗ nàng mông, vỗ vỗ Cách Lôi Tư mông, dùng mặt sau như thế nào đây? Ngươi thật đúng là cái triền nhân tiểu ác ma. Cách Lôi Tư cảm nhận Ngưu Dịch Thần trên tay độ ấm, cho dù là thân thể cũng không thoải mái, thế nhưng cũng không bỏ cự tuyệt. Chính là ngay tại Cách Lôi Tư sắp đáp ứng thời điểm giữa hai chân đau nhói làm cho nàng lấy lại tinh thần, liền vội vàng nói sang chuyện khác, nói không bằng chúng ta nói một chút vấn đề khác a. Sau khi nói xong, có lẽ nó chính mình liền nguyễn. Đừng đề tài. Giống như, đừng đề tài, tốt nhất là, Cách Lôi Tư chỉ Ngưu Dịch Thần côn thịt, có thể để cho nó mềm xuống đề tài. Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, đối với Cách Lôi Tư hỏi ngươi và Lữ Khắc Bối Tùng, đến tột cùng là cái gì quan hệ? Vấn đề này có khả năng làm Cách Lôi Tư rất khó chịu, thậm chí không xuống đài được, nhưng là lại là Ngưu Dịch Thần cố ý hỏi, bởi vì hắn cũng không nghĩ làm chính mình tại Cách Lôi Tư trong lòng hình tượng quá tốt. Cách Lôi Tư đang nghe sau đó, quả nhiên sửng sốt một chút, thần sắc có chút khó coi, nhưng là hay là nói tại gặp được trước ngươi, hai chúng ta hẳn là tình nhân quan hệ, hơn nữa còn là ta tự nhận vì có thể trở thành hắn chính quy thê tử cái loại này. Chính quy thê tử, cái này hình dung từ làm Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn, bởi vì hắn ấn tượng bên trong, người phương Tây thái độ đối với hôn nhân đều là đặc biệt tùy tiện, bởi vì các nàng ở giữa tài sản phân cắt đặc biệt rõ ràng, ai cũng bất hội theo bên trong lấy vật gì lợi ích. Cho nên thường thường là đang tại cảm tình tốt thời điểm liền kết hôn, cảm tình không tốt thời điểm liền ly hôn. Dưới loại tình huống này, sẽ không có nhân quá để ý chính quy thê tử cái danh này mới đúng a. Cách Lôi Tư cũng không có nhận thấy Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn, bởi vì nàng hoàn toàn không biết là có cái gì đáng giá ngoài ý muốn, cho nên trực tiếp nói tiếp nói đương nhiên, tại chúng ta rời đi quán cà phê sau đó, ta liền tỉnh táo lại, hắn căn bản cũng không khả năng cùng cái kia cái vừa già lại xấu thê tử ly hôn, trước hắn nói cho ta cái kia một chút hứa hẹn. Cũng chỉ là cấp Hollywood quy tắc ngầm khoác lên một tầng lãng mạn lụa mỏng thôi. Bởi vì hắn bỏ xuống ngươi sao? Giống như, nhưng là cũng không hoàn toàn là. Cách Lôi Tư nở một nụ cười quyến rũ nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nói trên thực tế, tại gặp được ngươi sau đó, ta đối với Lữ Khắc Bối Tùng vốn không có như vậy si mê, ngươi để ta rời đi mục tiêu, cho nên ta mới có thể như vậy rõ ràng nhận thấy hắn lời nói chung lỗ hổng, nếu không lời nói, ta khẳng định hiện tại cũng tại lừa mình dối người tin tưởng hắn nói. Giống như, ta hiểu. Ngưu Dịch Thần nói xong, trên cao nhìn xuống nhìn Cách Lôi Tư lúc này bộ dạng, thế nhưng càng có cảm giác rồi, lập tức liền dùng chính mình côn thịt tại nàng khuôn mặt phía trên qua lại quất đánh hai phía dưới, nói ngươi thật quá có thể nói, nhìn một cái, ta bản thân là muốn cho nó mềm xuống, kết quả cứng hơn. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Cách Lôi Tư bật người dậy, hai tay đem chính mình đầy đặn cặp vú hướng ở giữa tụ lại, tạo thành một đầu khe rãnh, chỉ có thể dùng bộ ngực hơi chút an ủi ngươi một chút, không cho phép suy nghĩ nhiều. Vậy cứ như thế, Ngưu Dịch Thần phối hợp đem chính mình côn thịt nhét vào nàng khe ngực bên trong, một bên hưởng thụ cái loại này mềm mại cảm giác, một bên nói tiếp nói kỳ thật ta biết không hẳn là hỏi vừa rồi vấn đề kia, nhưng là vẫn là không có nhịn xuống hỏi ngươi. Ta biết đây là xảy ra chuyện gì. Cách Lôi Tư đầu lưỡi linh hoạt tại quy đầu phía trên liếm láp hai cái, nói giống được động vật muốn chiếm làm của riêng. Nha, Ngưu Dịch Thần thoải mái kêu một tiếng, ngươi nói đúng. Cách Lôi Tư nói kỳ thật ta cũng không thương hắn, chính là đó cũng là Hollywood quy tắc một bộ phận thôi, không, này không phải chỉ là Hollywood quy tắc, hẳn là giới giải trí quy tắc ngầm mới đúng, nếu như hy vọng được đến cái kia nhân vật, liền nhất định phải trả giá chút gì, thậm chí cho dù là tương lai không chiếm được cái kia nhân vật, cũng nhất định phải trả giá kia một chút. Cách Lôi Tư thật sâu nhìn Ngưu Dịch Thần, ngươi nếu như chính xác là một cái diễn viên, không nên không hiểu những cái này. Ta đích xác biết những cái này, chính là vận khí của ta thì tốt hơn, từ trước đến nay đều chưa bao giờ gặp cái loại này quy tắc ngầm. Ngươi thực may mắn, nhưng là bất hội vĩnh viễn may mắn như vậy. Cách Lôi Tư buồn cười nói, của ta Trung Quốc Nam Hải Nhi, ngươi hẳn là trước tiên làm nội tâm của mình trở nên cường đại, bởi vì đem đến ngươi khẳng định sẽ gặp phải loại tình huống này. Thậm chí một chút nữ tính sản xuất người, bởi vì muốn cùng ngươi trên giường mà làm rất nhiều chuyện. Ta nghĩ ta vĩnh viễn cũng không như vậy. Ngưu Dịch Thần nhìn Cách Lôi Tư nói, trừ phi kia một chút sản xuất nhân bộ dạng giống như ngươi xinh đẹp. Ha ha, những lời này làm Cách Lôi Tư rất được dùng, lại lần nữa cười nói, như vậy sản xuất người, tại Hollywood cũng không phải là không có nha. Nếu như ta tương lai đi Hollywood lời nói, nhất định tốt biết một chút về. Nếu như ngươi đi Hollywood nói. Cách Lôi Tư nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, do dự một chút sau mới nói, nếu như ngươi đi lời nói, chỉ sợ căn bản cũng không sẽ đem ta để ở trong mắt. Làm sao có khả năng, ta cũng không là cái loại này trở mặt không nhận nhân. Ngưu Dịch Thần đâm Cách Lôi Tư cằm. Ta biết, cho nên, chúng ta bây giờ nhận thức chính xác là vừa vặn. Cách Lôi Tư cảm khái nói, ngươi ở ngoại quốc, ta cũng ở ngoại quốc, căn bản không có nhân nhận thức chúng ta, để cho chúng ta có thể tùy tiện ngoạn nhi. Ngươi không biết thân phận của ta cũng không biết thân phận của ngươi. Hấp dẫn lẫn nhau đúng là tâm linh cùng thân thể, loại cảm giác này chính xác là thật tốt quá. Giống như, ta đồng dạng đặc biệt yêu thích loại cảm giác này. Ngưu Dịch Thần cảm khái nói, ngươi thực sự là vô cùng xinh đẹp. Cách Lôi Tư thật cải biến Ngưu Dịch Thần đối với phương Tây nữ nhân ấn tượng, nguyên bản tại hắn ấn tượng bên trong, phương Tây nữ nhân đều là đầy mặt tàn nhang, da rẻ lỏng nhẽo nhoét, hơn nữa có rất lớn hiểu rõ nhi, thuộc về có thể đứng xa nhìn không thể tiếp cận loại hình, bởi vì hắn đã từng trong hiện thực gặp qua cơ hồ đều là như thế này. Nhưng là Cách Lôi Tư nói cho hắn, đây chẳng qua là hắn nhìn thấy bạch nhân nữ tính còn quá ít, tuổi tác quá lớn. Tại lúc còn trẻ, mặc kệ chủng tộc gì đều có dễ nhìn. Ngươi cũng không phải bình thường anh Tuấn, Cách Lôi Tư cảm khái nói, ngươi quả thực đổi mới ta đối với tình yêu nhận thức, ta cảm thấy trên người ngươi quả thực giống như là bôi anh túc giống nhau, để ta yêu thích không buông tay, giống ngươi dạng người này, quả thực trời sinh nên tại Hollywood phát triển, cũng chỉ có Hollywood mới có thể khai quật ra trên người ngươi sở hữu nghị lực. Vì sao? Cách Lôi Tư tự tin nói, bởi vì Hollywood là trên thế giới ưu tú nhất điện ảnh chế tác nơi sân, nếu như Hollywood không thể lời nói, như vậy sở hữu địa phương liền đều không thể. Đây là thuộc về người Mỹ cao ngạo, lúc này, liền Ngưu Dịch Thần đều nói không ra phủ nhận lời nói, bởi vì tại nghĩ đến bên trong tương lai quốc giới giải trí hiện trạng sau đó, hắn thậm chí cũng không dám nói, tương lai nhất định có thể đem Hoa Ngu làm được đệ nhất thế giới. Ngưu Dịch Thần đương nhiên có thể nếm thử khiêu chiến một chút, nhưng là nếu như vậy lời nói. Hắn chính mình ăn uống ngoạn nhi nhạc thời gian khẳng định liền thiếu, không có lời không có lời. Cho nên, Ngưu Dịch Thần loại người này, nhất định thành không là cái gì cứu thế chủ. Trên người ta có mị lực chuyện này, ta từ trước đến nay đều không cảm thấy là giả. Trong não bay nhanh lướt qua kia một chút ý nghĩ, Ngưu Dịch Thần hay là nói bất quá đến tột cùng muốn hay không đi Hollywood, ta còn không có làm tốt tính toán. Vì sao không có làm tốt tính toán? Cách Lôi Tư cười nói, là thật sợ ta mới vừa nói cái kia quy tắc ngầm. Vẫn là sợ Hollywood cô em đem ngươi ăn luôn. Trên thế giới có thể quy tắc ngầm của ta nhân còn không có lên tiếng đâu. Ngưu Dịch Thần buồn cười trả lời một câu, tiếp lấy mới còn nói, ta chỉ là không cam lòng thôi, hơn nữa ta cũng nghĩ hơi chút thử một chút, nếu như chỉ tại Trung Quốc đóng phim lời nói, có thể thành hay không vì cấp thế giới minh tinh. Cách Lôi Tư nói, ngươi có thể thử một chút, bất quá ngươi phải biết, nước Mỹ mới là thế giới, tại Hollywood tuyệt đối là một đầu đường tắt. Ngươi thật yên tâm ta đến Hollywood sao? Ngưu Dịch Thần nói, vạn nhất ta thật rất được hoan nghênh lời nói, khả năng liền cùng nói chuyện với ngươi thời gian cũng không có nha. Cách Lôi Tư không chút do dự nói, bất hội. Vì sao? Bởi vì ngươi là một người Trung Quốc người, Cách Lôi Tư chèn ép chính mình bộ ngực khí lực lớn hơn một chút, lại lần nữa đưa ra đầu lưỡi tại côn thịt phía trên liếm liếm, người Trung Quốc đều là luyến cựu. Thật sự là một cái đáng yêu bản khắc ấn tượng. Ha ha, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười hai tiếng, nói cho dù là như vậy đi. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đều có dự cảm, ngươi khẳng định sẽ đi Hollywood. Cách Lôi Tư nói ta sẽ ở Hollywood chờ ngươi. Vậy cũng là tương lai sự tình, Ngưu Dịch Thần nâng lấy eo, tại Cách Lôi Tư khuôn mặt phía trên đâm đâm, nói ta cảm thấy, nó giống như cứng hơn. Nha, trời à, tại sao có thể như vậy? Cách Lôi Tư buông lỏng ra tay của mình, tay của ta đều thắc cửa chua, ngươi thế nhưng không có cảm giác gì. Chỉ tại ngươi chính mình rất có mị lực, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve Cách Lôi Tư bờ môi, cho nên, ngươi có phải hay không nên cố gắng nữa một điểm đâu này? Ngươi cái này phá hư ra hỏa, Cách Lôi Tư quyến rũ nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nhận mệnh bình thường nói ta có thể nằm tại trên giường, nhưng là ngươi nhất định phải nhẹ một chút. Đương nhiên, Ngưu Dịch Thần nói ta cũng không nghĩ cho ngươi ngày mai dậy không nổi giường, thời gian còn dài hơn, không phải sao? Nếu như vậy lời nói, vậy không bằng ngày mai. Nghĩ đều đừng nghĩ. Ngưu Dịch Thần một chút đem côn thịt cắm đến Cách Lôi Tư miệng bên trong. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần vẫn không thể nào nhịn xuống, đem Cách Lôi Tư ấn ở trên giường vừa ngoan ngoan một cái cạn đốn, cao thấp trước sau, tam động đều mở. Khi hắn lúc rời đi, Cách Lôi Tư đã nằm tại trên giường đã ngủ mê man rồi, tại khóe miệng của nàng còn treo một tia chưa liếm sạch sẽ tinh dịch. Đương Ngưu Dịch Thần trở lại tửu điếm thời điểm đã là đêm khuya, bất quá bởi vì trên giường được sớm, Trương Thiên Ái ngược lại ngủ được không có sâu như vậy, cho nên tại cửa phòng bị mở ra chớp mắt liền thức tỉnh. Nhìn một chút thời gian, Trương Thiên Ái còn buồn ngủ nói đều đã trễ thế này à, ngươi là đi tìm Trương gia nghe sao? Không có, Ngưu Dịch Thần thuần thục cởi quần áo, chui vào chăn ấm áp bên trong, không tắt đèn đi ngủ sao được, ta cũng chưa muốn đem ngươi đánh thức. Sợ ngươi nhìn không tới nha, Trương Thiên Ái hướng Ngưu Dịch Thần trong lòng nhích lại gần, như là cái chờ đợi trượng phu trở về tiểu nàng dâu giống nhau, cũng chính là cái động tác này, làm nàng nhìn thấy Ngưu Dịch Thần trước ngực lưu lại một chút vết chảo. Cách Lôi Tư tương đối điên cuồng, tại nhưng là cuối cùng bắt hắn vài phía dưới, lấy Ngưu Dịch Thần sự trao đổi chất năng lực, vào ngày mai rời giường thời điểm liền khẳng định biến mất không thấy gì nữa, đáng tiếc, hiện tại vẫn bị nhìn thấy. Quả nhiên không có đi Trương gia nghe chỗ đó, Trương Thiên Ái bất mãn nhíu nhăn mũi. Tại Ngưu Dịch Thần trước ngực nhẹ cắn một cái, nói ngươi thật đúng là thật lợi hại, mới đến Pháp Quốc không đến một ngày, tìm đến vừa lòng tiểu tình nhân á. Vừa mới gặp được một cái đạo diễn mà thôi, Ngưu Dịch Thần nói còn nói một cái điện ảnh hạng mục đâu. Liền tạm thời tin ngươi a, Trương Thiên Ái thở dài, nói dựa theo ngươi cái này tìm nữ nhân tần suất, ta thật lo lắng, ngươi có khả năng hay không quá một đoạn thời gian liền đối với ta hoàn toàn không có hứng thú. Làm sao biết chứ, Ngưu Dịch Thần nâng lên Trương Thiên Ái cầm. Nguyên bản phóng tại bả vai nàng phía trên bàn tay to cũng xuống phía dưới đi vòng quanh, cách đầu ngủ ti trượt vài dệt, tại kia càng trở lên mê người bờ mông phía trên bóc một cái, chỉ ngươi cái mặt này đàn, cái này dáng người, ít nhất cũng phải nhường ta lăn qua lộn lại chơi nữa nhi 2 năm a. Mới 2 năm a, Trương Thiên Ái làm nũng nói ta còn cho rằng ngươi nói với ta cả cuộc đời đâu. Cả cuộc đời, cũng phải ngươi chính mình nguyện ý theo lấy ta mới được a. Ta đương nhiên nguyện ý, Trương Thiên Ái híp mắt cười nói bởi vì ta đặc biệt yêu ngươi. Ngưu Dịch Thần nói ta đây cũng nguyện ý, bởi vì ta cũng yêu ngươi. Muỗng, muỗng, Trương Thiên Ái nói nếu như chân ái lời nói của ta, buổi tối hôm nay không muốn tiếp tục ân ái rồi, cũng không nên đi tìm Trương Gia Nghê, liền ôm lấy ta đi ngủ được không? Hảo hoa, Ngưu Dịch Thần một ngụm đáp ứng xuống, dù sao vừa rồi tại Cách Lôi Tư cái kia đại dương con nhóc trên người đã đầy đủ phát tiết qua, hiện tại xem như hiền giả thời gian. Nói xong, Ngưu Dịch Thần còn điều chỉnh một chút tư thế. Làm Trương Thiên Ái tại chính mình trong lòng nằm càng thêm thoải mái, tiếp lấy lại thấu tại bên cạnh tai của nàng nói bất quá đến sáng sớm ngày mai phía trên, ngươi nên một người phụ trách tả phát hỏa nha. Tốt, nhiều người vận động làm lâu Trương Thiên Ái, rất rõ ràng đã phai nhạt Ngưu Dịch Thần lợi hại, đồng dạng một ngụm đáp ứng xuống, nói lại không phải là chưa thử qua, ta một người có thể hoàn thành ngươi. Tại sáng sớm ngày mai phía trên thời điểm ngươi cần phải nhớ rõ những lời này. Quên không được. Ba một tiếng, Ngưu Dịch Thần tắt đèn. Tại một mảnh hắc ám chung nhẹ nhàng ủng Trương Thiên Ái thơm tho mềm mại thân thể. Dịch Thần, ân, vừa rồi cho ta nói câu nói kia, có thể hay không lặp lại lần nữa? Nói cái gì? Ngươi nói yêu ta cái kia câu. Hừ hừ, nói nha. Tại tinh tế tai ngữ bên trong, hai người chậm rãi an tĩnh xuống đến, nặng nề đã ngủ. Chương 623. Ân, a. Đường sáng sầm ánh nắng mặt trời rơi xuống thời điểm. Phòng ngủ bên trong liền truyền đến một trận mất hồn vô cùng âm thanh. Tại trong phòng vệ sinh, Trương Thiên Ái hai tay đỡ lấy bồn rửa tay, hơi hơi nhón chân lên về phía sau vểnh lên mông, đồ ngủ váy đã bị nhắc tới đến, lung tung đặt ở eo hông, kia đôi thon dài mà đều đặn đùi buộc được thẳng tắp, màu trắng quần lót bán thốn tại đầu gối, phía trên còn có một tia lóe sáng vệt nước, nhìn qua hết sức dâm mỹ. Ngưu Dịch Thần quỳ gối đứng ở Trương Thiên Ái phía sau, lúc nhanh lúc chậm lay động phần eo của mình, một đôi bàn tay khi thì vuốt ve vân vê, vỗ Trương Thiên Ái mông, khi thì đưa đến phía trước, tinh tế thưởng thức nghi nàng cặp vú, đem sờ qua địa phương đều nhiễm lấy một tầng xinh đẹp màu hồng phấn. Phía sau người làm cần lay động, làm Trương Thiên Ái liền chạm đều có không xong, bất đắc dĩ quay đầu nói ngươi. Ngươi thì không thể chờ ta đánh răng xong à? Ân. Trương Thiên Ái trong tay duy nhất bàn chải đánh răng đã rơi đến bồn rửa tay bên trong, lúc nói chuyện, môi của nàng giác đều còn có một chút bọt màu trắng, có thể nghĩ là đang tại rửa mặt một nửa đã bị kéo lấy cưỡng ép ân ái. Ngươi có thể tiếp tục cả à? Ngưu Dịch Thần như cũ dựa theo chính mình tần suất động tác, nói chớ quên, ngươi đêm qua đều nói phải giúp ta tả lửa. Ta có thể giúp ngươi tả lửa, nhưng là, ngươi muốn cho ta chuẩn bị tốt à? Nơi đó có loại này, vừa tiến đến liền thưởng, ân, ngươi không thích. Trương Thiên Ái cắn răng, lớn tiếng nói không thích, tuyệt không yêu thích. Phải không, Ngưu Dịch Thần lại chuẩn xác nhận thấy nàng lúc này trạng thái, va chạm lực độ đột nhiên gia tăng một chút, cứng rắn quy đầu đội lên nàng nhụy hoa phía trên có tiết tấu trái phải xoay tròn. A, à, cùng với Trương Thiên Ái một tiếng mất hồn ngâm nga, một cỗ dâm thủy dâng lên mà ra, vậy tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Xem, đây là không thích phản ứng sao? Ngưu Dịch Thần tiến đến Trương Thiên Ái bên tai, nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng, đồng thời đem nàng đồ ngủ đai an toàn hướng hai bên kéo, làm nàng kia hai cái tràn ngập sinh lực vú mềm bại lộ ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhịp cử động lấy đầu vú nàng. Chán ghét, Trương Thiên Ái thân thể thoải mái phát run, nhìn cách xa chính mình rất gần Ngưu Dịch Thần, bỗng nhiên tiến lên trước đi, đem chính mình khóe môi bọt biển cọ đến hắn khuôn mặt, khanh khách cười. Hảo hoa, trả lại cho ta tìm việc đâu. Ngưu Dịch Thần đứng dậy một cái tát đánh tại Trương Thiên Ái mông phía trên, nâng lên một cái chân của nàng liền đặt ở bả vai của mình phía trên, sắp xếp thành bên cạnh một chữ mã tạo hình. A, à, đừng, ta đau, trước phải kéo gân, nha, Trương Thiên Ái đau đớn kêu một tiếng, liên tục cầu xin. Một mực nhấn tại Ngưu Dịch Thần bên người, thân thể nàng độ dẻo dai cũng lớn tăng nhiều cường, vốn chỉ là so bình thường con gái hơi tốt một chút, hiện tại cũng đã không thua cấp từ nhỏ khổ luyện vũ đạo sinh. Người cũng biết, lập tức liền hết đau. Ngưu Dịch Thần tiếp tục đỉnh chuyển động, đồng thời đưa tay trái ra sờ nàng mẫn cảm hòn le phía trên, tại phía trên không được đánh vòng tròn. Ân, a, à, mau, a, à, giúp ta một chút, buông xuống đến a, à, a. À. Giống như là Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Trương Thiên Ái trên chân đau đớn rất nhanh liền biến thành lại ngứa lại đau cảm giác, chậm rãi, ngứa đem đau ép xuống, tiếp qua trong chốc lát, ngứa đến chỗ sâu, liền hoàn toàn biến thành thích. Trận này tình yêu cứ như vậy tiếp tục đi xuống, Trương Thiên Ái cũng không kịp sổ chính mình cao trào vài lần, thẳng đến rõ ràng cảm nhận được Ngưu Dịch Thần tại trong thân thể mình phun ra đến, mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cả người mềm mềm tựa vào bồn rửa tay thượng thủy tinh kính phía trên. Ngưu Dịch Thần cười điểm một chút nàng khuôn mặt, đêm qua, ngươi muốn một người bồi tự tin của ta người nào vậy? Trương Thiên Ái thoáng hoàn hồn, vô cùng khéo léo nói được rồi, ngươi về sau muốn ngủ ai đi nằm ngủ ai, ta không bao giờ nữa nói á, dù sao ta một mực cùng tại bên cạnh ngươi. Tổng không thể thiếu ta kia một ngủ. Biết là tốt rồi. Ấm áp bể tắm bên trong, Trương Thiên Ái ngậm Ngưu Dịch Thần côn thịt phun nuốt lấy, gắn bó khép mở ở giữa, giống như còn có thể cảm nhận được một cỗ mát lạnh bạc hà khí tức. Qua thật lâu, Trương Thiên Ái xoa xoa chính mình bủn rùn quai hàm, hỏi Dịch Thần, ngươi như thế nào còn không đi kịch tổ a, không cần chụp ngươi diễn sao?